Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy tháng thời gian, Trần Tông rốt cuộc sáng tạo ra nhất chiêu thích hợp kiếm pháp. Thế giới buông xuống, trong tiếng quát khẽ, Trần Tông nhất kiếm chém xuống, thế giới đạo ý lực lượng ngưng tụ kích động không thôi. Tùy theo chém xuống, đó là một đạo kiếm khí, lại cũng là một phương thế giới, trực tiếp buông xuống mà xuống. Chấn áp hết thảy, uy năng vô cùng kinh người. Năm tháng trôi đi, bất chi bất giác chung 2 năm đi qua. Trần Tông chờ mấy chục người đi vào Đông Đình Kiếm Sơn. Đã có 2 năm thời gian, Đông Đình Kiếm Sơn không hổ là đứng đầu thế lực, truyền thừa kinh người, 2 năm tu vi, mỗi người thực lực đều có rõ ràng tinh tiến. Mấy chục cái tân tấn đệ tử toàn bộ đều bị hội tụ lên, bất luận chân truyền đệ tử vẫn là đệ tử ký danh, Trần Tông nghiễm nhiên biến thành tiêu điểm. Bởi vì tất cả mọi người biết Trần Tông nắm giữ một loại vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý là cái gì? Bọn họ đều rất rõ ràng, đó là đạo ý cực hạn, là nhất tiếp cận đại đạo đạo ý. Đạo ý, nói trắng ra là, chính là một cái đi thông đại đạo con đường. Càng là cao giai đạo ý, liền càng là tiếp cận với đại đạo, con đường càng là thẳng đường, càng dễ dàng tiếp xúc đến đại đạo, tiến tới bước ra kia một bước, chân chính tìm hiểu, nắm giữ đại đạo, do đó thành tựu thông thần. Vô thượng đạo ý, kia đã là thập phần tiếp cận đại đạo chi lực, thậm chí có đồn đãi. Đường vô thượng đạo ý tiềm năng khai quật đến mức tận cùng khi, thậm chí có thể trước tiên nắm giữ một tia tương ứng đại đạo chi lực. Chẳng sợ chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia, bất quá từ xưa đến nay, chân chính có thể làm được này một bước giả, lại là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ. Ta Đông Đình Kiếm Sơn đều có một phen đại cơ duyên, bất luận cái gì một cái kiếm sơn đệ tử đều có cơ hội đạt được kia cơ duyên. Mấy chục cái đệ tử trước mặt, xuất hiện một trung niên nhân, đúng là kiếm sơn chân truyền đệ tử. Đông Đình Kiếm Sơn kết cấu tương đối đơn giản, tối cao chính là kiếm chủ, tiếp theo là tứ đại viện chủ, rồi sau đó là phó viện chủ, lúc sau là trưởng lão dưới, còn lại là kiếm tử cũng coi như là đệ tử phạm vi, mà thứ với kiếm tử, chính là chân truyền đệ tử, chia làm đệ mấy chân truyền dưới, còn lại là đệ tử ký danh. Ta là sao trời đạo quán thứ 18 chân truyền, các ngươi có thể xưng hô ta vì vạn tinh sư huynh. Trung niên nhân ngữ khí nghiêm túc, thanh âm giữa, ẩn chứa một loại hùng hồn lực lượng cảm. Đông Đình Kiếm Sơn mỗi một lần tuyển nhận đệ tử, thời gian khoảng cách có dài có ngắn, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, hơn nữa mỗi một lần sở tuyển nhận đến đệ tử số lượng cũng không giống nhau, nhưng đều sẽ không vượt qua 100 cái. Hơn nữa, Kiếm Sơn có Kiếm Sơn quy củ, cũng không phải là vẫn luôn đều có thể đủ đãi ở Kiếm Sơn trong vòng. Đương ở quy định thời gian nội, không có lấy được tương ứng tiến triển đột phá khi, nhất định phải rời đi Kiếm Sơn, bởi vậy Đông Đình Kiếm trong núi nhân tài sẽ như vậy thiếu. Không đủ 1000 cái, nhưng mỗi một cái, đều là chân chính tinh anh, chân truyền xếp hạng. Cùng thực lực cùng một nhịp thở, thực lực cao giả xếp hạng liền càng cao, xếp hạng càng cao, trừ bỏ một cái thanh danh ở ngoài, đương nhiên sẽ có mặt khác chỗ tốt. Đến nỗi Trần Tông bọn họ này đó chân truyền, hiện tại nhưng không có đệ mấy chân truyền xưng hô, chỉ có một xưng hô, đó chính là tân tấn chân truyền, bởi vì bọn họ đều không phải thông thần cảnh, chỉ có thông thần cảnh mới có tư cách tranh trục kia xếp hạng. Kiếm chủ đại nhân với trong hư không lấy ra một đạo kiếm đạo căn nguyên, phong ấn với kiếm sơn trong vòng. Chân truyền vạn tinh không nhanh không chậm nói, trầm thấp hữu lực thanh âm, phảng phất nhịp trống giàu có tiết tấu, nói ra lời nói, lại kêu mọi người chấn động không thôi. Căn nguyên, kiếm đạo căn nguyên, là trực tiếp từ trong hư không lấy ra kiếm đạo căn nguyên. Hư không tồn tại căn nguyên, sao trời cũng tồn tại căn nguyên, thế giới cũng tồn tại căn nguyên, đồng dạng là căn nguyên, nhưng cũng tồn tại cường cùng nhược khác nhau. Không hề nghi ngờ, cùng thế giới căn nguyên so sánh với, hư không căn nguyên càng thêm cuồn cuộn cường thịnh. Các ngươi cơ duyên, chính là tìm hiểu kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên. Vạn tinh nói, tức khắc kêu mọi người hô hấp dồn dập, tâm tình kích động không thôi, kích động vạn phần. Tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên a, đó là kiểu gì kinh người cơ duyên, cho dù là Minh La thái tử cũng là nỗi lòng kích động không thôi, bởi vì cường như Minh La đế quốc như vậy thế lực cũng không có năng lực lấy ra hư không đại đạo căn nguyên, nhiều nhất chính là tìm hiểu đến đại đạo căn nguyên hơi thở mà thôi, nhưng hắn quý vì thái tử cũng còn không có như vậy tư cách. Chương 2031, kiếm tu bản chất. Kiếm đạo căn nguyên, kiểu gì chí bảo, kiểu gì cơ duyên, Trần Tông đều nỗi lòng kích động không thôi, chỉ là tìm hiểu Thiên Nguyên Thánh vực thế giới căn nguyên, liền làm chính mình được đến cực đại chỗ tốt, mà Thiên Nguyên Thánh vực chỉ là một tòa suy sụp còn chưa từng khôi phục thế giới. Nhưng Kiếm Sơn kiếm đạo căn nguyên, lại là thuộc về hư không kiếm đạo căn nguyên, giữa hai bên chênh lệch, giống như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt. Đương nhiên, có một chút cũng là đáng giá suy xét, đó chính là càng là cao cấp, cùng thứ thần cấp chênh lệch lại càng lớn, tìm hiểu khi thu hoạch, tự nhiên cũng sẽ càng nhỏ, rốt cuộc trình tự kém quá xa. Hư không kiếm đạo căn nguyên, kỳ thật càng thích hợp thông thần cảnh kiếm tu đi tìm hiểu. Nhưng, thứ thần cấp thiên tài đi tìm hiểu, nhiều ít cũng là có thu hoạch, đối với ngày sau thăng cấp thông thần cảnh, đồng dạng có lớn lao chỗ tốt. Tuy rằng kiếm sơn nội có một đoạn kiếm đạo căn nguyên, nhưng cũng không phải muốn tìm hiểu là có thể tìm hiểu. Vạn Tinh Chân Truyền trầm giọng nói, ánh mắt phảng phất tinh quang lộng lẫy, mang theo vô thượng sức mạnh to lớn chậm rãi xẹt qua mọi người mặt, đem mọi người thần sắc đều thu vào đáy mắt. Kiếm sơn xưa nay chú ý khôn sống mống chết, không có năng lực liền mất đi cơ hội, cuối cùng rời đi. Một phen nói xuống dưới, là mọi người sắc mặt sôi nổi ngưng trọng lên. Đúng là bởi vì Đông Đình Kiếm Sơn lý niệm, mới khiến cho cả tòa Đông Đình Kiếm Sơn nội nhân viên không đủ 1000, nhưng mỗi một cái đều là cường giả, liền tính trong lúc nhất thời thực lực còn không phải đặc biệt cường đại, lại đều có phi phàm tiềm lực cùng thiên phú. Chúng ta kiếm tu, bất luận thiên phú cao thấp, bất luận ngộ tính mạnh yếu, bất luận tiềm lực sâu cạn, chung muốn lấy thực lực luận cao thấp. Vạn Tinh Chân Truyền ngưng trọng nói, kiếm nãi vũ khí sắc bén, chủ mũi nhọn, thiện chiến thiện sát, nếu không chỉ là cái thùng rỗng, không bằng không luyện. Mọi người cũng đều lý giải, có một số người thật là thiên tư tung hoành, vô cùng kinh người, tu luyện một ngày chẳng khác nào người khác tu luyện 10 ngày, thậm chí càng lâu, nhưng cố tình sẽ luyện, sẽ không dùng, một khi cùng người khác chiến đấu, chính là vô pháp linh hoạt ứng dụng ra tới, vô pháp phát huy ra ứng có thực lực, cuối cùng biến thành người khác soát thanh danh đá kê chân. Có người khả năng tu luyện thiên phú tương đối bình thường, lại có thể đem tự thân mỗi một phân lực lượng cùng mỗi một phân sở học đều nguyên vẹn phát huy ra tới, vô cùng nhuần nhuyễn, chiến lược siêu việt cực hạn, tu luyện giả, thiên phú cao siêu, tiềm lực cao thâm, rất quan trọng, nhưng an lập mệnh lại yêu cầu cũng đủ chiến lực. Có thể nói, tu vi là căn bản, chiến lực là hộ đạo thủ đoạn, người muốn trèo lên càng cao trình tự, huy đến càng cao cảnh giới ảo diệu, siêu thoát hết thảy, có thể, nhưng tiền đề là cần thiết có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nếu tự bảo vệ mình năng lực không đủ, thực dễ dàng liền chết thẳng cẳng, còn nói cái gì cầu đạo cái gì siêu thoát. Đặc biệt là kiếm tu, thân là kiếm tu, đương có mũi nhọn từ đâu mà đến? Từ tu luyện, từ mài giũa, tu luyện chính là luyện kiếm, mài giũa chính là chiến đấu. Vạn Tinh Chân Truyền kia ngắn ngủn nói mấy câu nói chính là ý tứ này. Đông Đình Kiếm Sơn có trăm chiến trăm sát đài, một trận chiến một sát là một bước vì một trượng, có trăm trượng đăng đỉnh mới có thể đi trước kiếm đạo căn nguyên chỗ, tìm hiểu kia kiếm đạo căn nguyên. Vạn Tinh Chân Truyền ngưng thanh nói, hiện tại ngươi chờ đi theo ta, trăm chiến trăm sát đài. Trần Tông than nhẹ một lần, phía trước nhưng thật ra chưa từng nghe qua, một trận chiến một sát là một bước vì một trượng, nhưng thật ra có chút ý tứ. Không bao lâu, mấy chục cái đệ tử ký danh cùng chân truyền đệ tử liền theo Vạn Tinh Chân Truyền đi tới cái gọi là trăm chiến trăm sát đài, chính là 100 bậc thang, một tầng hướng lên trên, thoạt nhìn thực bình thường bộ dáng, mỗi một đạo cầu thang đều có một trượng khoan, một trượng trường, một trượng cao, giống như là che kín rêu xanh đá phiến xây thành, nếu đặt ở địa phương khác, có lẽ sẽ làm người cảm thấy thập phần bình thường, sẽ không nhiều xem một cái, nhưng ở chỗ này, chính là Đông Đình Kiếm Sơn, bất luận cái gì sự vật đều không bình thường, có đôi khi, càng là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản bình thường đồ vật, ngược lại liền càng là không bình thường không đơn giản. Đường chân chính đi đến trăm chiến trăm sát đài phía dưới khi, hướng lên trên nhìn lại, lại phát hiện, phảng phất có một tầng tầng sương mù kích động, che đậy hết thảy, kêu mọi người căn bản là nhìn không tới cuối, giống như là một cái thông thiên cầu thang dường như, vĩnh vô ngăn tẫn. Nhìn về phía đạo thứ nhất cầu thang khi, có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tràn ngập tới. Phảng phất, kia không phải một đạo cầu thang, mà là một mảnh thiên địa. Từ đệ tử ký danh trước sấm, nhớ kỹ, chỉ có xông qua trăm chiến trăm sát đài đăng đỉnh, mới vừa có tư cách tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên. Vạn Tinh Chân Truyền trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mà qua, các ngươi đương phải nhớ kỹ một chút, thứ thần cấp là tiềm lực vô cùng trình tự, liền tính tu vi tăng lên tới cực hạn, ở những mặt khác vẫn như cũ có thể không ngừng tăng lên đến càng nhiều, đối với các ngươi ngày sau tu hành chỗ tốt càng lớn. Thứ thần cấp, tiềm lực vô chừng mực, điểm này, Trần Tông đã cảm giác được, tỉ như tu luyện kiếm pháp, liền tính chỉ là tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp, tu luyện nhiều, cùng tự thân đạo ý từ từ càng vì phù hợp, có khả năng đủ phát huy ra tới uy lực, liền sẽ không ngừng tăng cường, khiến cho tự thân chỉnh thể thực lực càng thêm kinh người. Đương nhiên, vô chừng mực chỉ là một loại hình dung, không phải thật sự, thật tu luyện đi xuống, sớm hay muộn cũng sẽ đạt tới chân chính cực hạn. Chẳng qua, thứ thần cấp trình tự, có thể đạt tới kia chân chính cực hạn, rất ít, ta tới thử xem, một cái đệ tử ký danh cười nói, trên mặt phiếm một mạt tự tin ý cười, ở kiếm sơn ở ngoài, vị trí thân tinh hệ giữa, chính mình chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài a. Liền tính là ở cả tòa tinh vực nội, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tiên có người có thể cùng chính mình so sánh với, hiện giờ ở kiếm sơn nội 2 năm, chính mình một thân thực lực cùng phía trước so sánh với, có thập phần lộ rõ tăng lên. Tự tin, nguyên tự với thực lực tăng cường sở mang đến chính là càng cường tự tin. Hắn cảm thấy, trăm chiến trăm sát đài, chính mình nhất định có thể xông qua. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Một tầng, hai tầng, ba tầng, không bao lâu, này đệ tử ký danh liền bước lên đệ thập tầng cầu thang. Chỉ cần từ ngoại giới xem, mọi người căn bản là nhìn không ra cái gì huyền diệu tới. Chỉ là nhìn đến đối phương một bước bước ra, bắt đầu trèo lên, một tầng hướng lên trên. Nhưng tới rồi đệ thập tầng sau, trèo lên tốc độ bắt đầu giảm xuống. Đến thứ 20 tầng khi, tạm dừng xuống dưới, đến thứ 30 tầng sau, tốc độ lại lần nữa giảm xuống. Lúc này đây, qua 10 tức mới vừa rồi trèo lên đến thứ 31 tầng. Tiếp theo tiêu phí 20 tức mới trèo lên đến thứ 32 tầng. Cuối cùng dừng bước với thứ 35 tầng, quang mang chợt lóe, kia đệ tử ký danh liền xuất hiện ở trăm chiến trăm sát đài cầu thang dưới. Ta thế nhưng thất bại, này đệ tử ký danh trên mặt thập phần uể oải, này không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Tiếp theo, cái thứ hai đệ tử ký danh bắt đầu sấm trăm chiến trăm sát đài. Dừng bước với 37 tầng, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái, thất bại, thất bại, thất bại, hết thảy thất bại, sở hữu đệ tử ký danh. Thế nhưng toàn bộ đều thất bại, không có bất luận cái gì một cái xông qua, tối cao, chính là sấm đến thứ 50 tầng, mà kém cỏi nhất còn lại là sấm đến thứ 33 tầng. Như thế, liên can chân truyền đệ tử toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng. Này trăm chiến trăm sát đài như thế khó có thể sấm. Bọn họ có thể xông qua sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm không có như vậy tự tin, một đám thất bại, vạn tinh chân truyền vẫn chưa nói cái gì, thần sắc cũng không có gì biến hóa. Tựa hồ, thực bình thường, ta tới thử xem, kiếm cuồng ha ha cười. Thả người nhảy, dừng ở tầng thứ nhất cầu thang thượng, thực mau, bước vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, kiếm cuồng sấm trăm chiến trăm sát đài tốc độ thực mau. Thứ 20 tầng, thứ 30 tầng, đệ tứ 10 tầng, thực mau, lại bước vào thứ 60 tầng, nhưng tới rồi thứ 60 tầng sau, kiếm cuồng tốc độ liền thoáng giảm xuống, liên can đệ tử ký danh tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, đây là chính mình cùng chân truyền đệ tử chi gian chênh lệch a. Đã xông qua trăm chiến trăm sát đài bọn họ rất khắc sâu biết. Trăm chiến trăm sát đài khảo nghiệm là thật đánh thật, không có nửa phần mưu lợi, một tầng so một tầng càng thêm khó khăn, thứ 60 tầng khó khăn, tuyệt đối hơn xa với thứ 50 tầng, kiếm cuồng, vẫn chưa dừng bước với 60 tầng, một đoạn thời gian sau, liền bước lên thứ 70 tầng, cứ việc tốc độ lại lần nữa giảm xuống, nhưng vẫn là tiếp tục hướng lên trên, thứ 71 tầng, liên can đệ tử ký danh sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chênh lệch, thật sự liền như thế rõ ràng sao, cuối cùng, kiếm cuồng cũng không có xông qua trăm chiến trăm sát đài. Mà là dừng bước với đệ 78 tầng, thế nhưng thất bại, kiếm cuồng nhưng thật ra không có những cái đó đệ tử ký danh uể oải. Chỉ là có chút thất vọng, chợt nhìn về phía vạn tinh chân truyền, vạn tinh sư huynh, về sau còn có cơ hội sao? Có, không có xông qua giả, về sau mỗi một năm sẽ có một lần cơ hội, lần này lúc sau, còn có 9 lần cơ hội, nếu cơ hội dùng hết còn chưa xông qua trăm chiến trăm sát đài. Chỉ có thể rời đi Đông Đình Kiếm Sơn, vạn tinh nghiêm nghị nói, rời đi Kiếm Sơn. Không sai, bị đuổi đi, vạn tinh ngữ khí thập phần ngưng trọng, bị đuổi đi, này chỉ sợ là một loại tiếc nuối đi, như thế kiếm đạo thánh địa, kiếm tu đều bị hướng tới, ai nguyện ý bị đuổi đi, tức khác, một đám dồn hết sức lực, huống chi, lần này thất bại, còn có 9 lần cơ hội đâu, chẳng lẽ, 9 lần dùng hết đều không thể xông qua, nếu thật là như thế nói, kia cũng chứng minh chính mình đích xác không đủ xuất sắc không đủ ưu tú, không cần Đông Đình Kiếm Sơn đuổi đi, chính mình cũng muốn xấu hổ đến rời đi đi, ha ha, tiếp theo. Ta nhất định có thể xông qua, kiếm cuồng tin tưởng 10 phần bộ dáng, mặt khác chân truyền đệ tử, cũng là một đám sấm, nhưng, đều thất bại, có sấm đến thứ 75 tầng, có sấm đến thứ 80 tầng, Trần Tông, có dám hay không cùng ta so một lần, mình là thái tử nhìn chằm chằm Trần Tông, kia đôi mắt phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, ngữ khí, cũng tràn ngập kinh người sắc nhọn, đỡ kiếm quốc nội, đỡ kiếm trong núi cùng Trần Tông một trận chiến, cuối cùng bại vong, làm Minh La thái tử canh cánh trong lòng, nếu không bẻ trở lại. Hắn trong lòng sẽ rất khó chịu, mà hiện tại, sấm trăm chiến trăm sát đài, có lẽ chính là một cái cơ hội tốt, hiện giờ, chỉ còn lại có Minh La Thái Tử cùng Trần Tông còn chưa từng sấm trăm chiến trăm sát đài. Hảo a, Trần Tông đảo cũng không nói gì thêm, chỉ là thực nhẹ nhàng đáp ứng rồi, hai bên, cũng không có nói cái gì tiền đặt cược, người trước vẫn là ta trước. Minh La Thái Tử hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, người trước đi, Trần Tông khẽ cười nói, ta sợ đả kích đến ngươi, hừ, miệng lưỡi lợi hại, hừ lạnh một tiếng. Minh La Thái Tử xoay người, thân hình liền trực tiếp dừng ở tầng thứ nhất thượng, bất quá một tức đều không đến thời gian, lập tức bước lên tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, liên tục không ngừng hướng lên trên vọt lên, tốc độ kinh người mau, không bao lâu, Minh La Thái Tử liền xông qua thứ 50 tầng, thẳng bước thứ 60 tầng mà đi, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, liền vượt qua thứ 60 tầng, thế như trẻ tre, chương 2032, trăm chiến trăm sát đài, thứ 100 tầng, Minh La Thái Tử thân ảnh đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, mọi người ánh mắt cũng toàn bộ đều ngưng tụ ở này trên người. liền sao trời đạo quán chân truyền vạn tinh cũng là như thế. Trăm chiến trăm sát đài có 100 tầng, hiện giờ Minh La Thái tử liền sấm tới rồi thứ 100 tầng. Lại hướng lên trên, liền có thể xông qua trăm chiến trăm sát đài, thành công đăng đỉnh, đạt được tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên cơ hội, một trận quang mang ở Minh La Thái tử trên người lập lòe không thôi. Này ý nghĩa hai loại khả năng, một loại, chính là xông qua 100 tầng, lại lần nữa hướng lên trên, mặt khác một loại, chính là thất bại, không biết là nào một loại. Tiếp theo tức, Minh La Thái tử thân hình chợt lóe, biến mất ở 100 tầng thượng, xuất hiện ở trăm chiến trăm sát đài nhất phía dưới. Thất bại, Minh La Thái tử sắc mặt biến tới biến đi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thất bại, bất quá tưởng tượng đến thứ 100 tầng đối thủ, thực lực thập phần mạnh mẽ, chính mình sẽ bị thua cũng không có gì hảo kỳ quái. Kia chờ đối thủ, thực lực cực cường, chính mình sấm bất quá đi, Trần Tông cũng tuyệt đối vô pháp xông qua, cho nên lúc này đây, chính mình sẽ không thua. Đến phiên ngươi, Minh La Thái tử hừ lạnh nói. Trần Tông gật gật đầu, một bước bán ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp dừng ở trăm chiến trăm sát đài tầng thứ nhất thượng. Một loại cảm giác tràn ngập, làm Trần Tông biết, chính mình cửu trọng thiên hoàn cùng nạp giới từ từ, bị một cổ vô hình lực lượng đóng cửa, vô pháp mở ra, thoáng chốc, trước mắt biến ảo, kia cầu thang biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh trắng xóa, phảng phất không có giới hạn dường như trắng xóa một mảnh. Chớp mắt, trắng xóa lui tán đến bốn phía, xuất hiện một tòa thật lớn hình tròn ngôi cao. Ngôi cao mặt đất phảng phất là nhất thể đúc liền, bóng loáng như bạch ngọc. Tức khắc, từ ngôi cao bốn phía trắng xóa sương mù nội, đi ra một đạo yên khí lượn lờ thân ảnh, áo bào trắng như tuyết, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa phong, lưng đeo trường kiếm, thần sắc lãnh túc, ánh mắt đạm mạc. Người này vừa xuất hiện, không nói gì thêm lời nói, mũi chân ở ngôi cao bạch ngọc trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, thoáng chốc cuốn lên một trận gió, bên hông trường kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang phá không, giống như gió mạnh dường như giết tới. Đây là phong chi nhất mạch kiếm pháp phong nói chi kiếm. Từ đối phương hơi thở cùng ra tay, Trần Tông phán đoán ra người này thực lực trình tự thứ thần cấp tầng thứ hai, thứ này tu vi hẳn là đạt tới đỉnh trình tự, này kiếm pháp cũng thập phần cao siêu, luận chỉnh thể thực lực cho là đạt tới thứ thần cấp đỉnh trình tự, bực này thực lực một nguyên giáo kiếm cung đệ nhất chân truyền không về kiếm cũng hoàn toàn không phải này đối thủ, chênh lệch rõ ràng. Chỉ là như vậy thực lực đối Trần Tông mà nói hoàn toàn tính không được cái gì. Thân hình chợt lóe, đan sen mà qua, đánh chết. Trần Tông một bước bước ra, liền biết chính mình bước lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai lại là xuất hiện hai cái đối thủ, liên thủ dưới thực lực càng thêm kinh người, nhưng vẫn là bị Trần Tông dễ dàng đánh bại. Tầng thứ ba còn lại là ba cái đối thủ, mỗi một cái tu vi đều là thứ thần cấp đỉnh trình tự, thập phần kinh người, kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, hơn nữa vẫn là bất đồng kiếm pháp. Đệ thập tầng đối thủ tác biến thành 10 cái, 10 cái sở thi triển kiếm pháp, phân biệt đến từ chính tiểu thập mạch, một thi triển liên thủ thành trận, cấp Trần Tông mang đến uy hát yota lớn hơn nữa, nhưng này đối với Trần Tông mà nói, cũng không tính cái gì. Thứ 20 tầng, đối thủ biến thành 20 cái, thứ 30 tầng, đối thủ biến thành 30 cái, bất luận cái gì một cái đều là thứ thần cấp đỉnh thực lực. Còn không phải giống nhau thứ thần cấp đỉnh, số lượng nhiều, hơn nữa liên thủ đối phó với địch phối hợp ăn ý. Càng thêm đáng sợ, cũng khó trách, những cái đó đệ tử ký danh có sấm đến thứ 30 mấy tầng liền bị thua, chung quy là cường độ quá lớn a, rốt cuộc không ngừng sấm, tự thân lực lượng sẽ không ngừng tiêu hao, không có thời gian đi khôi phục, cũng không được dùng đan dược từ từ, hữu hạn lực lượng dưới nếu không đoạn hướng lên trên sấm. Vô hình giữa, khó khăn gia tăng mãnh liệt, đệ tứ 10 tầng, đối thủ biến thành 40 cái, thứ 50 tầng, đối thủ biến thành 50 cái, thứ 60 tầng, tác biến thành 60 cái, đối với Trần Tông sấm đến thứ 60 tầng, mọi người đều thực bình đạm. Rốt cuộc phía trước mỗi một cái chân truyền đệ tử đều có thể sấm đến 70 mấy tầng. Trần Tông cũng là chân truyền đệ tử, còn nắm giữ vô thượng đạo ý, không lý do vô pháp sấm đến 70 tầng trở lên. Có thể nói, tiến vào 70 tầng sau, mới xem như chân chính khảo nghiệm, không, phải nói là 80 tầng sau, thứ 70 tầng đối Trần Tông tới nói, vẫn như cũ không có gì khó khăn. Hơn nữa, bọn họ sở không biết chính là, Trần Tông từ tầng thứ nhất bắt đầu, đến bây giờ thứ 70 tầng, đều không có lấy ra toàn lực, thế giới đạo ý. Trần Tông sở vận dụng là thế giới đạo ý, mà không phải tâm chi kiếm ý. Thế giới đạo ý chỉ là vừa mới nắm giữ, còn không có khai quật ra này tiềm năng. Tâm chi kiếm ý lại là khai quật ra đại bộ phận tiềm năng. Luận cấp uy lực, đương nhiên là tâm chi kiếm ý càng cường. Bất quá Trần Tông sở dĩ không cần tâm chi kiếm ý, mà là vận dụng thế giới đạo ý, chính là tính toán ở chiến đấu giữa mài giũa, khai quật xuất thế giới đạo ý tiềm năng. Thứ 80 tầng, 80 cái đối thủ, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Hơn nữa đều là ở vào toàn thịnh thời kỳ, trái lại Trần Tông, liên tục chiến đấu, tự thân lực lượng lại cũng tiêu hao không ít, 80 cái đối thủ, một đám thần sắc đạm mạc, cũng sẽ không cấp Trần Tông chút nào khôi phục lực lượng thời gian. Bọn họ từ bốn phương tám hướng vây sát tới, tiểu thập mạch kiếm pháp cùng tứ đại mạch kiếm pháp tất cả thi triển mà ra, lại sẽ không cho nhau xung đột, ngược lại lẫn nhau phối hợp khăng khít, lẫn nhau vì đền bù, đem uy lực tăng lên tới cực hạn, càng thêm đáng sợ. Trần Tông cảm giác chính mình giống như là ở vào trăm trọng sóng biển nội dường như bị thật mạnh đánh sâu vào, áp bách, thế giới buông xuống, khẽ quát một tiếng, Trần Tông huy kiếm, trực tiếp chém xuống, đây là Trần Tông chính mình căn cứ thế giới đạo ý đặc tính mà tự nghĩ ra tới nhất chiêu kiếm pháp. Hiện tại chỉ là nhất chiêu mà thôi, lại không ngừng hoàn thiện, hiện giờ, ứng dụng với thực chiến nội, ong ong thanh âm vang lên, kia nhất kiếm, chịu cả một phương thế giới trực tiếp buông xuống, khủng bố đến cực điểm lực lượng trấn áp mà xuống, 80 cái đối thủ sôi nổi run lên. Bất luận là bay vút vẫn là xuất kiếm, thân hình đều ở nháy mắt tạm dừng, phảng phất bị trấn áp dường như, nhưng Trần Tông tự thân cũng chịu tải lớn lao áp lực. Nhất kiếm, lấy thế giới đạo ý tới phát huy, trấn áp 80 cái thứ thần cấp đỉnh cao thủ, kia cũng không dễ dàng, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, sát, thứ 81 tầng, thứ 82 tầng, không ngừng hướng lên trên sấm, tốc độ bắt đầu hạ thấp, đến thứ 90 tầng khi, Trần Tông sở cảm giác được áp lực lớn hơn nữa. Minh La Thái tử nhìn chằm chằm vào Trần Tông thân ảnh. Nhìn Trần Tông một bước một tầng hướng lên trên, tầng 91, thứ 92 tầng. Đối với sớm đến 100 tầng Minh La Thái tử mà nói, hắn thập phần rõ ràng trong đó khó khăn, đến cuối cùng mỗi sớm một tầng, quả thực đều là ở trải qua sinh tử, bởi vì đối thủ càng ngày càng nhiều, mà lực lượng của chính mình càng ngày càng ít, vô hình giữa, khó khăn liền không ngừng tăng cường, đó là một loại khó khăn từng bước tăng lên, sẽ đem người áp suy sụp giống nhau nguy cơ cùng áp lực. Thứ 100 tầng Trần Tông thế nhưng cũng bước lên thứ 100 tầng, Minh La Thái tử theo bản năng nắm chặt song quyền, chợt lộ ra một mặt cười lạnh, liền tính là ngươi có thể bước vào thứ 100 tầng lại như thế nào? Ngươi khẳng định vô pháp xông qua, 100 tầng, 100 thực lực đối thủ cường đại liên thủ, mỗi một cái kiếm pháp cao siêu thực lực kinh người, hơn nữa đều ở vào toàn thịnh thời kỳ, có thể xông qua sao? Ta xem rất khó a. Đúng vậy, trăm chiến trăm sát đài nhìn như đơn giản, khó khăn lại rất kinh người, Trần Tông cũng cảm nhận được trong đó khó khăn, 100 đối thủ cao cường độ chiến đấu, tự thân lực lượng lại sở thừa không nhiều lắm, thứ thần cấp đỉnh tu vi, liền tính là công pháp ở cao thâm khó đoán, lực lượng cũng trước sau hữu hạn, chiến đấu cho tới bây giờ tình trạng này, sở dư lại cũng không có nhiều ít, tự mình tự tại cảnh. Khoảnh khắc, bạc mang ở đáy mắt tràn ngập, Trần Tông khống chế tự thân hết thảy lực lượng, vẫn chưa bởi vì tiêu hao mà hạ thấp thực lực, thế giới buông xuống, không ngừng chiến đấu dưới, thế giới buông xuống này nhất kiếm cũng không ngừng bị hoàn thiện, uy lực cũng không ngừng tăng lên lên, nhất kiếm chém xuống, thế giới hư ảnh buông xuống, 100 người trực tiếp bị trấn áp dường như, khó có thể nhúc nhích, sát, sát, sát, Trần Tông xuất kiếm, không lưu tình chút nào, loại này chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, không có nửa phần may mắn, vô luận như thế nào, chính mình đều phải xông qua trăm chiến trăm sát đài đăng đỉnh. Tìm hiểu kia kiếm đạo căn nguyên, kiếm đạo căn nguyên, càng là sớm tìm hiểu, chỗ tốt lại càng lớn, sớm một năm vãn một năm, đối với thiên tài mà nói, khác biệt là thực rõ ràng, thời gian chậm rãi trôi đi. Trần Tông ở thứ 100 tầng trăm chiến trăm sát đài thời gian đã vượt qua Minh La Thái tử. Chẳng lẽ hắn có thể xông qua? Minh La Thái tử không cấm nghiến răng nghiến lợi, chợt lại lắc đầu, tự mình thôi miên dường như, không có khả năng, hắn khẳng định vô pháp xông qua. Cái loại này đối thủ cái loại này áp lực, nhưng Minh La Thái tử nội tâm lại tồn tại một tia khủng hoảng. Thực lo lắng, vạn nhất bị đối phương xông qua nói, chính mình liền thua, tính thượng phía trước một lần, chẳng khác nào thua hai lần, cái loại cảm giác này, thập phần khó chịu. Trăm chiến trăm sát đài thứ 100 tầng, Trần Tông hai tròng mắt nội bạc mang lập lòe, thần sắc băng hàn, lãnh túc tiêu sát, thân hình phảng phất hư ảnh chiết ra, lại phảng phất ảo ảnh thật mạnh, chính là vài loại tiểu thần thông thân pháp luân phiên thi triển. Tránh đi đối thủ công kích, lại xuất kiếm phản kích, thế giới buông xuống, nhất kiếm sát ra, thế giới hư ảnh ở kiếm khí giữa ngưng tụ, trực tiếp tỏa định trong đó một người, lệnh này vô pháp nhúc nhích mảy may, đây là thế giới buông xuống mặt khác một loại ứng dụng. Không phải phạm vi lớn trấn áp, mà là rút nhỏ phạm vi, chỉ nhằm vào trong đó một mục tiêu, này trấn áp lực lượng càng thêm kinh người, sát, không thể động đậy dưới tình huống, tự nhiên là bị Trần Tông dễ dàng chém giết, phảng phất ngẩng cổ chờ chém giống nhau, chiến chiến chiến, sát sát sát, chiến không ngừng, sát không ngừng, trăm chiến trăm sát, còn dư lại 10 cái, Trần Tông thần sắc như cũ bình tĩnh, lại cảm giác được tự thân lực lượng, không có còn thừa nhiều ít, hơn nữa, cũng bắt đầu vận dụng đến tâm chi kiếm ý, 9, 8, 7 cái, 3 cái, 2 cái, một cái, sát, 100 cường địch, toàn bộ đều bị Trần Tông chém giết với dưới kiếm, Trần Tông cảm giác chính mình giống như là tiêu hao quá mức giống nhau. Từng đợt thiếu hụt cảm giác từ thân thể chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Bực này cường độ, những cái đó đệ tử ký danh liền tính là lại quá 10 năm. Cũng không nhất định có thể sấm đến qua a. Trần Tông ám đạo, thứ thần cấp, vô chừng mực, nhưng kỳ thật cũng có cực hạn, chẳng qua kia cực hạn là một loại lý luận, mặt khác một chút, mỗi một tái tu luyện giả có khả năng đủ khai quật cực hạn đều không nhất định tương đồng. Bình thường tu luyện giả, tiềm lực hữu hạn, này cực hạn đương nhiên cũng sẽ không cao đi nơi nào. Mà thiên tài tu luyện giả, tiềm lực càng cao thâm, này cực hạn đương nhiên cũng sẽ tùy theo càng thêm cao thâm. Này trăm chiến trăm sát đài, chính là cực hảo khảo nghiệm, không có nửa phần mưu lợi cùng may mắn khả năng. Một bước bán ra, Trần Tông bước ra trăm chiến trăm sát đài, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt đăng đỉnh. Chương 2033, căn nguyên cộng hưởng. Đăng đỉnh, Trần Tông xông qua trăm chiến trăm sát đài, đăng đỉnh, đứng ở đỉnh núi, bị liên can đệ tử ký danh cùng chân truyền đệ tử chăm chú nhìn. Chân truyền Vạn Tinh ánh mắt ngưng tụ, thần sắc ngưng trọng, ẩn ẩn có vài phần chấn động hương vị, hắn thế nhưng lập tức liền làm được. Một lần, gần chỉ là lần đầu tiên sấm trăm chiến trăm sát đài, liền thành công xông qua đăng đỉnh, thật sự kinh người. Vạn Tinh nhớ rất rõ ràng, năm đó lần đầu tiên sấm trăm chiến trăm sát đài khi, không ngừng thừa nhận áp lực không ngừng tăng lên, cái loại này áp lực, kêu chính mình có một loại cơ hồ muốn hỏng mất cảm giác. Trước sau, ước chừng dùng 5 lần, chính mình mới thành công xông qua trăm chiến trăm sát đài đăng đỉnh. Cùng chính mình cùng phê đệ tử, đại đa số dùng hết 10 lần cũng không có xông qua. Không thể không rời đi kiếm sơn, số ít xông qua giả xuất sắc nhất một cái dùng 3 lần. Nhiều nhất một cái dùng 8 lần, gần một lần liền xông qua trăm chiến trăm sát đài giả. Rất ít, lịch đại tới nay tứ đại đạo quán nội có thể làm được. Thêm lên, cũng chính là như vậy 10 người không đến, đừng nhìn Minh La Thái Tử lúc này đây sấm đến thứ 100 tầng. Tựa hồ chỉ kém một chút, liền có thể xông qua đăng đỉnh, nhưng là không xông qua hay không đăng đỉnh, chênh lệch không phải như vậy một chút, mà là rất lớn, trăm chiến trăm sát đài áp lực, sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng, liền sẽ như là áp suy sụp hủ bại núi cao một mảnh lá cây giống nhau. Dĩ vãng, cũng từng có quá một ít lần đầu tiên liền sấm đến 100 tầng. Kết quả lần thứ hai, vẫn như cũ không có thể xông qua. Tới rồi lần thứ ba mới vừa rồi xông qua, đương nhiên, cũng có số ít lần thứ hai là có thể đăng đỉnh giả. Nói ngắn lại, Trần Tông dùng một lần đăng đỉnh, không thể nghi ngờ thực gọi người khiếp sợ. Hảo tiểu tử, quả nhiên thực không tồi, hủy diệt đạo quán viện chủ không cấm cười nói. Trần Tông phát hiện, ở trăm chiến trăm sát đài đăng đỉnh sau, có một tòa môn hộ, một tòa không biết đi thông nơi nào môn hộ, nhìn kia một tòa môn hộ, Trần Tông nỗi lòng bỗng nhiên kích động lên, đẩy cửa ra hộ, một loại độc đáo kiếm đạo hơi thở tán giật mà ra. Xoay quanh ở môn hộ khẩu, kia, là thuộc về kiếm đạo hơi thở, là kiếm đạo căn nguyên hơi thở, một bước bước ra, bước vào môn hộ trong vòng, Trần Tông trước mắt đầu tiên là trắng xóa một mảnh, không thể coi vật, lại nhanh chóng tiêu tán, Trần Tông thấy được một ngụm kiếm, đó là một ngụm toàn thân tuyết trắng kiếm, không có chuôi kiếm, chỉ có một đoạn thật lớn mũi kiếm, cách mặt đất huyền phù, vẫn không nhúc nhích, này một đoạn mũi kiếm, ước chừng có 5 mét dài ngắn, chiều rộng nửa thước, tản mát ra hơi thở thập phần huyền diệu, ngầm có ý sắc nhọn. Từng sợi hư bạch kiếm khí vờn quanh ở mũi kiếm bốn phía, phảng phất phun ra nuốt vào không chừng. Kiếm đạo căn nguyên, này chính là kiếm đạo căn nguyên. Đông đình kiếm chủ không biết lấy cái gì thủ đoạn từ hư không giữa lấy ra một đoạn kiếm đạo căn nguyên, này một đoạn thật lớn mũi kiếm cấp Trần Tông cảm giác là nói không nên lời. Cái loại này huyền diệu tự thành nhất thể, phảng phất là trong hư không chí cường chi vật, ẩn chứa không gì chặn được vô thượng sức mạnh to lớn. Cơ hội khó được, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, tìm hiểu cũng không có hạn chế thời gian, bất quá tìm hiểu bực này cao tầng thứ đồ vật, thứ thần cấp liền tính là lại lợi hại, cũng vô pháp tìm hiểu bao lâu liền vô pháp thừa nhận. Giống như là lực tác dụng là lẫn nhau, tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, cũng muốn thừa nhận này uy áp cùng phụ tài. Trần Tông ở kiếm đạo căn nguyên trước ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lúc ban đầu tu luyện khi, chính là dùng như vậy tư thế, sớm đã thói quen, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, ngoại giới, đệ tử ký danh cùng chân truyền các đệ tử sôi nổi tan đi. Từng người phản hồi, một đám tức giận phấn đấu dường như, muốn càng thêm nỗ lực tu luyện chính mình, tranh thủ lần thứ hai thậm chí lần thứ ba là có thể đủ xông qua trăm chiến trăm sát đài đăng đỉnh. Tìm hiểu kia kiếm đạo căn nguyên, bọn họ cũng không biết một cái thực tàn khốc sự thật. Ở bọn họ giữa, chân chính có thể ở dư lại 9 lần nội xông qua trăm chiến trăm sát đài. Khủng bố không đủ 10 cái, thậm chí sẽ càng thiếu, đại đa số người, đều không thể xông qua, chỉ có thể bị đào thải rời đi Đông Đình Kiếm Sơn. Vô dư Đông Đình Kiếm Sơn cao siêu truyền thừa. Đông đình kiếm chủ cùng mặt khác kiếm chủ không giống nhau là không sai. Tương đối mà nói, tương đối nguyện ý cấp hậu bối cung cấp một cái con đường. Nhưng cũng không phải vô hạn chế, nếu ngươi là một khối bùn lầy, căn bản là đỡ không thượng tường, đông đình kiếm chủ cũng tuyệt đối sẽ không đi hao phí thời gian. Có lẽ, đông đình kiếm sơn hiện giờ vận tác, đã không cần vận dụng đến hắn lực lượng phân tán đến hắn thời gian cùng tinh lực. Nhưng, đông đình kiếm sơn hết thảy đều là thuộc về đông đình kiếm chủ bản thân, là hắn tài sản, không biết ngươi có thể tìm hiểu bao lâu. Vạn Tinh chân truyền rời đi khi, lại quay đầu lại nhìn đỉnh liếc mắt một cái, yên lặng thầm nghĩ, tìm hiểu bao lâu, đây là một vấn đề, bất đồng nhân xâm ngộ kiếm đạo căn nguyên, thời gian dài ngắn cũng không giống nhau. Nói như vậy, tìm hiểu thời gian trường, thu hoạch khẳng định sẽ nhiều một ít, tìm hiểu thời gian đoạn, thu hoạch khẳng định sẽ thiếu một ít, tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng cơ bản như thế, theo thứ tự thần cấp trình tự đi tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, cũng sẽ không ngừng đã chịu kiếm đạo căn nguyên áp chế, sinh ra cực đại phụ tài, đương không chịu nổi phụ tài khi, liền sẽ tự động thoát ly, đây là Đông Đình kiếm chủ sở lưu lại bảo hộ cơ chế. Năm đó, ta gần tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên 20 tức thời gian mà thôi. Vạn Tinh thầm nghĩ, cùng phê, thời gian dài nhất, chỉ là 30 tức, theo ta sở hiểu biết, cho dù là nhất xuất sắc tứ đại kiếm tử, năm đó lần đầu tiên tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên khi, nhiều nhất chỉ là kiên trì 50 tức, nhiều kiên trì một tức thiếu kiên trì một tức, trong đó khó khăn chênh lệch chính là thực rõ ràng, đặc biệt là càng gần đến mức cuối, phụ tải không ngừng tích lũy, càng ngày càng cường, nhiều một tức đều là một loại kinh người tăng lên, nhưng không biết này Trần Tông, lúc này đây tìm hiểu, có thể kiên trì bao lâu, lần đầu tiên tìm hiểu, không hề kinh nghiệm, nếu là lần thứ hai tìm hiểu, đương sẽ có chút kinh nghiệm, thường thường sẽ nhiều kiên trì một ít thời gian, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, thời gian một tức trôi đi, một tìm hiểu, trực tiếp liền tiến vào tìm hiểu trạng thái, phảng phất trước mắt nhoáng lên, phảng phất đi tới một mảnh trong hư không, một đạo thật lớn vô cùng kiếm quang, trực tiếp từ hư không tối cao chỗ đánh rơi, giống như muốn đem hư không xỏ xuyên qua giống nhau, vô cùng cuồn cuộn, bá đạo, sắc bén, sắc nhọn, vĩ ngạn, Trần Tông tâm thần ở khoảnh khắc run lên, phảng phất mất đi hết thảy cảm giác, giống như qua đi ngàn năm, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền tỉnh táo lại, kia một đạo từ hư không tối cao chỗ đánh rơi kiếm quang bảo toái khai đi, hóa thành vô số kiếm quang, tràn ngập ở bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang tản mát ra hơi thở, đều không giống nhau, có kiếm quang tản mát ra hơi thở là quang minh chính đại, khí thế huy hoàng, có kiếm quang tản mát ra hơi thở là u ám âm lãnh, quỷ nhíu dày đặc, có kiếm quang, sắc nhọn tuyệt thế, có kiếm quang, lực lượng vô cùng, có kiếm quang, cuồng bạo bá đạo, có kiếm quang, mềm như bông cứng cỏi, này trong hư không kiếm quang, đầu chỉ muôn vàn chi số, nhiều đếm không xuể, đại biểu chính là vô số kiếm pháp ảo diệu, kiếm đạo căn nguyên, nguyên bản chính là vô số kiếm pháp ảo diệu tập hợp. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại hoa cả mắt cảm giác, nhưng Trần Tông cũng không có bị mê hoặc, mà là nhanh chóng cảm ứng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi này, kiếm pháp vô số, kiếm đạo muôn vàn, nhưng đều không phải chân chính bản chất. Trần Tông muốn tìm hiểu chính là bản chất, nắm giữ bản chất, như vậy hết thảy kiếm pháp hết thảy kiếm đạo đều có thể nhanh chóng tu tập nắm giữ. Bản chất cũng mới là chân chính căn nguyên nơi. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông không ngừng tìm kiếm, cũng không ngừng thừa nhận kiếm đạo căn nguyên uy áp, phụ tải một chút tích lũy, dựa vào tâm chi kiếm ý cảm ứng, Trần Tông tìm được rồi kiếm đạo căn nguyên tinh túy nơi. Đó chính là bản chất nơi, đó là một đạo ngón tay phẩm chất kiếm quang, nhan sắc ảm đạm, không chút nào thu hút, phát ra hết giận tức cũng thực mỏng manh, thực dễ dàng liền sẽ bị bỏ qua rớt, nhưng đường Trần Tông tâm thần hoàn toàn ngưng tụ ở kia một đạo kiếm quang thượng khi, liền cảm giác được một loại cực kỳ thuần túy kiếm đạo hơi thở tràn ngập tới, phảng phất bao vây chính mình tâm thần, kia hơi thở không có sắc nhọn, không có bá đạo, không có quang minh, không có âm lãnh, không có hết thảy, có chỉ là thuần túy, cực hạn thuần túy, không pha một chút ít thuần túy, loại này thuần túy, ý nghĩa bản chất, ý nghĩa vô hạn khả năng. Theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, đường Trần Tông dựa vào tâm chi kiếm ý cảm ứng, tìm kiếm đến kiếm đạo căn nguyên căn bản tinh túy trung tâm khi, kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên tức khắc run rẩy lên. Bất chi bất giác, tựa hồ có một đạo ánh mắt hiện lên, ngóng nhìn tới, người này, thế nhưng có thể khiến cho kiếm đạo căn nguyên cộng hưởng. Kiếm đạo căn nguyên chính là Đông Đình kiếm chủ lao lực trăm cây ngàn đắng mới lấy ra đến, hoàn toàn là thuộc về Đông Đình kiếm chủ bảo vật, tuy rằng đặt ở nơi đây công nhân xâm ngộ, nhưng trừ bỏ Đông Đình kiếm chủ ở ngoài, ai cũng vô pháp đem chi mang đi, một khi kiếm đạo căn nguyên xuất hiện cái gì dị động, Đông Đình kiếm chủ cũng sẽ ở trước tiên biết, kiếm đạo căn nguyên cộng hưởng. Nghe tới, tựa hồ không rõ nguyên do, nhưng chỉ có trong hư không chân chính cường giả mới hiểu được trong đó hàm nghĩa. Kẻ hèn một cái thứ thần cấp, thế nhưng có thể khiến cho kiếm đạo căn nguyên cộng hưởng. Thuyết minh này kiếm đạo một phương diện thiên phú cùng tiềm lực vô cùng kinh người. Có lẽ hiện tại, còn chưa từng hoàn toàn bày ra ra tới, chính mình cũng không phải rất rõ ràng, nhưng theo tu luyện theo cảnh giới tăng lên, sẽ bày ra đến càng rõ ràng, càng là kinh người, năm đó ta, chỉ sợ cũng làm không đến. Đông Đình kiếm chủ âm thầm nói, ngưng tụ ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, ánh sao lưu chuyển, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, này hết thảy, Trần Tông đều không thể cảm giác đến mảy may. Thứ nhất là chính mình giờ này khắc này chính toàn tâm toàn ý tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên. Thứ hai, Đông Đình kiếm chủ như thế cường giả, này thủ đoạn, há là Trần Tông có thể phát hiện, không biết người này, có không luyện hóa này một đoạn kiếm đạo căn nguyên. Nếu hắn có thể làm được nói, thật đúng là lệnh người hâm mộ thiên tư a. nếu năm đó ta cũng có bực này thiên tư, nói không chừng, có thể càng tiến thêm một bước đâu. Kia một đôi mắt nội ánh sao, càng thêm sáng ngời, dần dần, phảng phất cảm giác được cái gì dường như, nhanh chóng nội liễm, trở nên ảm đạm đi xuống. Cái gì kiếm đạo căn nguyên cộng hưởng từ từ, Trần Tông không biết, hắn trình tự còn không có như vậy cao, có khả năng đủ rồi giải đến, cũng không có đạt tới cái kia mặt, nhưng lúc này đây, Trần Tông chính mình cảm giác, thật là đạt được cực đại chỗ tốt, kiếm đạo căn nguyên tìm hiểu, thẳng chỉ kia căn nguyên tinh túy tìm hiểu, phảng phất đem tự thân kiếm chi nhất đạo gột rửa một lần. Khử vu tồn tinh, một lần nữa trải vuốt, càng thêm củng cố vững chắc, càng thêm thông thuận, đối ngày sau tu luyện, có rõ ràng chỗ tốt, chỉ tiếc, chính mình ở tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên đồng thời, cũng sẽ không ngừng thừa nhận kiếm đạo căn nguyên sở phát ra uy áp. Giống vậy như kiếm đạo căn nguyên chính là một tôn tuyệt thế kiếm tu giống nhau. Kiếm áp kinh người, đến cuối cùng, chính mình phụ tải đạt tới cực hạn, rốt cuộc vô pháp tìm hiểu đi xuống. Chương 2034, kiếm đạo lĩnh vực. 50 tức, Trần Tông tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, rằng co 50 tức thời gian, này, chỉ có tứ đại kiếm tử mới đạt tới. Hiện giờ, nhiều một cái, bọn họ không biết chính là, tứ đại kiếm tử tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, vẫn chưa khiến cho cộng hưởng, mà Trần Tông tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, lại là trực tiếp tìm hiểu đến kiếm đạo căn nguyên trung tâm bản chất. Khiến cho cộng hưởng, hai người là có khác nhau, tương đối mà nói, Trần Tông thu hoạch đến chỗ tốt, rõ ràng là muốn thắng qua tứ đại kiếm tử năm đó lần đầu tiên tìm hiểu thời điểm. 50 tức, đường này tin tức truyền ra đi khi, tứ đại đạo quán đều chấn động, từ viện chủ cho tới liên can chân truyền, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, tân tấn chân truyền hiểu biết đến trong đó hàm nghĩa lúc sau. Nội tâm cũng là chấn động không thôi, quái vật, đáng sợ người, cổ kiếm Trần thở ra dài lâu hơi thở, âm thầm nói, không thể nghi ngờ, cùng nhân sinh như vậy ở một cái thời đại, liền có thể sẽ bị này quang hoàn sở bao phủ. Như kiếm cuồng kiếm quỷ đám người, ở từng người địa phương, bọn họ nhưng đều là số một số hai kiếm đạo thiên tài. Có thể cùng này so sánh giả, cực nhỏ, nhưng đi vào Đông Đình kiếm phía sau núi liền phát hiện. Bọn họ ở chỗ này, kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì, rốt cuộc. Có tư cách tiến vào Đông Đình kiếm sơn vì đệ tử, đều là thập phần xuất sắc hạng người, hảo đi, kia đại gia cũng là không sai biệt lắm, nhiều lắm có mấy cái tương đối xuất sắc, cũng sẽ không kém cự quá lớn, nhưng mà, Trần Tông ưu tú, lại làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, đó là một loại vô pháp đuổi theo tuyệt vọng. Trong mật thất, Trần Tông bế quan tu luyện, lẳng lặng sửa sang lại tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên được đến hết thảy. Tranh thủ càng tiến thêm một bước, tự thân kiếm đạo căn cơ bị trải vuốt qua, khử vu tồn tinh, hết thảy bã tất cả biến mất. Lưu lại đều là tinh hoa, cái này làm cho Trần Tông có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, giống như dỡ xuống trầm trọng tay nải giống nhau cảm giác. Chợt, Trần Tông rút kiếm, liền ở trong mật thất, luyện khởi kiếm pháp, cơ sở kiếm pháp, đủ loại chính mình sở nắm giữ kiếm pháp, như một lòng kiếm, như kim diệu quán tinh kiếm, như Đông Đình kiếm sơn đủ loại kiếm pháp thần thông từ từ. Một luyện, phảng phất không biết năm tháng trôi đi giống nhau, vĩnh vô chừng mực, vĩnh không ngừng nghỉ, dần dần, một tia mạc danh hơi thở tràn ngập ở Trần Tông bốn phía. Đó là thuộc về thứ sáu trọng kiếm đạo cảnh giới hơi thở. Một chút ngưng thật, tràn ngập bát phương, bao trùm ở lấy Trần Tông vì trung tâm phạm vi 10 mét trong phạm vi. Phảng phất vô hình kiếm khí, xuyên qua, bện, như một chương tinh mịn võng trực tiếp bao trùm. Trần Tông kiếm pháp, cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa, mỗi nhất kiếm đều tuần hoàn theo nào đó khó có thể miêu tả huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo. Nhìn như đơn giản, kỳ thật giấu giếm cao thâm khó đoán huyền diệu, có một loại như ngưỡng mộ như núi cao, như vực sâu biển lớn thâm thúy ảo diệu. Trong nháy mắt kia, Trần Tông tự nhiên mà vậy nhắm lại đôi mắt, phảng phất lấy tự thân vì trung tâm phạm vi 10 mét trong vòng. Tất cả ở trong khống chế, kiếm, không gì không biết, không chỗ nào không kịp. Mỗi một ngày, Trần Tông kiếm hơi hơi một đốn, bốn phía hơi thở nháy mắt tán giật, biến mất không thấy, hết thảy khôi phục như thường. Trần Tông cũng tỉnh táo lại, loại cảm giác này, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được bất đồng. Bốn phía hết thảy, phảng phất bị tẩy đi bụi bặm, trở nên thanh triệt, thông thấu, sáng ngời dường như vô cùng rõ ràng, thậm chí còn, Trần Tông có thể nhìn đến trước mắt từng sợi như có như không quỹ đạo. Kia quỹ đạo mơ hồ biến hóa không chừng, giống như hư ảo, làm Trần Tông một lần cho rằng đó là ảo giác, nhưng càng cẩn thận quan sát dưới, Trần Tông liền phát hiện, không phải ảo giác, là thật sự, giống như chính mình mở ra tâm nhãn lúc sau chỗ đã thấy quỹ đạo. Phảng phất bát vân thấy minh nguyệt, thủy thanh thạch tự hiện giống nhau, huyền diệu khó giải thích, không thể giải thích, loại cảm giác này, Trần Tông không cấm hít sâu, đôi mắt lại lần nữa nhắm lại. Theo vận mệnh chú định một loại dao động, linh cảm thuận thế mà làm, thoáng chốc, đã từng ở Hoang Long tinh thượng, cái loại này thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên cảm giác lại lần nữa tràn ngập. Tâm nhãn cũng ở bất chi bất giác mở ra, hết thảy đều đã xảy ra nào đó không thể diễn tả biến hóa. Tựa hồ có vù vù tiếng vang lên, Trần Tông cảm giác được, một tia vô hình kiếm khí, lấy cực kỳ huyền diệu phương thức tràn ngập khai đi, trải rộng tự thân bốn phía, bao trùm lấy tự thân vì trung tâm phạm vi 10 mét. Mới vừa rồi, Trần Tông chính mình cũng không có bất luận cái gì cảm thấy. Hết thảy đều là ở vô tình bên trong hoàn thành, mà hiện tại, lại là cố ý hoàn thành, cảm giác hoàn toàn không giống nhau, thực kỳ diệu cảm giác, phảng phất lấy tự thân vì trung tâm 10 mét phạm vi trong vòng. Hết thảy đều bị chính mình sở nắm giữ, đôi mắt mở, giống như một mặt gương, có một tia lưu quang lập lòe mà qua, kia lưu quang, thình lình đối ứng tự thân phạm vi 10 mét nội hết thảy quỹ đạo dấu vết. Trong nháy mắt, phảng phất có từng đạo như có như không ý niệm, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, dung nhập Trần Tông thần hải trong vòng ý thức bên trong. Kia không phải thuộc về bất luận kẻ nào ý niệm, mà là thuộc về hư không giữa kiếm chi đại đạo một loại ý niệm. Phảng phất là một loại truyền thừa, một loại báo cho, một loại thần mà minh chi cảm ứng, là đương kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới mỗi một cấp bậc khi mới có thể xuất hiện. Trần Tông đáy mắt, ánh sao lưu chuyển không chừng, phảng phất lập lòe muôn vàn kiếm đạo ảo diệu, kiếm đạo lĩnh vực, kiếm đạo cảnh giới thứ 6 trọng, đó là kiếm đạo lĩnh vực. Trần Tông thanh âm rất thấp kém, phảng phất ở nỉ non dường như, lại có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Đương kiếm đạo lĩnh vực bốn chữ từ trong miệng nói ra khoảnh khắc, Trần Tông phảng phất nghe được hư không giữa giống giận cùng rít gào. Lúc sau, đó là muôn vàn lợi kiếm ở chấn động, truyền ra vô tận len keng tiếng động, sắc nhọn tuyệt thế, phảng phất trảm thiên sát mà, giống như trong hư không kiếm chi đại đạo ở tức giận. Phảng phất có người xâm phạm nó uy nghiêm, phạm đại đạo uy nghiêm giả, đương giết không tha. Trong nháy mắt kia, Trần Tông minh bạch những cái đó giống giận, rít gào cùng vô tận lợi kiếm đua tiếng thanh hàm nghĩa. Trong nháy mắt kia, Trần Tông cũng cảm giác được tử vong đột kích, tai họa ngập đầu, kia không phải vô cùng đơn giản tử vong, mà là từ linh hồn căn nguyên mặt mai một, sở hữu hết thảy đều đem biến mất, không bảo tồn chút nào dấu vết. Nga, người này lại làm ra động tĩnh gì? Thế nhưng dẫn tới đại đạo buông xuống lửa giận, một đạo thanh âm vang lên, nhưng cả tòa kiếm sơn lại không người nghe nói đến. Chợt, một tia ý chí buông xuống, quan sát Trần Tông, chợt kinh hãi, kiếm đạo lĩnh vực, người này thế nhưng lần hai thần cấp, liền chân chính kiếm đạo lĩnh vực nhập môn. Kia ngữ khí giữa chứa đầy nồng đậm chấn động cùng không thể tin tưởng, kiếm đạo lĩnh vực, hoặc là nói võ đạo lĩnh vực, đó là thuộc về kiếm đạo cùng võ đạo thứ 6 trọng cảnh giới. Không ít thông thần cảnh đều chưa từng nắm giữ, thập phần cao minh, kia có thể xem như thông thần cảnh trình tự cao cấp lực lượng. Nhưng hiện tại, một cái thứ thần cấp, lại nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, chẳng sợ chỉ là nhập môn, lần hai thần cấp khi, nắm giữ một tia thứ 6 trọng cảnh giới gia long, tuy rằng thực khó khăn, nhưng vẫn là có chút đứng đầu thiên tài có thể làm được. Như Đông Đình kiếm sơn nội, đã từng liền có số ít chân truyền đệ tử lần hai thần cấp khi có thể nắm giữ đến một tia kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới gia long, nhưng nắm giữ một tia gia long cùng nhập môn, đó là hai cái trình tự, giống như là thứ thần cấp cùng thông thần cảnh chi gian chênh lệch giống nhau. Đông Đình kiếm chủ tự thân lần hai thần cấp thời điểm, cũng từng nắm giữ một tia kiếm đạo cảnh giới thứ 6 trọng gia long, lại không có nhập môn, mà là đến đột phá thông thần cảnh phía sau mới nhập môn. Trần Tông hiện tại, tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên lúc sau, một phen bế quan dưới, khử vu tồn tinh, rốt cuộc bán ra kia mấu chốt một bước, thành công nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực nhập môn cảnh giới. Tương đương nói Trần Tông đã nắm giữ một loại thông thần cảnh trình tự lực lượng. Đương nhiên, bởi vì tu vi quan hệ, Trần Tông còn không phải thông thần cảnh đối thủ, nhưng lần hai thần cấp trình tự, đã là vô địch, trừ phi có mặt khác cũng giống nhau thứ thần cấp, thật là đáng sợ thiên tư a, chỉ hy vọng có thể chống đỡ được kiếm chi đại đạo lửa giận. Này chính là ta Đông Đình một mạch đại cơ duyên. Trần Tông hoàn toàn không biết Đông Đình kiếm chủ kia kích động nỗi lòng cùng đủ loại ý tưởng. Bởi vì giờ này khắc này, Trần Tông cảm giác linh hồn của chính mình, phảng phất bị vô số kiếm quang không ngừng công kích, bị xỏ xuyên qua, muốn hóa thành hư vô, đó là một loại cực hạn đại khủng bố, tâm trí kiếm ý run rẩy, thế giới đạo ý cũng tùy theo vận chuyển lên, phát ra nổ vang tiếng động, chống đỡ, Trần Tông đem hết toàn lực điều động hết thảy lực lượng. Chống đỡ kiếm chi đại đạo lửa giận, khiêng không được, liền sẽ chết, vạn hạnh chính là cuối cùng Trần Tông chống đỡ được, kiếm chi đại đạo lửa giận ở lui tán, một tia nhỏ đến không thể phát hiện lại huyền diệu khó lường lực lượng phảng phất buông xuống giường. Như, dung nhập Trần Tông linh hồn bên trong, làm Trần Tông cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất bị gột rửa. Đối kiếm chi nhất đạo, tựa hồ càng thân cận vài phần, khiêng quá kiếm chi đại đạo lửa giận, vô hình giữa, tự thân kiếm đạo thiên phú, được đến tăng cường nhiều ít, Trần Tông không biết, nhưng có thể tăng cường chính là chuyện tốt, thì ra là thế, khó trách. Thông thần cảnh dưới, không thể biết trước thông thần cảnh đủ loại, trải qua kiếm chi đại đạo lửa giận lúc sau, Trần Tông hiểu rõ, thông thần cảnh, câu thông thậm chí nắm giữ đại đạo, cùng đại đạo thân cận, cho nên, ẩn chứa đại đạo hơi thở, này cảnh giới phân chia từ hết thảy, đồng dạng chịu tải đại đạo hơi thở, nếu là trước tiên biết trước, liền giống như tiết lộ thiên cơ giống nhau, liền sẽ thừa nhận đại đạo phản phệ, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì dừng bước tại đây, lại vô pháp tinh tiến, cả đời vô vọng thông thần, may mắn Trần Tông nắm giữ kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới, Hơn nữa ở tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên lúc sau, thành công nhập môn, bước vào này một cái huyền diệu trình tự, mới vừa rồi có thể khiêng quá kiếm chi đại đạo lửa giận. Hồi tưởng một phen, Trần Tông không cấm có chút tim đập nhanh, thiếu chút nữa, đó là thân tử đạo tiêu kết cục, hết thảy thành không, Trần Tông cũng minh bạch một chút, chính mình sở dĩ có thể nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực đạt tới nhập môn trình tự. Tìm hiểu kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên cố nhiên là trọng điểm, nhưng cũng cùng chính mình dĩ vãng tích lũy phân không khai. Tỷ như tâm chi vực, tỷ như tâm chi kiếm vực, tỷ như tâm nhãn, tỷ như một tia kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới gia long. Này đó hết thảy đều là ở vì bước ra này một bước, đánh hạ vững chắc căn cơ. Không có này đó làm cơ sở, cho dù là chính mình trực tiếp tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, trừ phi rất nhiều lần, nếu không cũng vô pháp hiện tại liền nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Ta hiện giờ, kiếm đạo lĩnh vực vì nhất, tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý tiếp theo, một lòng quyết thượng có tiềm lực nhưng khai quật, bực này thực lực, thứ thần cấp trung, đương lại vô địch thủ đi. Trần Tông không cấm ám đạo, một ngày này, Đông Đình Kiếm Sơn lại đã xảy ra một chuyện lớn, một đạo rộng lớn, phảng phất nguyên tự với thái cổ, tràn ngập kiếm đạo đua tiếng thanh âm vang lên, tuyên hủy diệt đạo quán Tân Tấn chân truyền cùng Thận Minh đạo quán Tân Tấn chân truyền Trần Tông. Vì Đông Đình kiếm tử, này, vì Đông Đình kiếm chủ thanh âm, vang vọng rộng lớn, trực tiếp xuyên vào mọi người trong tai, nhấc lên một hồi kinh thiên động địa gió lốc. Chương 2035, ngày nào đó đãi ta trưởng nói khi. Kiếm tử, Đông Đình kiếm tử, lý luận thượng, Đông Đình Kiếm Sơn có 5 đại kiếm tử, nhưng trên thực tế chỉ có 4 tôn, phân biệt là tứ đại đạo quán kiếm tử, đến nỗi mặt khác một tôn kiếm tử, đó là Đông Đình kiếm tử, là Đông Đình Kiếm Sơn kiếm tử, như hủy diệt đạo quán kiếm tử, đã kêu làm hủy diệt kiếm tử, trực tiếp đại biểu chính là hủy diệt đạo quán, Đông Đình kiếm tử sở đại biểu, còn lại là Đông Đình Kiếm Sơn. Theo lý thuyết, Đông Đình kiếm tử hẳn là sẽ ở tứ đại đạo quán kiếm tử nội ra đời, nhưng hiện tại lại bị một cái Tân Tấn chân truyền đệ tử đạt được. Vẫn là Đông Đình kiếm chủ tự mình ra tiếng tuyên bố. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao trời kiếm tử trầm giọng nói, Hà Đức Hà có thể giết chóc kiếm tử đầy mặt sát khí, đại hắn thăng cấp thông thần, ta nhất định phải cùng hắn nhất quyết cao thấp. Hủy diệt kiếm tử ngưng thanh nói, nhưng thật ra có chút thú lý. Thận Minh kiếm tử kiều thanh cười nói, sóng mắt lưu chuyển chi gian, phảng phất có vô tận ảo mộng sắc thái. Trần Tông cũng thực kinh ngạc, Đông Đình kiếm tử, chính mình liền như vậy trở thành Đông Đình kiếm tử, này đại biểu chính là Đông Đình kiếm sơn nào đó trình độ thượng, cũng coi như là Đông Đình kiếm chủ trực tiếp truyền nhân. Cứ việc đạt được quá tâm ý thiên cung một chút truyền thừa, cứ việc cũng cơ duyên xảo hợp tiến vào vĩnh hằng chiến bảo, nhưng kia cùng trực tiếp trở thành một tôn chúa tể cấp cường giả truyền nhân, tồn tại cực đại khác nhau. Cho dù là lấy Trần Tông tâm tính, trong lúc nhất thời kinh ngạc rất nhiều, cũng nhịn không được nỗi lòng kích động. Đi vào Đông Đình kiếm sơn lúc sau, Trần Tông liền phát hiện chính mình chỗ tốt liên tục. Đầu tiên là lột xác ra vô thượng đạo ý thế giới đạo ý, tiện đà tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên khử vu tồn tinh nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực nhập môn. Lúc sau lại bị tăng lên vì Đông Đình kiếm tử, địa vị cao thượng, có thể được đến chỗ tốt khẳng định lớn hơn nữa. Trần Tông lại bị triệu kiến, bị Đông Đình kiếm chủ triệu kiến, lần đầu tiên triệu kiến là Trần Tông lột xác xuất thế giới đạo ý, lần thứ hai triệu kiến, còn lại là tuyên cáo Trần Tông vì Đông Đình kiếm tử. Bất quá lúc này đây triệu kiến, lại là cùng lần đầu tiên bất đồng, không có đơn giản như vậy. Đăng đỉnh, tiến vào một tòa động phủ nội, ánh sáng u ám, yên tĩnh không tiếng động, Trần Tông đạp bộ đi trước, càng là đi phía trước đi, càng cảm thấy này động phủ, phảng phất không có giới hạn, u ám ánh sáng chung, Trần Tông bước chân một đốn, thấy được phía trước một đạo thân ảnh, kia thân ảnh ngồi xếp bằng cách mặt đất 1 mét treo không mà ngồi. Dần dần, bóng người trở nên rõ ràng, đó là một cái lão giả, khuôn mặt già nua, thoạt nhìn có vài phần tiêu tụy, đều là nếp nhăn, một đầu tóc dài xám trắng, một thân áo bào cho trong người. Thoạt nhìn cả người có một loại lão hủ tuổi xế chiều cảm giác. Trần Tông tức khắc kinh hãi, chẳng lẽ người này chính là Đông Đình kiếm chủ? Nếu là Đông Đình kiếm chủ nói, như thế nào sẽ như thế? Giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, ta thật cao hứng, có thể ở nói tiêu trước gặp được ngươi. Lão giả mở hai trong mắt có vài phần vẩn đục, nhưng cũng chán bắn ra một sợi ánh sao. Trong nháy mắt kia, Trần Tông có một loại trực diện thần kiếm cảm giác, có một loại không thể miêu tả dùng mình, từ linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra. Thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cứng còng, chết lặng, chút nào đều không thể động đậy, đó là một loại nguyên tự với linh hồn nguyên tự với thân hình chỗ sâu nhất áp chế. Giống như con rắn nhỏ trực diện cự long giống nhau áp chế, là thuộc về sinh mệnh trình tự bản chất khác nhau sở mang đến áp chế. Cường giả, trước mắt này một tôn phảng phất một chân bước vào quan tài lão giả, là một tôn khủng bố đến mức tận cùng vượt qua tưởng tượng cường giả. Cũng may, kia một loại bị trấn áp cảm giác chỉ là nháy mắt liền biến mất. Trần Tông lại khôi phục hành động năng lực. Lại phát hiện, bất chi bất giác, chính mình thế nhưng chảy ra một thân mồ hôi, kiếm đạo mặt học gặp qua kiếm chủ, Trần Tông lập tức khom người hành kiếm lễ, lấy kỳ chính mình đối kiếm đạo chí cường giả tôn kính chi ý. Đồng thời, Trần Tông cũng ở tự hỏi kiếm chủ mới vừa rồi câu nói kia ý tứ. Nói tiêu, như thế nào nói tiêu? Thân tử đạo tiêu, là ý tứ này đi, chẳng lẽ nói, Đông Đình kiếm chủ đã không được? Nếu Đông Đình kiếm chủ một thân chết nói tiêu nói, như vậy này Đông Đình kiếm sơn, chỉ sợ cũng khó có thể duy trì bao lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, tuy rằng có tứ đại viện chủ kia chờ cường giả ở, nhưng có phải hay không chúa tể cấp trình tự có bản chất khác nhau? Đông Đình kiếm chủ vẫn đục đôi mắt dừng ở Trần Tông trên người, tinh tế đánh giá, không lý do làm Trần Tông có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Nhiều năm trước ta mới vừa trở thành kiếm đạo chúa tể khi từng cho rằng chính mình lại vô địch thủ. Đông Đình kiếm chủ vẫn đục đôi mắt một lần nữa nhắm lại, tựa hồ trợn tròn mắt cũng sẽ làm hắn cảm thấy mỏi mệt. Dường như Trần Tông không có mặt khác động tác, liền như vậy lặng lặng nghe Đông Đình kiếm chủ lời nói, phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu, phảng phất là ở hồi ức khi đó ta nhất kiếm nơi tay khiêu chiến hư không các đại cường giả, gặp cường địch bị thua, mới vừa rồi tỉnh táo lại, nhưng ta cũng không cam lòng kia một bại, chỉ là tới rồi cái này trình tự đã là hư không đỉnh điểm, lại không thể tiến, ta không cam lòng tại đây, ta muốn đánh vỡ hư không giới hạn, trở nên càng cường, thậm chí siêu thoát hư không hạn chế, ta theo dõi hư không giữa kiếm chi đại đạo căn nguyên. Trần Tông trong lòng không cấm vừa động, đây là muốn nói kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên lai lịch. Dung hợp luyện hóa kiếm chi đại đạo căn nguyên, ta liền có thể càng tiến thêm một bước, đánh vỡ cực hạn, đánh bại cường địch, siêu thoát này phương hư không hạn chế, ta dùng hết toàn lực, từ kiếm chi đại đạo căn nguyên hạ lấy ra một đoạn kiếm đạo căn nguyên, nhưng cũng đã chịu kiếm chi đại đạo căn nguyên phản kích. Kia lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn mòn thân thể của ta, dựa vào ta tự thân lực lượng, không ngừng cùng chi đối kháng, lại cũng vô pháp đem chi xua tan. Đây là phản phệ, là kiếm chi đại đạo đối ta trừng phạt. Đông Đình kiếm chủ nói, bỗng nhiên liền nở nụ cười, kia tiếng cười có chút điên cuồng hương vị, làm Trần Tông trong lòng run sợ, rốt cuộc gặp phải một cái tựa hồ có chút điên cuồng kiếm đạo chúa tể. Khẳng định tràn ngập nguy hiểm, không biết khi nào liền sẽ bị giết rớt. Rất nhiều năm, ta vẫn luôn ở tìm kiếm thích hợp người tới truyền thừa ta kiếm đạo, đem Đông Đình kiếm sơn đạo thống truyền thừa đi xuống. Chợt, Đông Đình kiếm chủ đôi mắt lại lần nữa mở ra, vẫn đục đôi mắt lại một lần dừng ở Trần Tông trên người. Nhưng thực đáng tiếc, vẫn luôn không có đủ ưu tú người, thẳng đến ngươi xuất hiện, nghe Đông Đình kiếm chủ nói, Trần Tông xem như trải vuốt lại ý nghĩ, nguyên lai này Đông Đình kiếm chủ chế tạo 100 tòa Đông Đình kiếm viên, quảng thu môn đồ tăng thêm khảo nghiệm lại thu vào kiếm sơn, mục đích chính là vì tìm kiếm thích hợp truyền nhân, đem tự thân kiếm đạo truyền thừa đi xuống. Đến nỗi vì sao phải làm như vậy, đơn giản chính là nhiều năm trước Đông Đình kiếm chủ theo dõi kiếm chi đại đạo căn nguyên, đem hết toàn lực lấy ra đến một đoạn, lại cũng bởi vậy mà bị kiếm chi đại đạo phản phệ, chỉ có thể dựa vật tự thân cao siêu lực lượng chống đỡ, lại không cách nào tiêu trừ, nhìn dáng vẻ cũng chỉ là kéo dài thời gian, kéo dài hơi tàn, không biết khi nào liền thân tử đạo tiêu. Hiện tại chính mình xuất hiện, bị Đông Đình kiếm chủ nhìn trúng, muốn truyền thừa hắn kiếm đạo, hẳn là bộ dáng này không sai. Ngươi có thể lần hai thần cấp liền kiếm đạo lĩnh vực nhập môn, ở kiếm chi nhất đạo thiên phú không người có thể với tới, có lẽ ngươi có hy vọng đem kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên dung hợp, thoát thai hoán cốt, ngày sau siêu thoát hư không. Đông Đình kiếm chủ nói được Trần Tông tâm động không thôi, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại. Cái gì siêu thoát hư không linh tinh, quá xa xôi. Dựa theo Đông Đình kiếm chủ lời nói giữa để lộ ra tới tin tức kia, hẳn là trở thành này phương hư không chúa tể lúc sau sở muốn suy xét sự tình. Chính mình hiện tại liên thông thần cảnh cũng không phải, bất quá Trần Tông cũng chú ý tới, chẳng lẽ nói chúa tể cấp cũng không phải tu luyện trung điểm, hoặc là nói tu luyện nguyên bản liền không có cái gọi là trung điểm, lại hoặc là nói kia cái gọi là siêu thoát hư không bất quá là Đông Đình kiếm chủ chính mình một loại phỏng đoán. Trần Tông không dám nghĩ nhiều, kia quá phức tạp, đối hiện tại chính mình mà nói nghĩ nhiều vô ích. Hôm nay ta liền bằng sau lực lượng trợ ngươi dung hợp kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên, nhớ kỹ, dung hợp thành công, ngươi đương vì ta Đông Đình kiếm sơn kiếm tử, tương lai kiếm chủ, đem kiếm sơn truyền thừa đi xuống. Đông Đình kiếm chủ ngữ khí nặng nề, phảng phất tại tiến hành cuối cùng giao đãi, nhớ kỹ, không cần chống cự, thả lỏng dẫn đường, lực lượng của ta sẽ trợ ngươi. Khoảnh khắc, một cổ không cách nào hình dung hơi thở từ Đông Đình kiếm chủ kia tuổi xế chiều lão hủ thân hình giữa bùng nổ mà ra. Trần Tông phảng phất thấy được một mạt kiếm quang, khai thiên tích địa kiếm quang, trong nháy mắt ngang qua ở trên hư không trong vòng, lệnh đến vô số sao trời toàn mất hết đi quang huy, trở thành làm nền. Chợt chỉ thấy Đông Đình kiếm chủ tịnh chỉ như kiếm hư không một hoa, trực tiếp vẽ ra một đạo vết rách, kia vết rách thập phần ổn định. Tiếp theo tức một đạo kiếm quang hiện lên, Trần Tông nhận được đó chính là kiếm đạo căn nguyên, chính mình phía trước sở tìm hiểu quá kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên. Kiếm đạo căn nguyên khoảnh khắc liền bay vụt tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể, mà Trần Tông vô pháp nhúc nhích mảy may, một thân lực lượng cũng đồng dạng vô pháp điều động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đạo căn nguyên nhập thể. Thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác thân thể của mình phảng phất phải bị căng bạo dường như. Kiếm đạo căn nguyên nội sở ẩn chứa lực lượng, kiểu gì kinh người, đau nhức, phảng phất lợi kiếm đâm thủng cốt tủy, đau nhức ở nháy mắt bùng nổ mà ra. Thổi quét toàn thân, loại này đau nhức, linh hồn lại phảng phất bị vô số lợi kiếm xỏ xuyên qua, xé rách thành vô số mảnh nhỏ, loại này thống khổ chưa bao giờ từng có, không cách nào hình dung, này, chính là dung hợp kiếm đạo căn nguyên sở muốn thừa nhận thống khổ sao? Hết thảy đều quá nhanh, từ nhìn thấy Đông Đình kiếm chủ bắt đầu, liền không tự chủ được, sở hữu hết thảy đều bị Đông Đình kiếm chủ sở khống chế, Trần Tông, thậm chí liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Hai đại vô thượng đạo ý, người thế nhưng nắm giữ hai đại vô thượng đạo ý, một đạo tràn ngập kinh ngạc thanh âm, tức khắc từ Trần Tông trong óc giữa vang lên, Trần Tông nhận được, kia đúng là Đông Đình kiếm chủ thanh âm. Khi nào, Đông Đình kiếm chủ chạy đến chính mình trong đầu mặt, đau nhức, ảnh hưởng đến Trần Tông tư duy, vô pháp cùng trạng thái bình thường giống nhau tự hỏi, đến lúc này, Trần Tông phát ra từ nội tâm, cảm thấy một tia không ổn, không tồi không tồi, không nghĩ tới ta vận khí như thế hảo, thế nhưng ở nói tiêu phía trước, có thể gặp được người bực này lương tài, Đông Đình kiếm chủ thanh âm tràn ngập vui sướng, Trần Tông lại từ trong đó nghe ra một tia dữ tợn, như thế, ta liền không khách khí, người linh hồn thân thể của ngươi, ta đều phải, lời này vang lên. Cái loại này cảm giác không ổn cũng tùy theo bùng nổ. Trần Tông rốt cuộc hiểu được, cái gọi là truyền thừa từ từ, đều là giả, này Đông Đình kiếm chủ mục đích, là muốn chiếm cứ chính mình thân hình, bởi vì chính hắn thân hình đã sắp hủ bại, nếu là đổi một cái thân thể một cái linh hồn, hắn liền tương đương trọng hoạch tân sinh, lại lần nữa đăng lâm kiếm đạo đỉnh, ngươi khả yên tâm, đãi ta ngày nào đó trưởng nói khi, ta lại cùng ngươi chấm dứt một đoạn này nhân quả, làm ngươi trọng sinh, này, phảng phất là Trần Tông nghe được cuối cùng thanh âm. Chương 2036, tâm kiếm ấn lại phát huy. Như thời không chỗ sâu trong động phủ nội, Trần Tông thân hình thẳng thắn đứng yên, vẫn không nhúc nhích, một đạo bàng bạc kiếm quang tràn ngập, phảng phất đem này thân hình bao vây lại, lại phảng phất là từ thân hình bên trong nở rộ mà ra. Kia bàng bạc kiếm quang, chính một chút nội liễm, phảng phất muốn xâm nhập thân hình trong vòng dường như, cùng thân hình dung hợp vì nhất thể, kiếm đạo căn nguyên, đúng là Đông Đình kiếm chủ hao hết toàn lực từ kiếm chi đại đạo thượng lấy ra xuống dưới kia một. Tiểu tiệt kiếm đạo căn nguyên. Đối với kiếm chi đại đạo mà nói, này một đoạn kiếm đạo căn nguyên không tính cái gì, khả năng liền một phần vạn đều không phải, đối với Đông Đình kiếm chủ tới nói, lại là hắn bản thân vô pháp dung hợp chí bảo, đối với Trần Tông mà nói, là chỉ có thể đủ xa xem mà vô pháp chạm đến chí cường chi vật. Giờ này khắc này, ở Đông Đình kiếm chủ kia mạnh mẽ đến cực điểm không thể chống đỡ lực lượng dưới. Này một đoạn kiếm đạo căn nguyên, chính một chút dung nhập Trần Tông thân hình nội, thật là thoát thai hoán cốt, cái loại này thống khổ, không cách nào hình dung đến rõ ràng. Trần Tông chỉ có thể nói, chính mình cuộc đời này đến nay sở thừa nhận đủ loại thống khổ cùng chi tương đối lên. Cái gì đều không phải, cùng này kiếm đạo căn nguyên lực lượng so sánh với, Trần Tông quá mức nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể, theo kiếm đạo căn nguyên mạnh mẽ dung nhập thân hình, thuộc về kiếm đạo căn nguyên lực lượng, chính một chút cải tạo Trần Tông thân hình thậm chí linh hồn. Này không chỉ là thoát thai hoán cốt, mà là một loại hoàn toàn mới lột xác, là từ thân thể đến linh hồn lột xác. Một bên, Đông Đình kiếm chủ kia lão hủ thân hình tản mát ra tuổi xế chiều tử khí, dần dần mất đi sinh cơ, hắn chống đỡ kiếm chi đại đạo phản phệ rất nhiều năm, nếu là nguyện ý nói, còn có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống, còn có thể kiên trì rất nhiều năm, thẳng đến một ngày nào đó thật sự chống đỡ không được, liền thân tử đạo tiêu. Nhưng hiện tại có càng tốt lựa chọn, Đông Đình kiếm chủ đập nồi dìm thuyền bác một lần, đương nhiên đối Đông Đình kiếm chủ mà nói, đây là nắm chắc bác, Trần Tông căn bản là vô lực phản kháng. Kiếm chi đại đạo phản phệ không chỉ có là nhằm vào thân hình, cũng nhằm vào linh hồn, không đem thân hình linh hồn cùng đều diệt thề không bỏ qua. Nhưng, nhiều năm đối kháng, lại cũng làm Đông Đình kiếm chủ tìm đến một đường sinh cơ. Đó chính là từ bỏ thân hình, từ bỏ linh hồn, từ bỏ tuyệt đại đa số hết thảy. Áp phụng dấu trời qua biển phương thức, chỉ thoát ly một sợi chân linh. Chân linh là linh hồn trung tâm bản chất, là nhất tinh túy tồn tại, là cường giả chân chính mới có thể đủ ngưng tụ ra tới tự thân tinh hoa. Một chút chân linh bất diệt, tắc chân chính bất hủ, cho dù là hư không băng diệt, chỉ cần chân linh tồn tại, liền sẽ không chân chính tử vong. Nói cách khác, muốn tiêu diệt giết chết ngưng tụ chân linh cường giả, gần chỉ là phá hư đi thân hình cùng linh hồn là không đủ. Còn cần thiết đem chân linh cũng tan biến rớt, mới xem như chân chính giết chết, tự nhiên, chân linh cũng sẽ bị kiếm chi đại đạo sở phản phệ. Nhưng Đông Đình kiếm chủ nhiều năm đối kháng, sớm đã làm tốt chuẩn bị, thay mận đổi đào, giấu trời qua biển, cuối cùng phân ra một chút chân linh ra tới, vứt bỏ mặt khác hết thảy, tùy ý kiếm chi đại đạo phản phệ hủy diệt rớt, bởi vì, chỉ cần có kia một chút chân linh ở, liền có thể mượn thể trọng sinh. Kỳ thật rất nhiều năm trước, Đông Đình kiếm chủ liền có thể trọng hoạch tân sinh, chỉ cần ở Đông Đình Kiếm Sơn liên can ưu tú đệ tử giữa lựa chọn thứ nhất. Nhưng hắn vẫn luôn không có làm như vậy, bởi vì hắn bản thân còn có thể tiếp tục chống đỡ kiếm chi đại đạo phản phệ. Cũng bởi vì không có tìm được thích hợp vừa lòng người được chọn, cái gọi là vừa lòng người được chọn, tự nhiên là càng ưu tú càng tốt, tốt nhất là có thể dung hợp kiếm đạo căn nguyên, nhất hào chính là lần hai thần cấp thời điểm có thể dung hợp kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên. Đương nhiên, Đông Đình kiếm chủ cũng minh bạch, kia cơ hồ là hy vọng xa vời, năm đó hắn cũng hoàn toàn không có năng lực này a, nhưng hắn cũng tưởng, nếu muốn chân linh mượn thể trọng sinh, đương nhiên phải làm đến tốt nhất, nếu là thứ thần cấp liền có thể dung hợp kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên nói, đem có thể đúc liền kiếm cốt, kiếm thể, kiếm đạo huyết mạch thậm chí khiến cho linh hồn trở thành kiếm hồn. Như thế, liền có thể trực tiếp trở thành kiếm chi đại đạo sủng nhi. Đông Đình kiếm chủ ý tưởng, thập phần tốt đẹp, này một đoạn kiếm đạo căn nguyên, chính là từ hư không kiếm chi đại đạo lấy ra xuống dưới. Cùng chi cùng căn cùng nguyên, nếu là đem chi dung hợp, chẳng phải là tương đương trực tiếp thân cận hư không kiếm chi đại đạo. Thật giống như là thứ nhất bộ phận, dường như này thân nhi tử, đại đạo sủng nhi, kiểu gì kinh người, này liền ý nghĩa ngày sau tu luyện, đem xuôi gió xuôi nước, vô cùng thông thuận, đặc biệt là kiếm đạo một đường, càng là không người có thể so, kiếm chi đại đạo thân nhi tử a. Còn có cái gì so cái này càng nghiêu sao? Có, mặt khác đại đạo thân nhi tử, nhưng, có thể xuất hiện sao? Cơ hồ là không có khả năng, tới rồi lúc ấy, chính mình tuyệt đối có thể mượn này siêu thoát, kiếm đạo căn nguyên lực lượng, một chút bị Đông Đình kiếm chủ lực lượng sở dẫn đường. Một chút dung nhập Trần Tông trong cơ thể, rất chậm, sẽ là một cái hao phí thời gian quá trình, có lẽ yêu cầu mấy năm thậm chí mấy chục năm lâu mới có thể đủ hoàn toàn hoàn thành. Hao phí thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng nếu là hoàn thành nói, này thu hoạch sẽ vô cùng kinh người. Có lẽ, dựa vào như vậy thiên tư, kiếm pháp uy lực sẽ bạo tăng mấy lần thậm chí gấp 10 lần trở lên. Đến lúc đó theo thứ tự thần cấp trình tự tu vi đối kháng một ít thông thần cảnh hào. Nói không chừng cũng không phải hy vọng xa vời, thứ thần cấp cùng thông thần cảnh chi gian chênh lệch, dữ dội đại, đó là đạo ý cùng đại đạo chênh lệch, kiểu gì kinh người, Đông Đình kiếm chủ sống quá rất nhiều năm, còn chưa bao giờ nghe nói qua trong hư không có ai. Có thể lần hai thần cấp khi chân chính chống lại thông thần cảnh, nhưng lại qua mấy năm hoặc là mấy chục năm. Chính mình liền có khả năng làm được, cho dù là lấy Đông Đình kiếm chủ nhiều năm mài giũa tâm tính, cũng nhịn không được cảm thấy vài phần kích động. Dẫn đường, một bên dẫn đường kiếm đạo căn nguyên dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng. Một chút tiềm di mặc hóa thay đổi này thể chất, cốt cách, huyết mạch từ từ, đây là một loại căn bản tính thay đổi. Một bên, đem tự thân kia một chút chân linh dung nhập Trần Tông linh hồn trong vòng. Chỉ cần chân linh hoàn toàn tiến vào Trần Tông linh hồn, đem chi nắm giữ, chẳng khác nào nắm giữ này một khối thân hình, đến lúc đó hắn chính là Đông Đình kiếm chủ, cũng là Đông Đình kiếm tử, như thế, Đông Đình kiếm sơn vẫn như cũ có thể truyền thừa đi xuống. Đông Đình kiếm chủ ý tưởng, thập phần tốt đẹp, hắn thập phần may mắn Trần Tông đã đến, bằng không có lẽ nhiều năm lúc sau, chính mình kiên trì không được, đương muốn tuyển một cái còn tính không tồi người mượn thể trọng sinh. Nhưng có thể khẳng định, không có Trần Tông như vậy thích hợp, dần dần, kia đau nhức phảng phất biến mất, nhưng kỳ thật không phải biến mất, mà là trở nên chết lặng, Trần Tông vô lực phản kháng. Chỉ có thể, chơ mát, nhìn Đông Đình kiếm chủ kia một chút chân linh, bắt đầu tiến vào linh hồn của chính mình giữa, chính mình ý thức, bắt đầu cũng tùy theo trở nên mơ hồ lên, có một loại rơi vào vực sâu tuyệt vọng cảm, vô pháp phản kháng, vô lực phản kháng, trình tự chênh lệch, quá lớn, chẳng sợ chính mình muốn bác mệnh, cũng làm không đến, cái loại cảm giác này, tuyệt vọng đến mức tận cùng, tâm chi kiếm ý, vô dụng, thế giới đạo ý, cũng không vô dụng, tự thân hết thảy lực lượng, ở một tôn chúa tể cấp cường giả trước mặt, đều quá yếu. Không hề năng lực phản kháng, tự bảo linh hồn, đồng quy vu tận, đây là Trần Tông suy nghĩ đến cuối cùng phản kích. Bất quá, chỉ cần như thế, có không giết chết này Đông Đình kiếm chủ đâu, chỉ sợ là không đủ đi. Một khi đã như vậy, vậy hơn nữa tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý. Hai đại vô thượng đạo ý băng diệt sở sinh ra lực lượng cùng linh hồn tự bảo sở sinh ra lực lượng. Nhất định sẽ rất mạnh đi, cuối cùng liều mạng, thân tử đạo tiêu, khoảnh khắc, Trần Tông kíp nổ tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý cùng với linh hồn của chính mình. Mơ tưởng. Đông Đình kiếm chủ tức khắc giận dữ, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng cuối cùng tới này nhất chiêu, nếu bị hắn thành công kíp nổ hai đại vô thượng đạo ý cùng linh hồn. Chính mình chân linh dù cho không tổn hại, nhưng này một khối thân hình, khẳng định cũng phế đi hơn phân nửa, liền tính là thành công dung hợp kiếm đạo căn nguyên, cũng sẽ lưu lại tiếc nuối, cùng hắn sở theo đuổi hoàn mỹ đi ngược lại, lực lượng, nháy mắt buông xuống, trực tiếp trấn áp Trần Tông thần hải, đang muốn nổ mạnh tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý cùng với Trần Tông linh hồn sôi nổi một đốn. Phảng phất thời không động lại, rốt cuộc không thể động đậy. Cùng lúc đó, Đông Đình kiếm chủ nguyên bản thân hình cũng bắt đầu băng toái tiêu tán, không hề đường lui. Đông Đình kiếm chủ cũng là cuối cùng một bác được ăn cả ngã về không. Dị biến đột nhiên sinh ra, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đãi ở Trần Tông thần hải nội kia một đạo tâm kiếm ấn, mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, phảng phất sớm đã mất đi hết thảy dường như, Trần Tông vẫn luôn không có đem chi lấy rớt, bởi vì, năm đó chính là này tâm kiếm ấn thay đổi chính mình, làm chính mình bước lên kiếm chi nhất đạo, tuy rằng mặt sau chính mình được đến một ít cơ duyên, chút nào không thua kém với năm đó được đến tâm kiếm ấn. Nhưng, nếu là không có năm đó tâm kiếm ấn sở mang đến thay đổi, hiện tại chính mình, chỉ sợ vẫn là ở Đông Lục tiểu tiểu địa phương dãy rùa. Có lẽ sớm đã cưới vợ sinh con, quá thượng một người bình thường sinh hoạt, thậm chí, đã hóa thành một ly hoàng thổ, cho nên đối Trần Tông mà nói, tâm kiếm ấn có không tầm thường ý nghĩa, có thể nói, không có tâm kiếm ấn, liền không có hiện tại chính mình, nhưng hiện tại, hết thảy đều đem thành không, an an tĩnh tĩnh ảm đạm không ánh sáng phảng phất đã trở thành làm nền tâm kiếm ấn bỗng nhiên run lên. Phảng phất là nào đó đáng sợ tồn tại, bỗng nhiên từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây dường như. Một cổ kinh người hấp lực, tức khắc từ tâm kiếm ấn nội bùng nổ mà ra, kia hấp lực, tựa hồ không phải đặc biệt cường, lại vô cùng cứng cỏi vô cùng kinh người, kéo dài không dứt, giống như kia trường kinh hút thủy dường như, tức khắc, không ngừng dung nhập Trần Tông thân hình kiếm đạo căn nguyên cũng đã chịu ảnh hưởng. Rồi nổi hóa thành từng đạo dòng nước, rót vào thần hải trong vòng, bị kia tâm kiếm ấn hút vào trong đó, hấp thu, không ngừng hấp thu, kiếm đạo căn nguyên lực lượng, bị tâm kiếm ấn không ngừng hấp thu, tâm kiếm ấn phảng phất thức tỉnh lại đây chết. Nhẹ nhàng rung động chi gian, nở rộ ra từng đạo màu bạc thần huy, phảng phất một tôn ngủ say vô số năm cổ xưa thần minh thức tỉnh. Loại này biến hóa sở đổi lấy lại là Đông Đình kiếm chủ khủng hoảng. Không không không, Đông Đình kiếm chủ gào giống, bùng nổ tự thân hết thảy lực lượng đi ngăn cản, lại phát hiện vô pháp ngăn cản, bởi vì hắn lực lượng sớm đã không phải toàn thịnh thời kỳ trình tự, dừng lại mau dừng lại, hắn không phải rất rõ ràng, kiếm đạo căn nguyên bị hấp thu lúc sau sẽ thế nào. Nhưng chân linh giữa kia một tia cảm giác cho hắn biết, đối chính mình tuyệt đối không có chỗ tốt, thậm chí chỉ có chỗ hỏng, một loại tai họa ngập đầu cảm giác, bao phủ tới, sợ hãi, không lý do phảng phất lũ bất ngờ bộc phát dường như trút xuống mà ra. Như nhau năm đó bị kiếm chi đại đạo phản vệ khi cái loại cảm giác này. Không mau dừng lại, cầu xin ngươi mau dừng lại, Đông Đình kiếm chủ sợ hãi đến mức tận cùng, hắn không muốn chết, hắn muốn mượn thể trọng sinh, đăng lâm kiếm đạo đỉnh, siêu thoát hư không, chương 2037, chuẩn bị đột phá thông thần cảnh. Trong hư không tâm địa mang, một đoàn thật lớn vô cùng thượng bạch hạ hắc ranh giới rõ ràng viên cầu huyền phù bất động. Ở vào màu trắng bộ phận trong vòng, là một phương phảng phất không có giới hạn thế giới to lớn. Mà ở vào thế giới này trung tâm, còn lại là một mảnh thật lớn liên miên cung điện đàn. Nhất chú mục, cho là một tòa cao ngất nhập vân tiêu cung điện, có 33 trọng, giờ này khắc này, ở vào 33 trọng thiên cung dưới nền đất chỗ sâu trong. Giới trăng với màu trắng cùng màu đen giao nhau hư vô mảnh đất. Chính vẫn không nhúc nhích huyền phù một mụn trường kiếm. Kia kiếm thoạt nhìn ngoại hình cổ xưa mà tinh xảo, lại tựa hồ phổ phổ thông thông bộ dáng, nhưng có thể ở loại địa phương này, bản thân liền không bình thường. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, kia kiếm mũi kiếm không có, thiếu một đoạn, bỗng nhiên, không biết vì sao, kiếm bỗng nhiên run lên, phát ra kinh người trực tiếp vù vù thanh, nguyên bản thường thường vô kỳ thân kiếm, chợt lập lòe khởi sáng lạ đến cực điểm quang mang, phảng phất một vòng mặt trời chói chang đột nhiên nở rộ ra kinh người quang huy giống nhau. Kiếm minh thanh, vang vọng này một mảnh màu trắng cùng màu đen giao tiếp màu xám hư vô mảnh đất. Mơ hồ chi gian, từng đạo vết rách lấy kiếm vì trung tâm, nhanh chóng lan tràn khai đi, này kiếm, phảng phất muốn tránh thoát này một mảnh hư vô giống nhau. Tiếp theo tức, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, kia thân ảnh một thân áo bào trắng, tóc dài cùng chòm râu đồng dạng tuyết trắng một mảnh, này thân ảnh hơi hơi dao động, giống như là trong nước ảnh ngược giống nhau, có một loại không chân thật cảm giác, phảng phất là hoa trong gương. Trăng trong nước, nếu Đông Đình kiếm chủ kiến đến này một đạo thân ảnh, nhất định sẽ khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì này một đạo thân ảnh vô cùng cao thâm khó đoán. Lúc này, như thế kêu Đông Đình kiếm chủ cũng muốn cảm thấy khiếp sợ cường giả, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Đây là cớ gì, tâm ý thiên kiếm vì sao như thế, tuyệt đối không thể làm kiếm này thoát ly, nếu không, tâm ma giới mất đi trấn áp, một khi bùng nổ, vô số tâm ma lao ra tâm ma, khắp hư không đều đem tao ương. Giọng nói rơi xuống, này lão giả hai tròng mắt bùng lên ra nùng liệt đến mức tận cùng ánh sao. Hai tay mở ra, trường bào không gió tự động, một cổ khủng bố đến mức tận cùng kiếm áp tức khắc từ trong cơ thể bùng nổ mà ra. Chấn, một tiếng hét to, vang vọng này một mảnh hư vô mảnh đất, thoáng chốc, chỉ thấy áo bào trắng lão giả hai tay giơ lên, kiếm quang dâng lên mà ra, tiện đà ở trên không ngưng tụ vì 33 nói. Mỗi một đạo thoạt nhìn đều không lớn, lại phảng phất vô hạn cao xa vô hạn bàng bạc, theo hắn lời nói. 33 nói giống như chịu tải một phương thiên địa kiếm quang chợt đánh rơi. Phong chấn, kia đoạn kiếm bốn phía vết rách, khoảnh khắc bị ngăn chặn, không hề lan tràn, hơn nữa, nhanh chóng khép lại, 33 đạo kiếm quang hoàn toàn rơi xuống, cũng hoàn toàn đi vào kia đoạn kiếm trong vòng, đoạn kiếm dần dần không hề chấn động, quay về với bình tĩnh, Áo bào trắng lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quan sát sau một lát, mới vừa rồi yên tâm rời đi. Màu xanh da trời cao xa, mây trắng vạn đóa, một tòa tinh xảo điển nhã đình viện nội, đang có người ở luyện kiếm. Kiếm quang rất nhỏ, như có như không, như ẩn như hiện, mỗi nhất kiếm vô thanh vô tức, phảng phất đều dung nhập hư không trong vòng, nhìn như vô cùng đơn giản phổ phổ thông thông, tựa hồ không có gì cực kỳ chỗ, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ bị hấp dẫn trụ tâm thần, nhịn không được rơi vào đi. Theo kia một đạo như có như không kiếm quang du tẩu, phảng phất xuyên qua hư không dường như, luyện kiếm người, đúng là Trần Tông, mà Trần Tông lại là nhắm hai mắt mắt, không có xem, không có tưởng, vô niệm vô tình, hoàn toàn mới nội tâm chỗ sâu nhất một loại dẫn đường ở huy kiếm. Liền chính mình, cũng không biết tiếp theo kiếm sẽ như thế nào dùng ra. Vô thường, vô địch, vô tướng, kia kiếm quang rất nhỏ, tựa hồ không tồn tại cái gì lực lượng, nhưng lại lặng yên ngưng tụ một tia lực lượng, kia một tia lực lượng, tựa hồ thập phần đáng sợ giống nhau. Một lát sau, kia kiếm quang lôi kéo chi gian, phảng phất đầu đuôi tương liên dường như, từ vỏ kiếm vì khởi điểm, lại lấy vỏ kiếm vì trung điểm, kiếm trở vào bao, Trần Tông lại vẫn là không có mở mắt ra mắt, đứng yên bất động, yên lặng vô ngữ, không biết suy nghĩ cái gì. Phía trước sự tình, đến bây giờ hồi tưởng lên, trước sau còn có một ít không thể tưởng tượng. Đông Đình Kiếm Sơn, Đông Đình Kiếm Chủ, lúc ấy, Trần Tông cho rằng chính mình chết chắc rồi, muốn hoàn toàn xong đời, rốt cuộc đối chính mình xuống tay người, chính là một tôn chúa tể cấp cường giả. Cho dù là bởi vì kiếm chi đại đạo lực lượng phản vệ mà tuổi xế chiều lão hủ, cũng vẫn như cũ là một tôn chúa tể cấp cường giả. Là chính mình hoàn toàn vô pháp chống đỡ cường giả, kia chờ cường giả nếu là muốn sát chính mình nói, có lẽ chỉ cần một đạo hơi thở là được, mà chính mình lại bị theo dõi, bởi vì thiên phú, bởi vì chính mình tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, dẫn phát rồi kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên cộng hưởng. Do đó làm Đông Đình kiếm chủ thấy được hy vọng, thấy được dung hợp kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên khả năng. Cho nên, tuyên bố chính mình vì Đông Đình kiếm tử, lại đem chính mình triệu kiến, danh chính ngôn thuận, liền tính là một chút chân linh mượn thể trọng sinh lúc sau. Người khác cũng sẽ không biết, đó chính là Đông Đình kiếm chủ, mà sẽ cho rằng là Đông Đình kiếm tử Trần Tông. Kia lúc sau, Đông Đình kiếm chủ liền lấy linh hồn của chính mình cùng thân hình hành tẩu với hư không, trở về chúa tể, thậm chí trở nên càng cường, làm được hắn trong miệng theo như lời cái gọi là siêu thoát này một phương hư không. Không thể không nói, Đông Đình kiếm chủ mưu cắt rất nhiều năm, liền phải thành công, mà Trần Tông cũng đem bởi vậy mà tiêu tán, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khối thể xác cùng người khác sử dụng. Nhưng, chỉ sợ là Đông Đình kiếm chủ đều không có nghĩ đến chính là, hắn ở kiếm chi đại đạo thượng liên tục tài hai lần. Một lần, chính là lấy ra kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên bị kiếm chi đại đạo phản phệ. Từ đây linh hồn thân hình sinh cơ không ngừng sói mòn, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cường đại chống đỡ trì hoãn. Vì chính mình lưu lại đường lui, lần thứ hai, cũng chính là như vậy một lần. Bởi vì kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên quan hệ, đánh thức ngủ say tâm kiếm ấn, trong nháy mắt phát ra mà ra lực lượng, làm Đông Đình kiếm chủ từ bỏ hết thảy gần bảo lưu lại tới một chút chân linh diệt vong. Thật là thành cũng kiếm đạo căn nguyên, bại cũng kiếm đạo căn nguyên, nếu Đông Đình kiếm chủ không có như vậy đại dã tâm, không tính toán hiện tại liền đem kiếm đạo căn nguyên dung nhập Trần Tông thân hình, mà là lại chờ một chút, trước chiếm cứ Trần Tông linh hồn cùng thân hình, lúc sau lại đến mưu hoa dung hợp kiếm đạo căn nguyên sự, có lẽ tình huống sẽ không giống nhau. Bởi vì, một khi kia một chút chân linh dung nhập Trần Tông linh hồn giữa, liền sẽ hoàn toàn thoát ly Đông Đình kiếm chủ, cùng Đông Đình kiếm chủ không còn quan hệ, mà là biến thành Trần Tông, biến thành một cái lấy Đông Đình kiếm chủ ý thức là chủ đạo Trần Tông. Một cái hoàn toàn mới Trần Tông, sẽ không lại bị kiếm chi đại đạo công kích, cũng đồng dạng, sẽ không lọt vào bất luận cái gì bài xích, nhưng thực đáng tiếc, Đông Đình kiếm chủ thất bại, hắn mưu hoa không thể nghi ngờ là không có lỗ hổng. Chỉ là, hắn không biết tâm kiếm ấn tồn tại, kỳ thật Trần Tông chính mình cũng không biết. Chỉ là rõ ràng kia tâm kiếm ấn đã từng làm chính mình quật khởi, hơn nữa đã cứu chính mình tánh mạng, nhưng lúc sau, tâm kiếm ấn liền phảng phất mất đi hết thảy lực lượng, quy về yên lặng. Dần dần, Trần Tông cũng đem tâm kiếm ấn coi như là một kiện thu tàng phẩm, có kỷ niệm ý nghĩa, chỉ thế mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây, lại là tâm kiếm in và phát hành uy, lại một lần cứu vớt chính mình, không thể không nói, Đông Đình kiếm chủ thật là thực xui xẻo, rõ ràng mưu hoa rất nhiều năm, bày ra hết thảy, cuối cùng lại như thế thất bại, mà thất bại đại giới, chính là thân tử đạo tiêu, là chân chính thân tử đạo tiêu, hắn giấu trời qua biển, từ bỏ tự thân hết thảy, gần tồn lưu một chút chân linh, liền kia một chút chân linh đều diệt vong, trong hư không, lại vô Đông Đình kiếm chủ, to như vậy Đông Đình kiếm sơn, chỉ sợ cũng vô pháp huy hoàng bao lâu, liền sẽ đi hướng xuống dốc đi, bất quá này lại là cùng chính mình không quan hệ, tâm kiếm ấn hấp thu kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên lực lượng, đem chi hoàn toàn cắn nuốt rớt, do đó phát ra ra vô cùng kinh người uy lực, đánh nát Đông Đình kiếm chủ kia một chút chân linh, dập nát Đông Đình kiếm chủ dã tâm, hơn nữa cũng xé rách hư không, mang theo Trần Tông rời xa Đông Đình Kiếm Sơn. Hiện tại, tâm kiếm ấn lại lâm vào yên lặng, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Trần Tông như thế nào đi câu thông đều vô dụng. Tâm kiếm ấn, người rốt cuộc là cái gì lai lịch? Trần Tông không cấm ám đạo, phía trước, cho rằng tâm kiếm ấn chính là tâm kiếm thánh quân sở ngưng tụ chí bảo. Hiện tại xem ra, hẳn là không phải, rốt cuộc tâm kiếm thánh quân chỉ là linh võ thánh giới đại thánh cảnh mà thôi. Phỏng chừng là vô pháp cùng Đông Đình kiếm chủ bực này kiếm đạo chúa tể so sánh với. Có lẽ, tâm kiếm ấn có càng thần bí lai lịch, cơ duyệt xảo hợp bị tâm kiếm thánh quân đạt được. Có lẽ, này tâm kiếm ấn cùng tâm ý thiên cung lại liên hệ. Tổng hợp dĩ vãng đủ loại, Trần Tông làm ra bực này phỏng đoán. Như vậy, chính mình nhất định phải đi trước kia tâm ý thiên cung mới được. Bất quá không phải hiện tại, chờ đến thành tựu thông thần cảnh sau, mới có ở trên hư không giữa tự bảo vệ mình thực lực. Đến lúc đó, lại nhích người đi trước tâm ý thiên cung. Đến nỗi hiện tại, đãi đem Đông Đình kiếm chủ kia một chút chân linh nội sở mang theo ký ức. Đặc biệt là về thông thần cảnh đột phá ký ức tiêu hóa lúc sau. Liền xuống tay đột phá đi, tự hỏi xong, Trần Tông mở mắt ra mắt. Trần đại ca, ngươi nhìn xem ta này kiếm pháp luyện được thế nào. Ngoài cửa truyền đến một đạo hơi non nớt thanh âm, một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên vội vã rút kiếm chạy tiến vào. Chạy đến Trần Tông trước mặt, lập tức kéo ra tư thế, luyện nổi lên một môn kiếm pháp. Thiếu niên này tuổi tuy rằng không lớn, nhưng tư thế thực ổn. Có vẻ bản lĩnh vững chắc, kiếm huy khởi, kiếm quang giống như nước chảy róc rách, rất có vài phần ý nhị. Trần Tông không khỏi âm thầm gật đầu, tuy rằng cùng chính mình so sánh với, bực này kiếm pháp chênh lệch quá lớn, nhưng bất luận cái gì sự vật đều là tương đối. Thiếu niên này, chỉ là 12-13 tuổi mà thôi, cũng chỉ là mới vừa luyện kiếm mấy tháng mà thôi, lấy mấy tháng thời gian, liền có thể đem kiếm pháp thuần thục, hơn nữa luyện ra vài phần ý nhị tới, đủ thấy này kiếm pháp thiên phú thực không tồi. Sau một lát, thiếu niên luyện kiếm xong, cái trán hơi thấy mồ hôi, hơi thở cũng có chút hỗn loạn, lại mãn hàm chờ mong nhìn Trần Tông, chờ đợi Trần Tông lời bình. Hắn kiếm pháp là gia tộc kiếm pháp, lại được đến quá Trần Tông chỉ điểm, hiệu quả thập phần xông ra. Trần Tông minh bạch thiếu niên ý tứ, liền chỉ điểm lên, không có để sót, chính mình bị tâm kiếm ấn truyền tống rời xa Đông Đình Kiếm Sơn, lại cũng bị thương không nhẹ, may mắn bị thiếu niên này tỉ tỉ cứu giúp mang về nhà chung tĩnh dưỡng 10 ngày qua mới vừa rồi hoàn toàn khôi phục lại, đây là một phần ân tình. Trần Tông một bên chỉ điểm thiếu niên, một bên tắc phân tâm lưỡng dụng, sửa sang lại Đông Đình kiếm chủ kia khổng lồ ký ức, tìm kiếm trong đó về đột phá thông thần cảnh đủ loại sở yêu cầu chú ý hạng mục công việc từ từ. Này đối với Trần Tông mà nói, hoàn toàn không có áp lực, dễ dàng liền có thể làm được, có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị đột phá là hai việc khác nhau. Xác suất thành công cao thấp không nhất trí, nếu là có sung túc chuẩn bị, đột phá xác suất thành công liền càng cao, thậm chí sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Chương 2038, vô địch với thứ thần cấp. Đêm Lạnh Tinh là một viên cấp thấp sao trời, vì cấp thấp sao trời cấp thế lực Đêm Lạnh môn sở thống ngự. Đêm Lạnh Tinh thượng, không có môn phái nào, thế lực cấu thành chính là một đám truyền thừa thế gia. Liễu gia đó là rất nhiều truyền thừa thế gia chi nhất. Liễu gia trong đại sảnh, gia chủ Liễu Hàm Yên mặt mày lãnh dựng, chăm chú nhìn phía trước, ngầm có ý vài phần tức giận. Liễu gia chủ, gả cho ta là ngươi lựa chọn tốt nhất, đến nỗi của hồi môn, không cần quá nhiều, liền dùng các ngươi Liễu gia nhược liễu kiếm là được. Bị Liễu Hàm Yên trừng mắt căm tức nhìn trung niên nam tử hơi mang vài phần rào rạt đắc ý thần sắc. Lo chính mình nói, Vương Chí Toàn, người thật đúng là đánh một tay hảo bàn tính, muốn người tài hai đến a. Liễu Hàm Yên châm chọc nói, nàng là Liễu gia gia chủ, mà nhược liễu kiếm còn lại là Liễu gia tổ truyền thần binh. Thập phần chân quý, lịch đại tới nay, chỉ có gia chủ mới có thể đủ ngự sử. Vương gia chủ yêu cầu ta cảm thấy quá mức chút, nhược liễu kiếm chính là ta Liễu gia truyền thừa thần binh. Tuyệt đối không thể làm của hồi môn. Của hồi môn đương khác tuyển mặt khác, một tôn Liễu gia trưởng lão bỗng nhiên nói, mọi người vừa nghe, sắc mặt sôi nổi đại biến, tam trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Nhị trưởng lão lập tức giận mắng, tam trưởng lão ngụ ý, còn không phải là muốn cho Liễu Hàm Yên gả cho kia Vương Chí Toàn sao? Này không phải đem Liễu gia gia chủ đẩy mạnh hố lửa sao? Ai, nói đến cùng ta cũng là vì Liễu gia hảo a. Tam trưởng lão đồ sộ thở dài, một bộ vì gia tộc suy xét bộ dáng, Vương gia so với chúng ta Liễu gia cường đại, cùng Đêm Lạnh môn lại có vài phần quan hệ. Hàm Yên có thể gả cho Vương gia chủ, đối chúng ta Liễu gia mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Các ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó có Vương gia ra mặt, xem ở Vương gia mặt mũi, chúng ta Liễu gia con cháu đương có thể càng dễ dàng trở thành Đêm Lạnh môn đệ tử. Nói rất đúng, chỉ cần Hàm Yên gả cho ta, cũng lấy nhược liễu kiếm vì của hồi môn, ta Vương Chí Toàn hướng các vị bảo đảm, mỗi một năm vì Liễu gia tranh thủ đến 3 cái tiến vào Đêm Lạnh môn danh ngạch. Vương Chí Toàn rèn sắt khi còn nóng lời thề son sắt bảo đảm nói. Một câu tức khắc kêu Liễu gia liên can trưởng lão trong lòng đại động. Đêm Lạnh môn chính là Đêm Lạnh Tinh mạnh nhất thế lực, là người thống trị môn trung cao thủ đông đảo, lấy Liễu gia năng lực, một năm có thể một người tiến vào Đêm Lạnh môn vì đệ tử, liền tính thực không tồi. Hiện giờ, danh ngạch có thể tăng trưởng đến 3 cái, vài lần tăng lên a, nhiều năm xuống dưới, Liễu gia khẳng định sẽ bởi vậy càng cường đại hơn. Đương nhiên, người cũng đều là có tư tâm, danh ngạch nhiều, liền càng tốt phân phối, chính mình hậu đại cũng càng dễ dàng được đến danh ngạch. Liên Can trưởng lão phản ứng, làm Liễu Hàm Yên sắc mặt xanh mét, nội tâm phát lạnh, nàng rất rõ ràng, Vương Chí Toàn muốn cưới mục đích của chính mình, đơn giản chính là nhìn chúng chính mình thể chất, cũng không phải mặt khác, nguyên nhân chính là vì như thế, mới không thể gả, gả qua đây, hiện tại nói thật dễ nghe, đến lúc đó khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Huống chi, Vương Chí Toàn nàng chướng mắt, Liễu gia chủ, người cùng nhà của chúng ta chủ nhưng xem như trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp a, Vương gia một viên trưởng lão cười quái dị nói. Lan, Liễu Hàm Yên trực tiếp bùng nổ, hắc hắc, Liễu gia chủ, nhìn dáng vẻ ngươi là tính toán xé rách ra mặt, Vương Chí Toàn tức khắc lộ ra âm lãnh ý cười, một khi đã như vậy đừng trách ta không khách khí, âm âm âm, từng đạo mạnh mẽ hơi thở, tức khắc từ Vương gia người trên người bùng nổ mà ra. Thứ thần cấp, hết thảy đều là thứ thần cấp, hơn nữa, thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người, đặc biệt là Vương Chí Toàn, tuy rằng tâm tư dơ bẩn, nhưng một thân tu vi lại đạt tới thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Trong lúc nhất thời, Liễu gia trong đại sảnh mọi người thần sắc sôi nổi đại biến. Cổ đãng một thân hơi thở đối kháng, nhưng rõ ràng hạ xuống hạ phong, ở đêm lạnh tinh thượng, Vương gia là đại gia tộc, Liễu gia tác chỉ là tiểu gia tộc mà thôi, cứ việc đều không có thông thần cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng Vương gia thứ thần cấp tầng thứ hai thứ cao thủ không ngừng một cái. Mà Liễu gia gần chỉ có một, là đại trưởng lão, lại ở mấy năm trước rời đi gia tộc ra ngoài, đến nay chưa về, dư lại tầng thứ nhất thứ thần cấp chỉ có ba cái. Phân biệt là gia chủ Liễu Hàm Yên cùng nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão. Nhưng lúc này đây, Vương gia lại tới bốn cái thứ thần cấp, lợi hại nhất Vương Chí Toàn vẫn là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Nghiền áp, đối Liễu gia, đây là nghiền áp thực lực, Liễu Hàm Yên, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, Vương Chí Toàn tản mát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Chấn áp toàn trường, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, hình như ác quỷ dữ tợn, ngươi lựa chọn, đem quyết định Liễu gia tồn vong. Hàm Yên, vì Liễu gia, ngươi liền gả cho đi. Tam trưởng lão ở một bên trợ công, nhị trưởng lão thần sắc đổi tới đổi lui, hiển nhiên tâm tư cũng ở động, nhưng, vẫn là không có nói ra, Liễu Hàm Yên ngân nha cơ hồ cắn, này đê tiện người, thế nhưng dùng Liễu gia tới uy hát yêu ta nàng, làm sao bây giờ, chỉ có thể thỏa hiệp, nếu không, Liễu gia rất có thể sẽ như vậy bị giết rớt, mà Vương gia cùng đêm lạnh môn có chút quan hệ, liền tính là tiêu diệt Liễu gia, phòng trừng cũng sẽ không đã chịu đêm lạnh môn trừng phạt. Liễu Hàm Yên thống khổ nhắm mắt lại mắt, một loại lựa chọn là Liễu gia diệt vong. Mặt khác một loại lựa chọn là chính mình tiến vào hổ khẩu, rơi vào hố lửa, mà Liễu gia rất có khả năng trở thành Vương gia phụ thuộc, mặc kệ là nào một loại lựa chọn đều không tốt. Liễu gia chủ, yêu cầu hỗ trợ sao? Lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm, giống như nhuận vật không tiếng động mưa phùn, theo một trận thanh phong từ đại sảnh ngoại thổi tiến vào, thổi nhập mỗi người trong tai, làm lơ hết thảy mạnh mẽ uy áp, thẳng vào Liễu Hàm Yên nội tâm. Liễu Hàm Yên nao nao, thanh âm kia tựa hồ ở nơi nào nghe qua dường như, không khỏi trong óc giữa hiện lên một đạo thân ảnh, đúng là phía trước nàng thuận tay cứu một người, cứu lúc sau, cũng không có nhiều ít giao thoa, chỉ là thông qua chính mình đệ đệ biết đối phương có một tay thực không tồi kiếm pháp. Đến nỗi thực lực như thế nào, một mực không biết, nhưng hiện tại, đối phương lại xuất hiện ở chỗ này, là đối thực lực của chính mình có cũng đủ tin tưởng. Tâm tư lung lay Liễu Hàm Yên khoảnh khắc hiện lên rất nhiều ý niệm. Nếu có thể nói, Liễu Hàm Yên vẫn chưa tự hỏi lâu lắm, tư duy ở nháy mắt vừa chuyển mà qua. Ra tiếng nói, những lời này hàm nghĩa chính là nếu Trần Tông có tin tưởng đối kháng Vương gia chủ đám người nói. Vậy ra tay, nếu không có, vậy không cần ra tay, như người mong muốn, kia một đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt, một cổ khủng bố đến mức tận cùng hơi thở chợt buông xuống. Trực tiếp trấn áp ở Vương gia bốn tôn thứ thần cấp cao thủ trên người. Khủng bố, này hơi thở, khủng bố tới rồi cực hạn, Vương gia chủ chờ bốn người phảng phất thấy được một ngụm thiên kiếm treo không. Tản mát ra vô cùng kinh người kiếm áp, đó là thập phần thuần túy kiếm áp. Trực tiếp áp chế, nào đó trình độ đi lên nói, kiếm áp chính là khí thế một loại, chẳng qua, chỉ có kiếm đạo tạo nghệ thập phần cao minh kiếm tu mới có thể đủ đem khí thế biến thành chân chính. Kiếm áp, mà khí thế biến thành kiếm áp lúc sau, kia uy năng càng là khủng bố, kiếm áp dưới, thực lực cùng khí thế không đủ mạnh mẽ, không đủ để chống đỡ giả, trực tiếp liền sẽ mất đi năng lực phản kháng. Như hiện tại, Vương gia chủ bốn người, tuy rằng thực lực đều không yếu, nhưng cùng Trần Tông đối lập lên, quả thực là chênh lệch cực đại. Thứ thần cấp, dựa theo cách nói, chính là một cái tiềm lực vô cùng vô hạn cảnh giới. Cường giả có thể cực cường, có thể nghiền áp mặt khác thứ thần cấp, hiện tại Trần Tông lần hai thần cấp trình tự nhận là tìm không thấy đối thủ, quỳ xuống, Vương gia chủ chờ bốn người, ở Trần Tông kia khủng bố đến mức tận cùng kiếm áp dưới. Rồi nổi quỳ xuống, một màn này tức khắc kêu Liễu gia người khiếp sợ không thôi. Bọn họ, vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì hơi thở, bởi vì Trần Tông hoàn mỹ khống chế tự thân kiếm áp, chỉ tác dụng ở vương gia 4 người trên người, đặt ở dĩ vãng Trần Tông nhưng vô pháp làm được. Nhưng hiện tại, nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực nhập môn cảnh giới, hơn nữa được đến Đông Đình kiếm chủ ký ức lúc sau. Phải làm đến điểm này, đều không phải là việc khó, thậm chí thực dễ dàng. Vương Chí Toàn trên trán gân xanh toàn bộ nhô lên, không ngừng giãy giụa phản kháng, cổ động toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn là vô pháp chống đỡ chủ kia kiếm áp, thật sự là thật là đáng sợ. Không chỉ có áp chế trong người Khu Thượng, cũng áp bách trong lòng Thần Thượng, phảng phất cả người phải bị đập vụn dường như. Liễu gia chủ, sống hay chết. Trần Tông hơn nữa tiến vào đại sảnh, nhưng thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền vào đại sảnh trong vòng, tức khắc kêu vương gia 4 người vô cùng kinh tủng. Liễu Hàm Yên thần sắc cũng là đổi tới đổi lui, vương gia 4 người chết sống liền ở nàng nhất niệm chi gian. Nếu có thể, Liễu Hàm Yên sẽ muốn bọn họ chết, nhưng cũng không thể, bởi vì vương gia so Liễu gia cường đại, một khi bọn họ chết ở Liễu gia, Đêm Lạnh Môn sẽ truy cứu xuống dưới, đối Liễu gia mà nói, khẳng định là tai họa ngập đầu. Cho nên, Liễu Hàm Yên thân là gia chủ, cần thiết đứng ở gia tộc góc độ suy xét, cuối cùng vẫn là buông tha vương gia 4 người, bất quá lại phải đối phương lập hạ lời thề, không được lại đánh Liễu gia chủ ý từ từ. Đối này, Trần Tông không có lộ diện, cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Bất quá Trần Tông biết, này vương gia khủng bố sẽ không đơn giản như vậy liền thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ lại đến. Bất quá, chỉ cần không phải thông thần cảnh cường giả đã đến, Trần Tông đều không sợ. Mà Đêm Lạnh Tinh chỉ là cấp thấp sao trời, Đêm Lạnh Môn giữa cũng chỉ có một tôn thông thần cảnh cường giả mà thôi. Vương gia tuy rằng cùng Đêm Lạnh Môn có vài phần quan hệ, nhưng mặt mũi nhưng không có lớn đến thỉnh động chỉ có một tôn thông thần cảnh cường giả ra mặt. Nông nỗi, chỉ cần không phải thông thần cảnh, lại có gì sợ chi? Đáng tiếc chính là chính mình vẫn chưa dung hợp kia kiếm đạo căn nguyên, mà là bị tâm kiếm ấn cấp cắn nuốt hấp thu. Bằng không dựa theo Đông Đình kiếm chủ ký ức, nếu là thành công dung hợp kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên nói, có lẽ chính mình liền có thể lần hai thần cấp khi có được thông thần cảnh chiến lực. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc không có được đến như vậy cơ duyên, nhưng Trần Tông cũng không có nhiều ít tiếc nuối. Rốt cuộc lúc ấy nếu tâm kiếm ấn không có cắn nuốt hấp thu kiếm đạo căn nguyên nói, liền không có cũng đủ lực lượng tiêu diệt Đông Đình kiếm chủ chân linh, cũng vô pháp đem chính mình đưa ly Đông Đình kiếm sơn. Nếu là chân chính dung hợp kiếm đạo căn nguyên, như vậy chính mình cũng sẽ bị Đông Đình kiếm chủ sở thay thế được, đem không hề là chính mình. Cho nên nói, một thất tất có vừa được, liền tính là không có thành công dung hợp kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên, nhưng ngay từ đầu dung hợp lại cũng cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt. Nhất trực quan chính là thái sơ kiếm nguyên thể tăng lên, từ giữa cấp linh thể trình tự tăng lên tới thượng cấp linh thể. Trần Tông chính mình thí nghiệm qua, nếu là bộc phát ra thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng, đủ để ở nháy mắt tăng cường thái sơ kiếm nguyên chín thành uy lực, thập phần lộ rõ. Đương nhiên, lực lượng như vậy cũng vô pháp kéo dài, chỉ có thể như bí pháp giống nhau bùng nổ, ngắn ngủi thi triển. Cùng bí pháp so sánh với chỗ tốt ở chỗ sẽ không có cái gì tác dụng phụ, thật giống như là một môn không có tác dụng phụ hơn nữa có thể tăng lên bí pháp. Điển nhã mà tinh xảo đình viện nội, Trần Tông ở tĩnh tu sửa sang lại Đông Đình kiếm chủ ký ức. Hiện tại chính mình khoảng cách đánh sâu vào thông thần cảnh cũng chỉ kém một ít chuẩn bị. Chương 2039, ngụy thần cảnh đột kích. Vương gia phủ đệ so Liễu gia càng xa hoa càng rộng lớn vài lần, từng đạo cường đại hơi thở chiếm cứ ở trong đó. Người có tới không? Trong đại sảnh, Vương Chí Toàn lạnh lùng nói, nhanh, hẳn là ở nửa canh giờ nội sẽ đến. Một tôn trưởng lão lập tức đáp lại, ở vương gia chính là gia chủ không bán hai giá, thực hào, lập tức mở tiệc, bằng cao quy cách chiêu đãi. Vương Chí Toàn đôi mắt cơ hồ toát ra hồng quang, chờ đến chiêu đãi hảo vị kia đại nhân, làm hắn tận hứng lúc sau, liền muốn đem phía trước đã chịu nhục nhã toàn bộ đều đòi lại tới Liễu gia. Lúc này đây, vì đòi lại ở Liễu gia nhục nhã, Vương Chí Toàn chính là trả giá cực đại đại giới, cuối cùng từ Đêm Lạnh bên trong cánh cửa liên lạc đến vị kia đại nhân, làm hắn đáp ứng ra mặt một lần. Vị kia đại nhân chính là Đêm Lạnh bên trong cánh cửa, chỉ ở sau duy nhất một tôn thông thần cảnh cường giả đại cao thủ. Năm đó thiếu chút nữa là có thể đủ đột phá vì thông thần cảnh cường giả, chỉ là vận khí kém một chút mới thất bại, nhưng vẫn sống xuống dưới, một thân thực lực cũng so thứ thần cấp càng mạnh mẽ rất nhiều. Ngụy thần cảnh cũng kêu ngụy thông thần cảnh, là chỉ đột phá thông thần cảnh thất bại lại may mắn không chết tu luyện giả. Tuy rằng đột phá thất bại, nhưng cũng nắm giữ một tia đạo lực, bởi vậy kỳ thật lực tuy rằng không bằng chân chính thông thần cảnh, lại cũng cụ bị vài phần thông thần cảnh uy thế, hơn xa với thứ thần cấp. Ngụy thông thần cảnh tu luyện giả số lượng rất ít, xa xa thiếu với thứ thần cấp. Rốt cuộc đột phá thông thần cảnh đại đa số chính là thành công cùng thất bại, mà thất bại kết quả vượt qua 7 thành là tử vong, 2 thành bất tử, lại cũng bởi vậy mà mất đi hết thảy lực lượng, trở thành phế nhân, dư lại 1 thành mới là ngụy thông thần cảnh. Trời cao phía trên, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh, trong đó một cái chính là Vương Chí Toàn, một cái khác, một thân áo đen, đầu trụi lùi, đầy mặt giữ tợn bộ dáng, vừa thấy khiến cho người không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Đương nhiên, tu luyện giả thế giới, thực lực cao thấp cùng diện mạo hay không hung ác không có quan hệ. Nhưng, Vương Chí Toàn lại là đầy mặt cung kính bộ dáng, ngươi xác định, kia Liễu gia gia chủ chính là Tam Âm Linh Thể. Đầu chọc người lại một lần xác nhận nói, không sai, Tam Đêm Đại Nhân, Liễu Hàm Yên chính là Tam Âm Linh Thể. Vương Chí Toàn ngữ khí vô cùng khẳng định, vì cái gì lúc ấy hắn muốn cưới Liễu Hàm Yên, chính là nhìn chúng Liễu Hàm Yên Tam Âm Linh Thể, cùng chi giao hợp, liền có thể tu hoạch đối phương kia tinh thuần Tam Âm Linh Thể lực lượng. Hóa thành mình có thể tinh lọc tự thân thể chất, làm tu vi càng tiến thêm một bước, này không chỉ có đối chính mình hữu dụng, cho dù là ngụy thần cảnh người cũng đồng dạng hữu dụng. Cứ việc, vô pháp lại lần nữa đột phá thông thần cảnh, lại cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên tự thân tiềm lực, tăng cường thực lực, Tam Âm Linh Thể a. Như vậy nữ nhân sử dụng tới, nhất định sẽ thực sảng đi. Tam Đêm lộ ra một mặt cười dữ tợn, loại vẻ mặt này làm Vương Chí Toàn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Này ba ngày, Vương gia nội vì Tam Đêm chuẩn bị mỹ nữ có 20 cái. Toàn bộ đều bị đùa chết, chỉ sợ ở cái này biến thái trong lòng, Tam Âm Linh Thể lực lượng, còn không bằng thân thể kia hảo chơi đi. Đáng tiếc, Vương Chí Toàn không khỏi âm thầm nghĩ, nhưng tưởng tượng đến lúc ấy chính mình bị áp chế đến quỳ xuống. Cái loại này nhục nhã, liền thiêu đốt nội tâm, hóa thành phẫn nộ. Vô luận như thế nào, loại này nhục nhã đều cần thiết còn trở về. Liễu Hàm Yên tới đình viện nội hướng Trần Tông chí tạ lúc sau, cũng không biết nên nói cái gì, liền cáo từ rời đi. Trần Tông lại bắt đầu tĩnh tu lên, đến bây giờ mới thôi, chính mình hết thảy lực lượng đều đã khai quật đến mức tận cùng, thứ thần cấp cực hạn, tiến không thể tiến nông nỗi. Như vậy tiếp theo, tự nhiên là muốn đột phá đến thông thần cảnh. Sở dĩ Trần Tông còn không có đột phá, nguyện ý có nhị, một là đối với thông thần cảnh hiểu biết còn chưa đủ. Đông Đình kiếm chủ ký ức thực bàng bạc, chính mình cần thiết ở trong đó soát tuyển ra cùng đột phá thông thần cảnh tương quan bộ phận, làm tốt hết thảy chuẩn bị, đây là Trần Tông thói quen. Thứ hai là mệnh thần binh, Trần Tông có loại cảm giác, mệnh thần binh vẫn là ở chính mình đột phá thông thần cảnh phía trước dựng dục ra tới, khả năng sẽ tương đối hảo, đây cũng là Tô Loạn nói qua, như thế, tiềm lực sẽ lớn hơn nữa. Phía trước khoảng cách mệnh thần binh dựng dục ra tới còn dư lại 3 năm tả hữu thời gian. Bất quá lúc này đây lại cũng bởi vì kiếm đạo căn nguyên quan hệ, có chút một tia kiếm đạo căn nguyên dung nhập trong đó, ngắn lại dựng dục thời gian 15 thiên, còn dư lại 15 thiên mệnh thần binh liền có thể dựng dục mà ra. Đối với chính mình mệnh thần binh, Trần Tông cũng thập phần chờ mong, bởi vì đó là chịu tải chính mình tinh khí thần cùng kiếm chi nhất đạo tích lũy thần binh, đem cùng chính mình cùng một nhịp thở, không có gì ngoài ý muốn nói, mệnh thần binh sẽ làm bạn chính mình về sau hẳn là cũng sẽ không vẫn luôn đổi tân kiếm khí. Muốn đột phá thông thần cảnh, yêu cầu trước kết đạo quả, trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, vượt qua lúc sau, mới vừa rồi có thể được đến đại đạo tán thành, do đó nắm giữ đạo lực, chân chính bước vào thông thần cảnh, bước vào hư không giữa cường giả hàng ngũ. Bỗng nhiên, một trận cảm giác bất an từ trong lòng tràn ngập mà ra. Trần Tông gián đoạn tự hỏi, ánh mắt một ngưng, nhìn về phía trời cao, chợt, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, rốt cuộc tới sao, vậy nhìn xem, có thể cho chính mình mang đến một ít bất an cảm giác người. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đi, đương nhiên. Trần Tông có thể khẳng định tuyệt đối không phải thông thần cảnh. Bởi vì nếu là thông thần cảnh, chính mình cảm giác được bất an, tuyệt đối sẽ so hiện tại mãnh liệt rất nhiều lần. Nếu không phải thông thần, lại có gì sợ chi? Hơi thở, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lạnh băng vô cùng hơi thở, tức khắc từ nơi xa phía chân trời lan tràn mà đến. Kia hơi thở tràn ngập chi gian, rời non lấp biển dường như, đem một phương không trung đều nhuộm thành hắc ám, phảng phất đêm tối buông xuống, Liễu gia bị bao phủ, ở kia đáng sợ hơi thở dưới. Cả người phát lạnh, run bần bật, cường giả, một tôn cường giả tiến đến, là một tôn Liễu gia đều không thể chống đỡ cường giả tiến đến. Hơn nữa, kia hơi thở thập phần đáng sợ, hiển nhiên không phải mang theo thiện ý mà đến. Ra tới, đi ra cho ta, Vương Chí Toàn thanh âm vang lên, mang theo vài phần giữ tợn hương vị, nháy mắt truyền khắp Liễu gia trên dưới. Trần Tông biết, đó là đang nói chính mình, Vương Chí Toàn, người chẳng lẽ muốn vi phạm lời thề. Liễu Hàm Yên đỉnh này một cổ mạnh mẽ hơi thở, gian nan mở miệng, đương nhiên không phải. Ta cũng sẽ không ra tay, Vương Chí Toàn cười giữ tợn nói, ngày đó hắn bị buộc lập hạ lời thề, cũng khoe khoang vài phần văn tự trò chơi, chỉ là nói Vương gia không tới tìm Liễu gia phiền toái. Không có nói không thông quá mặt khác thủ đoạn làm những người khác tới tìm phiền toái. Không tồi không tồi, không hổ là Tam Âm Linh Thể nữ nhân, chỉ cần nhìn, chính là hương vị 10 phần. Đầu chọc Tam Đêm đầy mặt giữ tợn bộ dáng, bài trừ một mặt mỉm cười, lại thấy thế nào như thế nào làm cho người ta sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi. Phảng phất ở người Liễu Hàm Yên mùi thơm của cơ thể, lộ ra mê say thần sắc, ngươi có tư cách làm ta nữ nhân, so với hắn trước kia gặp qua này đó nữ nhân, này Liễu Hàm Yên càng có nữ nhân vị, cái loại này hơi thở hấp dẫn hắn, làm hắn có ngo ngoe dục dịch cảm giác, nhưng Liễu Hàm Yên lại không như vậy cho rằng, người này diện mạo thực xấu, hung thần ác sát, nói chuyện lại là như thế, khiến cho Liễu Hàm Yên phản cảm, đặc biệt là hắn cùng Vương Chí Toàn vẫn là một đám. Liễu Hàm Yên, có thể bị Đêm Lạnh Môn Tam Đêm đại nhân coi trọng. Đó là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí a." Vương Chí Toàn cười nói, nhưng tưởng tượng đến Liễu Hàm Yên như vậy nữ nhân liền phải bị Tam Đêm loại này biến thái đè ở dưới thân, trong lòng lại là thập phần khó chịu. Vương Chí Toàn nói, tức khắc làm Liễu Hàm Yên đám người sắc mặt đại biến. Đêm Lạnh Môn bọn họ cũng đều biết, Tam Đêm đại nhân, bọn họ như vậy địa vị, tự nhiên cũng là có nghe nói qua. Kia chính là Đêm Lạnh bên trong cánh cửa trừ bỏ kia một tôn thông thần cảnh cường giả ở ngoài đệ nhất cao thủ, nghe nói là đánh sâu vào thông thần cảnh thất bại ngụy thần cảnh cường giả. Thực lực thập phần đáng sợ, đã từng liền có một cái thứ thần cấp tầng thứ hai thứ cao thủ. Khắp nơi khiêu chiến, đánh bại một cái lại một cái cường địch, cơ hồ đem Đêm Lạnh tinh thượng có tên có họ cao thủ đều đánh cái biến. Toàn bộ thắng lợi, người này khí phách hăng hái khiêu chiến Đêm Lạnh Môn, cũng đánh bại rất nhiều Đêm Lạnh Môn cao thủ, cuối cùng chọc đến Tam Đêm ra mặt, nhất chiêu, gần chỉ là nhất chiêu mà thôi, kia cao thủ đã bị Tam Đêm đánh chết, trận chiến ấy cũng làm người ý thức được ngụy thần cảnh cường giả tồn tại cùng cường đại. Vương Chí Toàn, thế nhưng có thể thỉnh động một tôn ngụy thần cảnh cao thủ xuất động. Này đối Liễu gia mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, Liễu gia chủ, mau làm ngày đó kia giấu đầu lòi đuôi hạng người ra tới. Vương Chí Toàn lại quát, liền ta kiếm áp cũng không chịu nổi, ngươi có tư cách nói những lời này sao? Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, liền như kia xuân phong thổi quét mà đến, thổi qua Tam Đêm sở phát ra mà ra kinh người khí thế. Có ý tứ, Tam Đêm thần sắc hơi đổi, có thể làm lơ hắn khí thế, người này, đích xác bất phàm, bất quá, chỉ cần là thứ thần cấp, vậy không có gì, không cần nhiều lự, nhiều nhất chính là ra nhất chiêu cùng ra hai chiêu ba chiêu khác nhau mà thôi. Phảng phất một trận gió thổi qua, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Liễu Hàm Yên cách đó không xa. Thực tuổi trẻ, đây là Vương Chí Toàn cùng Tam Đêm ấn tượng đầu tiên. Như thế tuổi trẻ, thực lực không nên rất mạnh mới đúng, như vậy chỉ có một giải thích, thiên tài, đứng đầu thiên tài, ngươi là cái nào thế lực ngươi? Tam Đêm đôi mắt có vài phần ngưng trọng, tuy rằng hắn có tin tưởng đem đối phương xử lý, nhưng vạn nhất là cái nào thế lực lớn đệ tử, vậy chọc đại phiền toái. Tán tu, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chính mình trước mắt thân phận, đích xác xem như tán tu một cái, đến nỗi kia Đông Đình kiếm tử gì đó, Đông Đình kiếm chủ tương đương là bị chính mình xử lý. Như thế, chính mình đương nhiên cũng không thể trái lương tâm nói chính mình là Đông Đình kiếm sơn đệ tử. Đến nhiều hậu ra mặt mới có thể như vậy nói a. Tán tu, Tam Đêm lặp lại một lần, ánh mắt tức khắc trở nên vô cùng lãnh lệ, hàn quang lập lòe chi gian, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, một cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở phảng phất băng phong bạo thổi quét dường như, gào thét đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem Trần Tông bao phủ, cắn nuốt. Trần Tông không có động, mà là đi thừa ận, đi cảm thụ cái loại này hơi thở đánh sâu vào cùng áp chế. Đây là ngụy thần cảnh khí thế sao? Đích xác, cùng thứ thần cấp đối lập lên, là có như vậy một tia bất đồng, nhiều một ít đồ vật, mà kia nhiều ra tới đồ vật, cái loại này lực lượng, đối thứ thần cấp là có thể đủ tạo thành rõ ràng áp chế. Nhưng đối Trần Tông mà nói, loại này áp chế, rõ ràng là không đủ trình tự, trừ phi lại tăng cường gấp 10 lần trở lên, mới có thể đủ chân chính ảnh hưởng đến chính mình. Rốt cuộc Trần Tông thực tự tin, hiện tại tự thân thực lực, sớm đã siêu việt rất nhiều thứ thần cấp, đạt tới một cái kinh người độ cao. Thứ thần cấp đối thủ, đã nhấc không nổi cái gì hứng thú, này ngụy thần cảnh đối thủ, có lẽ, có thể cho chính mình tận tình tận hứng một trận chiến đi. Đây là một loại tự tin, là tự thân thực lực tự tin, cũng là được đến Đông Đình kiếm chủ ký ức lúc sau đối lập ra tới tự tin. Chương 2040, tuyệt vọng, Trần Tông thân hình chợt lóe, ngự không bay lên, nhanh chóng rời đi Liễu gia, hướng bên ngoài bay đi, kia có một ngọn núi, bởi vì Trần Tông lo lắng ở Liễu gia bùng nổ chiến đấu nói. Kia đáng sợ lực lượng sẽ đem Liễu gia phá hủy, nói đến cùng, Liễu Hàm Yên đối chính mình có ân tình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lùi một bước tới nói, liền tính là không có ân tình, cũng không thể đủ lan đến vô tội, Tam Đêm tự nhiên cũng đi theo nhích người, bộc phát ra tốc độ kinh người, truy kích mà đi, núi cao trên không, lưỡng đạo thân ảnh treo không mà đứng, ngươi rất có dũng khí, thượng một cái như ngươi như vậy có dũng khí khiêu khích ta người, đã bị ta nhất chiêu đánh thành mảnh vỡ. Tam Đêm cười giữ tợn nói, đầy mặt giữ tợn bộ dáng, thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Hắn nói ra lời nói, gọi người sợ hãi, người vô nghĩa quá nhiều. Trần Tông khe khẽ thở dài, tử lôi kiếm ra khỏi vỏ, lôi quang kích động chi gian, kiếm khí phá không sát ra, phảng phất một đạo xé rách hư không thần lôi mau lẹ mà cuồng bạo. Mạnh mẽ đến cực điểm, ta sẽ không như vậy dễ dàng liền đem ngươi giết chết. Ta sẽ chậm rãi làm ngươi biết thủ đoạn của ta. Tam Đêm càng thêm giữ tợn, tức giận không thôi, kẻ hèn một cái thứ thần cấp. Không, chính mình trước mặt run bần bật quỳ xuống đất xin tha. Ngược lại dám khiêu khích chính mình, còn dám chủ động đối chính mình ra tay, đây là kiểu gì cuồng vọng, không đem đối phương tra tấn một phen, như thế nào có thể phát tiết trong lòng chi hận? Ha ha ha ha, hắn chết chắc rồi, Tam Đêm đại nhân tức giận, Vương Chí Toàn cười to không thôi, thập phần vui sướng bộ dáng. Đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, Tam Đêm ra tay, không có sử dụng cái gì vũ khí, bởi vì hắn hai tay chính là vũ khí. Hắc quang chợt lóe, thổi quét dựng lên, mang theo một trận kinh người hàn ý, nháy mắt đánh sâu vào mà ra. Khi kiếm quang cùng hắc quang va chạm khoảnh khắc, kiếm quang bị đánh nát, kia hắc quang thẳng giết tới, kia nhất kiếm chỉ là Trần Tông thuận tay phát ra, bị đánh tan cũng không có gì, nhưng từ tiếp xúc chung Trần Tông cảm giác được, lực lượng của đối phương giữa tràn ngập một tia không thuộc về thứ thần cấp lực lượng, càng thêm cao minh, đó là siêu việt thứ thần cấp trình tự lực lượng, càng thêm cường đại, cho dù là Trần Tông loại này cực độ cô đọng lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng cùng này so sánh cũng có chút khác biệt, kia không có cách nào, là thuộc về bản chất một loại chênh lệch, chính mình còn như thế, đổi thành mặt khác thứ thần cấp, chỉ sợ là kém sẽ lớn hơn nữa, nói không chừng trực tiếp chính là lực lượng nghiền áp, bất quá đối chính mình tới nói, cũng chính là như thế mà thôi. Lại lần nữa xuất kiếm, đánh nát kia một đạo hắc quang lúc sau, Trần Tông đệ tam kiếm sát ra, lúc này đây, vận dụng chân chính thực lực, chính mình hiện tại thực lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, Trần Tông chính mình kỳ thật cũng không có quá lớn khái niệm. Không phải rất rõ ràng, rốt cuộc thực lực của chính mình tại đây nhất giai đoạn tăng lên thật sự mau. Chỉ là dám cắt ngôn, thứ thần cấp nạn trong nước tìm địch thủ, như vậy, này ngụy thần cảnh thực lực, có lẽ có thể cho chính mình tận hứng một trận chiến. Cũng có thể kiểm nghiệm ra bản thân hiện tại thực lực như thế nào. Chiến, một thân thái sơ kiếm nguyên toàn bộ điều động lên, dung hợp kiếm đạo căn nguyên cứ việc thất bại, nhưng Trần Tông thái sơ kiếm nguyên cũng đã chịu vài phần ảnh hưởng. Tinh thuần trình độ tăng lên vài phần, uy lực càng mạnh mẽ vài phần, mặt khác, kiếm đạo cảnh giới đột phá, làm Trần Tông đứng ở chỗ cao, phảng phất thần linh thị giác giống nhau một lần nữa xem kỹ chính mình quá vãng kiếm pháp, càng là tìm ra trong đó rất nhiều không đủ tăng thêm cải tiến. Sử chi tăng lên tới hiện giai đoạn có khả năng đủ tăng lên cực hạn trình tự, càng thêm tinh diệu cũng càng cường đại hơn, mỗi nhất kiếm đều phù hợp trong hư không mỗ một đạo quỹ đạo, tự nhiên mà vậy, nhẹ nhàng bâng quơ, lại cố tình cụ bị kinh người lực lượng. Nơi xa, mọi người nhìn lưỡng đạo thân ảnh chiến đấu, càng xem liền càng là kinh ngạc, bởi vì hai người tình hình chiến đấu, thế nhưng là thế lực ngang nhau bộ dáng, tên là Tam Đêm Ngụy Thần cảnh cường giả, vẫn chưa chiếm cứ thượng phong, có thể cảm giác được hắn hơi thở đang không ngừng tăng cường. Lại giống nhau vô pháp đem đối phương áp chế, sao có thể? Vương Chí Toàn ngây ngẩn cả người, này cùng hắn vừa tới thiết tưởng không giống nhau, Tam Đêm đại nhân, chính là Ngụy Thần cảnh cường giả a, thông thần cảnh không ra, chính là mạnh mẽ nhất trình tự, sao có thể sẽ vô pháp đem một cái thứ thần cấp áp chế đi xuống đâu? Không, nhất định là Tam Đêm đại nhân còn không có lấy ra toàn lực, chỉ là ở chơi mà thôi, một khi chơi đủ rồi, lấy ra chân chính thực lực, nháy mắt là có thể đủ đem đối phương bắt lấy, nhưng này chỉ là hắn tự mình an ủi ý tưởng. Tam Đêm nếu nghe được nói, phỏng chừng sẽ một cái tát đem hắn chụp chết, cái gì kêu còn không có xuất toàn lực, rõ ràng chính mình đều lấy ra 10 thành lực lượng hào đi. Đương nhiên, đích xác vẫn là có điểm giữ lại, chẳng qua giữ lại thủ đoạn, giống như là một loại bí thuật bí pháp linh tinh, dễ dàng sẽ không thi triển, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển ra tới. Tam Đêm chiến đấu là nghẹn khuất, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cùng một cái thứ thần cấp chiến đấu đến loại tình trạng này. Không nên là nghiền áp sao? Nhưng, sự thật chính là sự thật. Đây là một cái không tầm thường thứ thần cấp, tuyệt đối là những cái đó đại giáo giữa mới có thể đủ bồi dưỡng ra tới thiên chi kiêu tử. Nếu không sẽ không như vậy cường, nhưng chiến đấu đã bắt đầu, đối phương mỗi nhất kiếm đều phải đánh chết chính mình, chỉ có đem đối phương giết chết, đến nỗi giết chết lúc sau tai họa ngầm, đến lúc đó lại nói, cùng lắm thì rời đi nơi này, huống chi, đối phương nếu thật là mỗ một cái đại giáo thiên chi kiêu tử. Trên người khẳng định sẽ có loại giá trị kinh người bảo vật, liền tính là chính mình rời đi, cũng sẽ không có hại. Trần Tông vẫn chưa thúc dục xuất kiếm nói lĩnh vực, bởi vì không cần, hắn phát hiện, gần dựa vào kiếm đạo lĩnh vực ở ngoài mặt khác thủ đoạn, liền đủ để cùng đối phương chu toàn, hơn nữa ở hiểu rõ đối phương công kích lúc sau, dần dần chiếm cứ thượng phong, này đối Tam Đêm mà nói, là tuyệt vọng, chính mình đường đường ngụy thần cảnh cường giả, thế nhưng sẽ bị một tôn thứ thần cấp áp chế, hạ xuống hạ phong, nói ra đi, quả thực chính là thiên đại chê cười, như thế, cũng đừng trách ta sử dụng loại này lực lượng, ám đạo một tiếng. Tam Đêm hai tròng mắt ở khoảnh khắc biến đổi, phảng phất bị vô tận hắc quang sở tràn ngập, hắc đến thâm thúy, hắc đến làm người tim đập nhanh, hắc đến làm bốn phía đều lâm vào nhiệt độ thấp, trong nháy mắt, vô số màu đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Phảng phất đêm tối ở lan tràn, kinh người âm hàn hơi thở, cũng tùy theo không ngừng tràn ngập tới, độ ấm kịch liệt giảm xuống, có thể nhìn đến, không khí giữa tràn ngập ra từng sợi xương lạnh, kia bởi vì lực lượng va chạm mà sụp đổ hơn phân nửa núi cao thượng cũng bao trùm một tầng màu xám. Sương lạnh, loại này lực lượng, tức khắc kêu Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh, đó là một loại hoàn toàn siêu việt thứ thần cấp trình tự lực lượng. Có một loại chí cao vô thượng hương vị, đạo lực, được đến Đông Đình kiếm chủ ký ức Trần Tông, trong nháy mắt liền minh bạch, kia chính là thông thần cảnh cường giả mới có thể đủ nắm giữ đạo lực. Ngụy thần cảnh, vô pháp nắm giữ toàn bộ đạo lực, chỉ có thể đủ nắm giữ một bộ phận mà thôi, nhưng gần chỉ là một bộ phận đạo lực, vô pháp làm thường quy thủ đoạn tới sử dụng, chỉ có thể đủ giống như bí pháp giống nhau dùng để bùng nổ. Lại cũng thập phần đáng sợ, có hay không vận dụng đạo lực, uy lực chênh lệch là vài lần. Oanh một tiếng, một đạo hắc ám lưu quang tức khắc từ tam đêm trong tay oanh sát mà ra. Đạo lực ngưng tụ dưới, là cực hạn hàn ý, phảng phất muốn đem Trần Tông cắn nuốt giống nhau, giống như phải bị hắc ám nuốt hết. Kiếm đạo lĩnh vực, không chút do dự, Trần Tông kích phát xuất kiếm nói lĩnh vực, bao trùm phạm vi 10 mét trong vòng, kia một đạo hắc ám lưu quang oanh nhập 10 mét trong phạm vi sau. Ở Trần Tông cảm giác giữa, tốc độ giảm xuống gấp 10 lần không ngừng, này quỹ đạo cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Ở Trần Tông cảm giác dưới, kia một đạo hắc ám lưu quang nội hết thảy đều trở nên rõ ràng hiện ra mà ra. Kiếm đạo lĩnh vực kia không thể nghi ngờ là so tầm thường đạo lực càng thêm cao minh tồn tại, là một loại cao siêu cảnh giới, cho dù là rất nhiều thông thần cảnh cường giả cũng chưa từng nắm giữ. Kẻ hèn một cái ngụy thần cảnh, như thế nào có thể minh bạch trong đó ảo diệu. Huy kiếm, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, phảng phất một sợi gió nhẹ thổi qua bụi mù, có một loại nói không nên lời thích ý, giống như ở phía sau hoa viên sân vắng tản bộ, lại phảng phất nằm ở núi cao tảng đá lớn tượng tĩnh xem vân quyển vân thư. Nhưng, chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, lại trực tiếp chịu tải Trần Tông một thân lực lượng, siêu cao kiếm đạo cảnh giới, kêu Trần Tông có thể nặng nhẹ như ý, cho dù là bộc phát ra toàn lực khi, cũng sẽ không làm người nhìn ra bộ dáng tới sẽ tưởng đơn giản nhẹ nhàng huy kiếm, kỳ thật lại chịu tải một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Thật giống như ngươi liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn đến đối phương huy kiếm giết tới khi, thực nhẹ nhàng rất đơn giản, giống như không có gì lực lượng, phòng trừng liền thụ đều chém không ngừng khi, lại ở chúng kiếm nháy mắt mới hiểu được, kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh người, tuyệt đối không phải vô pháp chém đứt một viên thủ, mà là có thể tồi sơn hủy nhạc. Kia nhất kiếm trực tiếp đánh trúng hắc quang vô số quỹ đạo cho nhau hàm tiếp giao hội chỗ, đó là mạnh nhất một chút, cũng là yếu nhất một chút. Ba một tiếng, hắc quang rách nát khai đi, trực tiếp tán loạn nổ tung, phảng phất một hồi màu đen pháo hoa sáng lạn tuyệt luân, nhưng uy lực của nó lại rất kinh người, trực tiếp đem núi cao còn thừa bộ phận hoàn toàn xỏ xuyên qua băng toái, lực phá hoại vô cùng kinh người. Này sao có thể? Tam đêm ngây dại, chính mình bộc phát ra đạo lực một kích, thế nhưng vô pháp đánh chết đối phương, ngược lại bị đối phương nhất kiếm đánh tan, quả thực giống như là ảo giác. Phải biết rằng, đạo lực bùng nổ dưới chính mình công kích, ít nhất có thể tăng lên gấp 3 trở lên a, đó là bất luận cái gì bí pháp đều không thể so sánh với. Kinh tủng, sờn tóc gáy, vạn phần hồi hộp, trong nháy mắt tam đêm trong óc giữa hiện lên rất nhiều ý niệm. Cuối cùng cố định vì một cái, đoạn tuyệt đối phương con đường phía trước, nhậm ngươi lại thiên tư tung hoành. Nhậm ngươi lần hai thần cấp khi có so sánh ngụy thần cảnh thực lực, chỉ cần ngươi vô pháp thăng cấp thông thần cảnh, vậy cái gì cũng không phải. Tam đêm cười, tràn ngập ác ý, đúng vậy, hắn nghĩ tới như thế nào đối phó đối phương, cái loại này phương pháp, không những có thể đoạn tuyệt đối phương tiền đồ, thậm chí có hy vọng đem chi đánh chết, kia, chính là nói cho đối phương về thông thần cảnh ảo diệu. Không cần nhiều, chỉ cần nói cho đối phương thông thần cảnh một cái cảnh giới tên như vậy đủ rồi. Kia đã là một loại ẩn chứa nói chi huyền diệu tồn tại. Ngươi có biết thông thần cảnh đệ nhất trọng tên là ngự đạo cảnh ảo diệu chính là? Tam đêm lập tức mở miệng, ngưng tụ lực lượng, thông thần cảnh ảo diệu truyền vào Trần Tông trong tai. Hắn không có nói thẳng ra tới, bởi vì kia sẽ bị thiên địa đại đạo lực lượng sở mơ hồ rớt, mà hắn đã từng đánh sâu vào thông thần cảnh thất bại, lại nắm giữ một tia đạo lực, bởi vậy có tư cách biết. Hiện tại hắn chính là muốn đoạn tuyệt Trần Tông cầu đạo chi lộ, đoạn tuyệt này tiền đồ. Tam đêm lời nói một truyền vào trong tai, Trần Tông liền biết đối phương dụng tâm hiểm ác, trong nháy mắt liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nhưng chỉ là khoảnh khắc liền bình tĩnh lại, bởi vì chính mình sớm đã thông qua đại đạo khảo nghiệm. Chương 2041, thần binh dựng dục. Thế giới buông xuống, luyện tâm về một, đệ nhất kiếm ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm quang mang theo thế giới đạo ý uy năng, phảng phất chịu tải một tòa thế giới buông xuống, trực tiếp dừng ở ngụy thần cảnh cao thủ tam đêm trên người. Trực tiếp liền đem chi trấn áp trụ, nháy mắt khó có thể nhúc nhích. Tam đêm bản thân cùng quanh thân hư không hoàn toàn đọng lại giống nhau, chút nào gợn sóng không dậy nổi. Đệ nhị kiếm tùy theo sát ra, ngưng tụ tâm chi kiếm ý vô tận sắc nhọn, xỏ xuyên qua hết thảy, kiếm tốc càng là mau đến mức tận cùng, theo thiên địa bên trong một đạo quỹ đạo, kiếm ra tước đến, xỏ xuyên qua, kiếm khí tức khắc ở tam đêm trong cơ thể tạc nứt, trải rộng khắp người. Tam đêm trên mặt đều là khiếp sợ cùng khó hiểu, vì cái gì rõ ràng đối phương chỉ là một cái thứ thần cấp mà thôi, vì cái gì ở nghe được thông thần cảnh huyền bí lúc sau, thế nhưng không hề phản ứng, không có đã chịu đại đạo khảo nghiệm, khó hiểu, vạn phần khó hiểu, mang theo này nồng đậm khó hiểu. Tam đêm bị kiếm khí tàn sát bừa bãi, đau nhức thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, một thân lực lượng cường đại cũng không ngừng trôi đi. Tử vong, một tôn ngụy thần cảnh cao thủ tử vong, nào đó trình độ đi lên nói, ngụy thần cảnh so thông thần cảnh còn muốn chân quý, hơn nữa rất có tác dụng, tỉ như có đôi khi, thông thần cảnh cường giả tự giữ thân phận không muốn ra tay sự tình. Thứ thần cấp lại không đủ, ngụy thần cảnh liền rất dùng tốt, đêm lạnh môn chỉ là một cái cấp thấp sao trời cấp thế lực, lại có thể có được một tôn ngụy thần cảnh cao thủ tọa trấn. Vận khí xem như thực hào, một ít trung giai thậm chí cao giai sao trời cấp thế lực nổi, cũng không thấy đến có ngụy thần cảnh cao thủ. Nhưng hiện tại, này ngụy thần cảnh lại bởi vì sắc tâm quấy phá tiến đến, chôn vùi chính mình tánh mạng, thân tử đạo tiêu, chết đã chết. Vương Chí Toàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm tam đêm đại nhân, thế nhưng liền như vậy bị giết đã chết. Chợt, hắn một cái giật mình, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự lập tức cuốn lên một trận cuồng phong, bay nhanh xa độn mà đi. Mặc kệ như thế nào, đương muốn trước rời đi thì tốt hơn, rời khỏi sau, lại đem này tin tức truyền tới đêm lạnh môn đi. Tốt nhất là làm đêm lạnh môn kia một tôn thông thần cảnh cường giả ra tay. Vương Chí Toàn phản ứng cực mau, Trần Tông lại cũng ở trước tiên ngóng nhìn lại đây, thần sắc thong dong, không nhanh không chậm, bấm tay bắn ra, tức khắc, một sợi kiếm khí phá không, hư không giữa vang lên một đạo lôi đình nổ vang tiếng động. Búng tay sấm sét, đã bộc phát ra tốc độ cao nhất bay ra mấy ngàn mét. Vương Chí Toàn cả người bỗng nhiên run lên, như bị sét đánh dường như, này phần lưng ngực chỗ trực tiếp ao hãm, phảng phất bị vô hình cự chùy trực tiếp oanh kích. Đáng sợ lực lượng chấn động xuyên thấu, trực tiếp đem này trái tim đánh nát, kinh người kiếm khí cũng trải rộng toàn thân, tàn sát bừa bãi không thôi, diệt sạch sinh cơ, rơi xuống, giống như chung mũi tên chim chóc giống nhau, cả người bay nhanh rơi xuống, Liễu gia người một đám giống như cọc gỗ dường như, vẫn không nhúc nhích, toàn bộ đều dọa choáng váng, kiếm khí một quyển, Trần Tông đem Vương Chí Toàn cùng tam đêm xác chết cuốn lên, bay nhanh rời đi, Liễu gia chủ, việc này giao cho ta xử lý, coi như là hoàn lại ngươi đối ta ân tình. Nếu là đêm lạnh môn người truy cứu, liền nói người là ta giết, cùng các ngươi Liễu gia không quan hệ. Trần Tông thanh âm cũng vang lên, truyền vào Liễu Hàm Yên trong tai. Chờ, Liễu Hàm Yên phản ứng lại đây, đang muốn gọi lại Trần Tông khi, nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, chỉ là khoảnh khắc liền đã bay nhanh rời xa ở vạn mét có hơn. Tiếp theo tức, phảng phất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi dường như. Sở dĩ rời đi, Trần Tông cũng biết, giết chết tam đêm cùng Vương Chí Toàn, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, mà là một kiện chuyện phiền toái. Tuy rằng chính mình cũng không thích phiền toái, nhưng có chút thời điểm, lại không thể không đối mặt phiền toái. Nếu việc này chính mình không ôm hạ, Liễu gia phòng trừng sẽ bị diệt môn. Huống chi, mặc kệ là cái gì nguyên do, kia hai người thật là chính mình giết chết. Đêm lạnh môn có một tôn thông thần cảnh, hẳn là ngự đạo cảnh trình tự. Trần Tông một bên bay nhanh rời xa Liễu gia, một bên âm thầm suy tư. Ngự đạo cảnh, chính là thông thần cảnh đệ nhất trọng cảnh giới. Ngụy thần cảnh bị giết, đêm lạnh môn sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ tìm tới ta. Đến lúc đó, nói không chừng kia thông thần cảnh sẽ trực tiếp ra tay. Tưởng tượng đến chính mình khả năng muốn trực diện một tôn thông thần cảnh cường giả, Trần Tông không cấm liền có một loại run rẩy cảm giác. Loại này run rẩy không phải sợ hãi, mà là một loại khó có thể miêu tả kích động, làm chính mình một thân máu nhịn không được muốn sôi trào lên. Bất quá, ở kia phía trước, chính mình trước muốn đột phá mới được, trước đột phá đến thông thần cảnh trình tự, mới có chân chính thực lực cùng thông thần cảnh cường giả một trận chiến. Thực mau đem hai cổ thi thể xử lý rớt. Đến nỗi bọn họ nạp giới, tác trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm, tài phú, chính là như vậy tích lũy. Trần Tông cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tìm một tòa hẻo lánh sơn cốc, Trần Tông tạm thời yên ổn xuống dưới, một bên chờ đợi mệnh thần binh dựng dục mà ra, một bên suy tư thông thần cảnh đột phá phương pháp, dục đột phá thông thần cảnh, đương muốn trước tiên ở đại cực cảnh chi tiêu tốn ngưng kết xuất đạo loại lại trải qua thiên kiếp. Khảo nghiệm, vượt qua thiên kiếp sau, đạo chủng hóa thành đạo quả, tác nắm giữ đại đạo chi lực, là vì ngự đạo cảnh, nhưng bất luận cái gì một cái tu luyện giả, chỉ có thể lựa chọn một loại đạo ý ngưng đạo trùng kết đạo quả. Đông đình kiếm chủ ký ức giữa, đó là như thế, đây cũng là hư không giữa quy tắc, mặc kệ ngươi nắm giữ nhiều ít loại đạo ý, nhưng muốn đột phá đến thông thần cảnh, chỉ có thể chọn lấy trong đó một loại đạo ý, ý nghĩa, cần thiết từ bỏ mặt khác đạo ý. Thông thần cảnh đệ nhất trọng cảnh giới, là vì ngự đạo cảnh, xem tên đoán nghĩa, chính là khống chế đại đạo, ngự sử đại đạo chi lực, cũng gọi là đạo lực, đại đạo huyền diệu đến cực điểm. Bất luận cái gì một loại đại đạo, đều phải cùng cực suốt đời tinh lực theo đuổi thăm dò. Thông thần cảnh tu luyện, chính là không ngừng tìm hiểu đại đạo, ngự sử đại đạo, cuối cùng nắm giữ đại đạo. Xuất sắc tu luyện giả, sẽ đem tự thân sở nắm giữ đủ loại đạo ý tiến hành soát tuyển. Tiện đà, đem chi tướng dung, trở thành một loại tân càng cường đạo ý, lấy này đạo ý tới đột phá, đạo ý mạnh yếu cao thấp, sau khi đột phá ngự đạo cảnh sở ngự sử đạo lực, cũng đồng dạng tồn tại mạnh yếu chi biệt, tiềm lực cũng có cao thấp chi phân. Như vô thượng đạo ý sau khi đột phá đại đạo, tự nhiên là mạnh nhất đại đạo. Đông đỉnh kiếm chủ nắm giữ 4 loại đạo ý, 4 loại đỉnh giai đạo ý, phân biệt đối ứng chính là Đông đỉnh kiếm sơn tứ đại kiếm đạo đạo ý. Mà hắn cũng không có chọn lấy thứ nhất, mà là lấy lớn lao nghị lực, đem 4 loại đạo ý dung hợp được, trở thành cảm nhận giữa hoàn mỹ đạo ý. Hắn đem chi đặt tên vì Đông đỉnh đạo ý, này đạo ý, vì vô thượng đạo ý, lấy Đông đỉnh kiếm chủ ký ức mà nói, chỉ có nắm giữ vô thượng đạo ý giả, mới có vọng trở thành chúa tể cấp cường giả. Nói cách khác, nếu là ở thông thần cảnh dưới khi không có nắm giữ vô thượng đạo ý, như vậy đột phá thông thần cảnh lúc sau, suốt cuộc đời, cũng cơ hồ không có khả năng thành tựu chúa tể. Đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ, lại yêu cầu vô thượng cơ duyên mới có thể đúc liền. Hiện tại, này lại thành Trần Tông buồn rầu một chút, tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý, đều là vô thượng đạo ý cấp bậc, muốn đột phá thông thần cảnh, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó ngưng đạo chủng lệ thiên kiếp kết đạo quả. Như thế nào lựa chọn? Trần Tông là thiên hướng với tâm chi kiếm ý, nhưng muốn từ bỏ thế giới đạo ý, rồi lại thập phần luyến tiếc. Rốt cuộc kia chính là vô thượng đạo ý a, dung hợp, đem tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý tiến hành dung hợp, biến thành một loại tân đạo ý, này pháp có lẽ được không? Nhưng Trần Tông là không có nửa phần nắm chắc, dung hợp đạo ý tràn ngập nguy hiểm, năm đó Đông đỉnh kiếm chủ chính là tiêu phí rất nhiều thời gian mới vừa rồi dung hợp thành công, trong đó cũng trải qua không ít hung hiểm, có không nhỏ vận khí thành phần ở bên trong, mà kia chỉ là đỉnh giai đạo ý dung hợp, tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý đều là vô thượng đạo ý. Này dung hợp khó khăn so đỉnh giai đạo ý dung hợp muốn cao gấp 10 lần không ngừng. Hung hiểm cũng là cao gấp 10 lần không ngừng. Hơi chút vô ý, chính là đạo ý cho nhau xung đột, dung hợp thất bại, này kết cục, chính là đạo ý băng diệt. Kia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Trần Tông đem mất đi đạo ý, rốt cuộc vô pháp ngưng tụ, cả đời vô vọng thông thần cảnh, thậm chí lần hai thần cấp trình tự, cũng bởi vì mất đi đạo ý quan hệ, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, phú quý hiểm trung cầu. Trần Tông rất rõ ràng điểm này, phải được đến bao lớn cơ duyên, phải gánh vác bao lớn nguy hiểm, nhưng có chút thời điểm đi gánh vác nguy hiểm là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không như thế, có chút thời điểm là bởi vì có một ít nắm chắc, cho dù là vài phần nắm chắc cũng muốn hành hiểm một bác. Lúc này đây, dung hợp tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý, Trần Tông lại là một chút ít nắm chắc đều không có. Hơn nữa, đường dâng lên muốn đem hai loại đạo ý dung hợp khi, một loại tai họa ngập đầu cảm giác trực tiếp từ linh hồn chỗ sâu nhất nảy sinh mà ra. Trần Tông chỉ có thể từ bỏ dung hợp tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý tưởng. Như vậy, lựa chọn như thế nào đâu? Có lẽ, từ Đông đỉnh kiếm chủ ký ức nội, có thể tìm được phương pháp, rốt cuộc Đông đỉnh kiếm chủ ký ức vô cùng khổng lồ. Hơn xa với Trần Tông tự thân ký ức, không biết nhiều ít lần, Trần Tông cũng không dám lập tức đều thả ra, chỉ có thể một chút thả ra, bằng không, phòng trừng tự thân ký ức liền sẽ bị tách ra trở nên hỗn loạn. Đến lúc đó, chính mình đem khả năng không hề là chính mình, tốn thời gian gần một tháng thời gian. Trần Tông tiêu hóa ký ức, đối Đông đỉnh kiếm chủ mà nói, cũng bất quá là băng sơn một góc, bên trong sơn cốc, thời gian chậm rãi trôi đi, nội thiên địa mệnh thần binh đang không ngừng diễn biến, dần dần thành hình, Trần Tông tâm chi kiếm ý, thế giới đạo ý từ từ hết thảy, này tinh túy, tựa hồ cũng một chút dung nhập kia mệnh thần binh trong vòng. Nội thiên địa, kia mệnh thần binh dần dần chấn động lên, quang mang tự sinh, hóa thành từng đạo kiếm khí vờn quanh ở bốn phía, bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận dường như tràn ngập khắp nội thiên địa. Đang ở tiêu hóa Đông đỉnh kiếm chủ ký ức Trần Tông cũng bị bừng tỉnh, thoáng chốc từng đạo kiếm khí lấy Trần Tông thân hình vì trung tâm dường như nhanh chóng lan tràn khai đi, vờn quanh ở bốn phía, xuyên qua không trừng, giống như từng điều linh xà bay múa. Thoáng chốc kiếm khí càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, không ngừng cô đọng, hóa thành từng đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang, bao trùm phạm vi cây số. Trần Tông thân hình trống rỗng bay lên, huyền phù ở giữa không trung, kia vô số kiếm quang phân hóa vờn quanh cây số phạm vi, lấy Trần Tông vì trung tâm, hình thành một đoàn kiếm quang viên cầu, mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra vô cùng kinh người mũi nhọn sắc bén. Sắc bén tuyệt luân, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy, đánh nát hết thảy, vô số kiếm quang dần dần co rút lại, nội liễm, cuối cùng ở Trần Tông trước mặt, ngưng tụ vì một đạo càng vì thô to, càng vì lộng lẫy kiếm quang, hóa thành một ngụm trường kiếm, kiếm này thân kiếm gần như trong suốt, có một loại phảng phất quang ảnh chiết xạ, phảng phất dương khói mê mang cảm giác, giống như vô hình vô tướng, lại vô cùng cô đọng, một loại thập phần dị thường mâu thuẫn lại hoàn mỹ dung hợp vì nhất thể. Huyền diệu đến cực điểm, không gì sánh được, vượt quá tưởng tượng. Chương 2042, thông thần cảnh đột kích. Hảo kiếm, Trần Tông búng tay, thân kiếm phảng phất không có xương nhẹ nhàng chấn động, kia rung động kiếm minh thanh du dương lọt vào tai, kinh động bát phương, kiếm được không? Trần Tông liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra một cái đại khái. Bắn ra chỉ, liền có thể biết càng nhiều. Tốt kiếm, không chỉ có là đủ ngạnh, như thế mới sẽ không dễ dàng chỗ hổng, cũng muốn cũng đủ cứng cỏi, mới sẽ không vượt qua thử thách đứt đoạn. Này kiếm, Trần Tông cảm giác cùng chính mình huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, thật giống như là ngũ tạng lục phủ giống nhau từ chính mình thân hình nội sinh trưởng ra tới. Thật giống như biến thành thứ sáu tạng phủ giống nhau, mệnh thần binh, bản mạng thần binh, đến nỗi kia Tử Lôi kiếm, sớm đã giải trừ luyện hóa, từ đây lúc sau, chính mình kiếm, chỉ có này một phen, mệnh thần binh, kiếm từ tâm sinh, kiếm thể vô tướng, tụ tán ly hợp toàn trong lòng niệm chi gian, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, kiếm chỉ ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng xẹt qua, ôn nhu mà rất nhỏ, ánh mắt ôn hòa, ảnh ngược thân kiếm, phảng phất chỉ có kiếm này, như thế, liền kêu ngươi vì cực tâm vô tướng kiếm, Trần Tông ngâm khẽ thanh rơi xuống. Búng tay kiếm minh, du dương truyền lại đời sau, kia kiếm phảng phất ở hoan hô dường như, kiếm này đương có linh tính, một đạo thần huy quang mang, tức khắc ở thân kiếm thượng lưu chảy mà qua, giống như nước chảy róc rách không tu không dứt vô ngăn vô tận. Trần Tông có thể cảm giác được, kiếm này uy lực, thắng qua Tử Lôi kiếm một ít, nhưng quan trọng nhất chính là tiềm lực, là Tử Lôi kiếm sở vô pháp bằng được tiềm lực, sơ đến cực tâm vô tướng kiếm, Trần Tông thực kích động, giống như tiểu hài tử được đến âu yếm món đồ chơi giống nhau. Yêu thích không buông tay. Trong lúc nhất thời quên mất mặt khác, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở cực tâm vô tướng kiếm thăm dò giữa. Sơ soạng dưới, Trần Tông liền biết, này cực tâm vô tướng kiếm đại thể nhưng chia làm hai loại hình thái. Một loại hình thái, chính là chân kiếm hình thái, cũng chính là hiện tại nắm trong tay hình thái. Mặt khác một loại hình thái, còn lại là kiếm quang hình thái, vạn kiếm hóa, Trần Tông buông ra tay cầm kiếm, thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm chán bắn ra vô cùng rực rỡ lóa mắt quang huy. Giống như pháo hoa nổ tan, hóa thành từng đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều có sợi tóc phẩm chất, ước chừng có một vạn nói nhiều, một vạn đạo kiếm quang, rậm rạp huyền phù ở Trần Tông quanh thân, ý niệm vừa động, tức khắc, kia một vạn đạo kiếm quang vờn quanh quanh thân bay múa lên, thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, thật giống như cùng thời gian có một vạn người cầm kiếm luyện kiếm giống nhau. Đương nhiên, Trần Tông tuy rằng có thể một lòng đa dụng, lại còn làm không được một lòng vạn dùng nông nỗi, chẳng qua là bởi vì mệnh thần binh cực tâm vô tướng kiếm đặc thù tính, khống chế lên, không hề khó khăn, loại cảm giác này thật sự là vô cùng huyền diệu. Kiếm đạo lĩnh vực, thoáng chốc, kiếm vực khuếch tán khai đi, bao trùm phạm vi 10 mét, một vạn đạo kiếm quang vừa lúc tụ hợp ở 10 mét trong vòng. Cùng kiếm đạo lĩnh vực tương dung giống nhau, một loại khống chế hết thảy cảm giác đột nhiên sinh ra. Kiếm quang với kiếm đạo bên trong lĩnh vực vờn quanh, Trần Tông có thể cảm giác được, này kiếm đạo lĩnh vực hỗn hợp vạn đạo kiếm quang, đem cụ bị kinh người phòng ngự năng lực, có lẽ ta có thể khai phá ra nhất chiêu mạnh mẽ cao thâm phòng ngự kiếm chiêu. Trần Tông không cấm trong lòng vừa động, âm thầm suy tư nói, lấy Trần Tông hiện tại tích lũy cùng cảnh giới, tự nghĩ ra kiếm chiêu, đó là việc nhỏ, dễ như trở bàn tay, vấn đề là muốn tự nghĩ ra ra hoàn toàn thích hợp chính mình thập phần vừa lòng kiếm chiêu. Lại không có dễ dàng như vậy, trước đó, đương muốn trước đột phá tu vi, Trần Tông ám đạo, gần nhất, có một loại không phải thực tốt cảm giác, phảng phất có nguy cơ muốn tới tập giống nhau, Trần Tông phỏng chừng, có 7-8 thành có thể là đêm lạnh môn thông thần cảnh cường giả sẽ tìm tới cửa tới. Lấy chính mình hiện tại thực lực đánh với thông thần cảnh, chỉ sợ còn không phải đối thủ, trước đột phá, chờ đến chính mình có được thông thần cảnh thực lực khi, lại cùng chi nhất do cao thấp, Đông Đình kiếm chủ ký ức, một đoạn này thời gian, Trần Tông lại đọc tiêu hóa một bộ phận, có một loại sắp tìm được phương pháp giải quyết cảm giác. Có lẽ, liền tại đây mấy ngày, 3 ngày qua đi, Trần Tông rốt cuộc tìm được rồi biện pháp giải quyết, này pháp tuy rằng cũng có lớn lao hung hiểm, lại không có tai họa ngập đầu cảm giác, Trần Tông ám đạo, phú quý hiểm trung cầu, phải có lớn hơn nữa thu hoạch. Đương nhiên muốn thừa nhận một ít nguy hiểm, như vậy nguy hiểm, Trần Tông cảm giác ở chính mình thừa nhận trong phạm vi. Có thể liều mạng, tu luyện chi lộ, đó là như thế, nếu mỗi một lần đều chỉ cầu ổn, kia có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm cái gì ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ có thể như thế, sau này con đường, liền rất khó lấy lại tăng lên đến càng cao trình tự. Trần Tông tính tình, lại là thuộc về ổn trung cầu tiến, có càng tốt kỳ ngộ khi, chỉ cần có hy vọng, liền muốn nắm chắc được. Hít sâu một hơi, Trần Tông chuẩn bị liền tại đây bên trong sơn cốc tiến hành đột phá. Tức khắc, kia như có như không nguy cơ cảm trở nên mãnh liệt lên. Một cổ mạnh mẽ kinh người hơi thở, che trời lấp đất buông xuống, nơi xa một phương phía chân trời, trong nháy mắt đã bị một lực lượng mạc danh nhuộm đẫm thành màu đen. Giống như đêm tối buông xuống nhanh chóng lan tràn tới, đêm tối buông xuống, từng đợt hàn ý, cùng với bóng đêm tràn ngập tới, trực tiếp bao phủ cả tòa sơn cốc, một tia mạnh mẽ hơi thở, đem sơn cốc đều tràn ngập. Trần Tông bị trấn áp giống nhau, chợt, một đạo thân ảnh cũng ở bóng đêm giữa hiện lên mà ra. Đó là một cái áo đen lão giả, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, chắp hai tay sau lưng, treo không mà đứng, phảng phất cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể dường như. Lão giả nhìn chăm chú Trần Tông, thâm thúy đen nhánh đôi mắt chuyển động, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu triệt dường như. Trần Tông thân hình bất động, cẩn thận cảm giác đối phương trên người hơi thở, lại kết hợp Đông Đình kiếm chủ ký ức tiến hành đối lập. Quả nhiên, này lão giả tu vi trình tự, chính là ngự đạo cảnh, cũng chính là thông thần cảnh cái thứ nhất trình tự, ngự đạo cảnh vì cửu truyền, cảm giác giữa, này lão giả tu vi trình tự, hẳn là sẽ không vượt qua tam truyền, đương nhiên, cũng có thể là đối phương tu liễm tự thân hơi thở dao động, không có toàn bộ triển lộ ra tới, cho nên Trần Tông vô pháp cảm giác đến rõ ràng, rốt cuộc, Trần Tông là Trần Tông, Đông Đình kiếm chủ là Đông Đình kiếm chủ, có được Đông Đình kiếm chủ ký ức, lại không có Đông Đình kiếm chủ cảnh giới, ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Lão giả mở miệng, thanh âm có vài phần u lãnh, giống như đêm tối gió lạnh thổi qua. Tán tu, Trần Tông không nhanh không chậm nói, trên mặt nổi lên một mạt ý cười, sâu trong nội tâm, có một loại run rẩy cảm giác, thập phần kích thích đến trái tim gia tốc, máu giống như nước lũ dục vỡ đê, một tia chiến ý, tự nội tâm chỗ sâu nhất ngưng tụ dựng lên. Lão giả nao nao, hắn là thông thần cảnh, cảm giác thập phần nhạy bén, tự nhiên cũng cảm giác được Trần Tông trên người sở ngưng tụ kia một tia chiến ý. Một cái thứ thần cấp, không sai, hắn có thể thấy được, người này chính là thứ thần cấp trình tự, đối mặt chính mình này một tôn thông thần cảnh, phản ứng đầu tiên không phải xin tha, cũng không phải đào tẩu, mà là dâng lên chiến ý, kiểu gì cuồng vọng, hảo, người giết ta đêm lạnh môn tam đêm, cho ngươi hai lựa chọn. Hắc, lão giả đáy mắt hàn mang chợt lóe, cái thứ nhất lựa chọn, giết người thì đền mạng, cái thứ hai lựa chọn, bái ta làm thầy, thề nguyện trung thành ta đêm lạnh môn. Lão giả bản tính đánh rất khá, thực rõ ràng, người này thiên tư kinh người, nếu là thề nguyện trung thành đêm lạnh môn nói, phỏng chừng qua không bao lâu, đêm lạnh môn là có thể nhiều một tôn thông thần cảnh. Hơn nữa, bái chính mình vi sư nói, chính mình cũng khẳng định sẽ được đến một ít chỗ tốt. Kia vận mệnh chú định một loại khí vận chiếu cố, có lẽ sẽ làm chính mình càng tiến thêm một bước, suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thập phần tốt đẹp, thập phần kích động, như thế, nói không chừng tương lai đêm lạnh môn có thể trở thành trung giai sao trời cấp thế lực thậm chí. Cao giai, ta lựa chọn loại thứ ba. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nắm chặt cực tâm vô tướng kiếm, nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang nháy mắt xé rách trời cao, chém giết tới. Trần Tông không có thử, dựa vào chính mình thứ thần cấp thực lực, không đủ để thử một cái thông thần cảnh, bởi vậy này nhất kiếm, trực tiếp bạo phát 10 thành công lực, 10 thành công lực ở cực tâm vô tướng kiếm tăng phúc dưới, uy lực lại tăng cường vài thành không ngừng, càng thêm kinh người, chút tài mọn, lão giả nao nao, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cũng dám chủ động chiều chính mình ra tay, chợt lại lạnh lùng cười. Lộ ra đầy mặt khinh miệt, lại lợi hại thứ thần cấp, cũng là thứ thần cấp, cùng thông thần cảnh chi gian chênh lệch, không thể đánh giá, duỗi tay, nhẹ nhàng một chút, một đạo đen nhánh chỉ kính tức khắc phá không bắn nhanh mà ra. Chỉ là khoảnh khắc, liền đem kia một đạo kiếm quang đánh tan, này chỉ là lão giả nhẹ nhàng bâng quơ một lóng tay. Vận dụng lực lượng, liền tự thân một phần mười đều không đến, chênh lệch, đây là chênh lệch nơi, Trần Tông nội tâm, càng thêm run rẩy, hít sâu một hơi, Trần Tông toàn lực bùng nổ, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Phá cực bí pháp đệ tam trọng, luyện tâm về nhất kiếm, đem hết toàn lực nhất kiếm, không ngừng tăng phúc dưới, uy lực của nó so vừa nãy kia nhất kiếm, càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Nga, uy lực không tồi, lão giả đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Trần Tông này nhất kiếm, kêu hắn cảm thấy kinh ngạc, thứ thần cấp, thế nhưng có thể thi triển ra bực này uy lực nhất kiếm. Quả thực không thể tưởng tượng, hồi tưởng chính mình năm đó lần hai thần cấp thời điểm, chính là xa xa không bằng người này, hơn nữa, nếu chính mình tu vi chỉ là mới vào ngự đạo cảnh nói. Đối mặt như vậy nhất kiếm, có lẽ liền phải lấy ra chân chính thực lực mới có thể đủ ứng đối. Lại lần nữa một lóng tay điểm ra, uy lực càng mạnh mẽ vài phần, đánh tan kia kiếm quang lúc sau, phảng phất xuyên thấu hư không, trực tiếp sát hướng Trần Tông, kia chỉ kính dưới, hư không đều xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách, tức khắc kêu Trần Tông sờn tóc gáy, không chút do dự, Trần Tông phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, cực tâm vô tướng kiếm cũng ở khoảnh khắc phân giải, hóa thành vạn đạo kiếm quang vờn quanh ở quanh thân, trùng trùng điệp điệp chống đỡ. Toái toái toái, từng đạo kiếm quang ở kia màu đen chỉ kính dưới bị đánh nát, nhưng cuối cùng vẫn là chặn kia màu đen chỉ kính, không tồi, thế nhưng có thể ngăn trở ta hai thành công lực một kích. Lão giả âm thầm kinh ngạc, hắn chính là ngự đạo cảnh tam truyền, cứ việc mới vừa rồi kia một kích, cũng không có vận dụng đạo lực, chỉ là thông thần cảnh thần lực, nhưng thần lực so với thứ thần cấp lực lượng, lại là hiếu thắng ra rất nhiều lần, một khi đã như vậy, kia liền lấy tam thành công lực tới thử xem. Lão giả mục đích, kỳ thật không phải đánh chết Trần Tông, mà là muốn đem chi hàng phục, vì chính mình sử dụng. Nháy mắt, Trần Tông cuốn lên một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, trực tiếp ra độn mà đi. Mới vừa rồi giao thủ Trần Tông đã minh bạch, chính mình hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, tiếp tục chiến đấu đi xuống, căn bản là không có gì chỗ tốt. Mơ tưởng đào tẩu, lão giả tức khắc giận dữ, râu tóc giận trương, đêm tối cuồn cuộn, khủng bố khí thế buông xuống, thẳng dục đem Trần Tông trấn áp. Chợt, chỉ thấy hắn năm ngón tay mở ra, hắc quang tràn ngập chi gian, hóa thành một con thật lớn màu đen bàn tay, giống như từ trên không rơi xuống, che trời lấp đất chụp vào Trần Tông, Trần Tông thần sắc biến đổi, đáy mắt hiện lên một mặt kiên quyết. Tiếp theo tức, một con thuyền hư không tàu bay xuất hiện. Chương 2043, ngưng đạo chủng dung đạo ý. Kia hư không tàu bay, đúng là Trần Tông ở Hoang Long Tinh Thượng được đến bảo vật. Chân không giáo phó giáo chủ Ngự Không Tôn giả Sở Lưu. Vì đỉnh giai hư không tàu bay, Trần Tông vẫn luôn đều mang theo, nhưng còn chưa từng vận dụng quá. Lúc này đây, ở một tôn thông thần cảnh cường giả truy kích dưới, không thể không vận dụng. Oanh, kia một con màu đen bàn tay to nháy mắt đánh rơi. Trần Tông đều không kịp mở ra độn không hào phòng hộ. Bất quá, độn không hào chính là đỉnh giai hư không tàu bay, bản thân đúc tài liệu liền thập phần chân quý, độ cứng kinh người. Lão giả tuy rằng là thông thần cảnh trình tự, lại chỉ là ngự đạo cảnh tam truyền, huống chi một trường này cũng không có vận dụng toàn lực, tự nhiên là không làm gì được độn không hào mảy may. Độn không hào hơi hơi chấn động sau, tức khắc khởi động, nhanh chóng bộc phát ra thông thần cảnh ngự đạo cảnh trình tự tốc độ, hướng đêm lạnh tinh ngoại bay vút mà đi. Hư không tàu bay, lão giả nao nao, tiện đà cả kinh vui vẻ, một cái thứ thần cấp, thế nhưng có hư không tàu bay, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ còn không phải cấp thấp hư không tàu bay, cho dù là cấp thấp hư không tàu bay, cũng có kinh người giá trị. Hắn tuy rằng là ngự đạo cảnh tam truyền, lại vẫn là không có cấp thấp hư không tàu bay nhưng dùng. Bất đắc dĩ, đêm lạnh môn tài lực hữu hạn, tuy rằng mua nổi, nhưng sẽ thương gân động cốt, hắn lại không phải người cô đơn một cái, không thể không vì môn phái suy xét. Hiện tại, chính mình cơ duyên tới rồi, lần đó thần cấp, thế nhưng có một con thuyền hư không tàu bay, nhưng thực mau, lão giả liền phát hiện chính mình căn bản là đuổi không kịp. Kia hư không tàu bay tốc độ không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh, không bao lâu, liền hoàn toàn siêu việt hắn, đem hắn ném xuống, tiếp theo tức, hư không tàu bay mở ra hư không xuyên qua, trực tiếp ở lão giả hai mắt chăm chú nhìn hạ, phảng phất trốn vào hư không chỗ sâu trong biến mất không thấy. Đáng chết, lão giả bạo nộ không thôi, quanh thân đều bộc phát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Thế nhưng bị đào tẩu, chính mình đường đường một tôn ngự đạo cảnh tam truyền cường giả, tự mình truy kích một cái thứ thần cấp, thế nhưng làm hắn ở chính mình dưới mí mắt đào tẩu. Quả thực là sỉ nhục, lão giả tức giận lúc sau, sắc mặt tức khắc âm tình bất định, hắn tưởng càng nhiều, lo lắng, thật sâu lo lắng từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra. Người này thứ thần cấp liền như thế lợi hại, một khi đột phá đến thông thần cảnh nói, kỳ thật lực tuyệt đối sẽ bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Đến lúc đó, đối phương dựa vào ngự đạo cảnh vừa chuyển tu vi, nói không chừng có thể cùng chính mình một trận chiến mà bất bại. Một ít thiên tài, thường thường có thể như thế vượt qua cấp bậc khiêu chiến. Nếu đối phương lại tăng lên đến ngự đạo cảnh nhị chuyển thậm chí tam chuyển nói, chính mình tuyệt đối không phải này đối thủ, nói không chừng trực tiếp liền sẽ bị đối phương giết chết. Càng nghĩ càng là hoảng hốt, hiện tại, đối phương lợi dụng hư không tàu bay hư không xuyên qua đào tàu. Ít nhất một năm ở ngoài, chính mình liền tính là muốn truy kích, cũng đến phi hành một năm tả hữu thời gian thậm chí càng lâu mới có khả năng đuổi tới. Nhưng chỉ là có khả năng mà thôi, rốt cuộc đối phương hẳn là sẽ không dừng lại ở chỗ cũ chờ đợi chính mình xuất hiện. Nói cách khác, chính mình muốn truy kích, cũng không từ truy kích, nếu truy kích không thượng, đối phương nếu là đột phá đến thông thần cảnh, nói không chừng sẽ quay lại tìm thù. Đi, lão giả nhanh chóng quyết định, từ bỏ kia đêm lạnh môn, lập tức rời đi đêm lạnh tinh đến địa phương khác đi. Hư không như thế cuồn cuộn, chỉ cần chính mình tiểu tâm hành sự, hẳn là sẽ không bị đối phương phát hiện, nói không chừng thời gian dài, đối phương liền quên mất chính mình này hào người. Không thể không nói, này lão giả đem tham sống sợ chết bản năng thôi phát đến mức tận cùng. Trần Tông chỉ là vừa mới bỏ chạy mà thôi, hắn cũng đã liên tưởng đến như vậy nhiều kế tiếp, chính mình dọa chính mình, hốt hoảng thoát đi đêm lạnh tinh, nếu Trần Tông biết chính mình như vậy liền sợ tới mức một cái thông thần cảnh hốt hoảng chạy trốn. Nói, không biết sẽ có cái gì cảm thụ, ta thả trước tìm một chỗ an toàn nơi đột phá thông thần cảnh. Lại hồi đêm lạnh tinh, độn không hào nội, Trần Tông ánh mắt mang theo vài phần hàn ý, này độn không hào chính là đỉnh giai tàu bay, bên trong ghi vào hiện giờ có ghi lại các tòa tinh vực tinh hệ thậm chí sao trời phương vị từ từ. Chính là phi thường hoàn chỉnh tinh đồ, Trần Tông mở ra tinh đồ cẩn thận tra tìm lên, thực mau liền tìm thấy được đêm lạnh tinh vị trí, lại đối lập một chút, phát hiện độn không hào vị trí với vị trí, tìm kiếm khoảng cách gần nhất sao trời. Thực mau, Trần Tông liền tìm tới rồi một viên trừ bỏ đêm lạnh tinh ở ngoài. Khoảng cách độn không hào gần nhất sao trời, Lục La Tinh, đây cũng là một viên cấp thấp sao trời, như vậy sao trời liền tính là có thông thần cảnh cường giả. Số lượng cũng sẽ không nhiều, thực lực cũng sẽ không rất mạnh, rốt cuộc tu vi càng cao, sở yêu cầu tu luyện hoàn cảnh liền phải càng tốt mới đối chính mình càng có lợi. Lại lần nữa mở ra hư không xuyên qua, thực mau, Trần Tông liền tiếp cận Lục La Tinh, ở độn không hào nội nhìn lại, Lục La Tinh là một mảnh xanh tươi tốt màu xanh lục. Sinh cơ bừng bừng, độn không hào nhanh chóng tiến vào Lục La Tinh nội, này sao trời chỉ là cấp thấp sao trời, cũng không có cái gì đại trận bảo hộ, muốn vào ra tương đối dễ dàng, nói chung, cấp thấp sao trời đều sẽ không có cái gì đại trận bảo hộ. Tương đối muốn bố trí một tòa hư không cấp trận pháp, cho dù là thấp kém nhất hư không cấp trận pháp, cũng muốn hao phí không nhỏ đại giới. Có như vậy, tài lực thế lực chỉ biết dùng ở càng vì quan trọng sao trời thượng, mà đại đa số cấp thấp sao trời cấp thế lực nhưng không có như vậy tài lực, có thể bố trí đến khởi hư không cấp trận pháp cấp thấp sao trời cấp thế lực thường thường đều tương đối tiếp cận trung giai sao trời cấp thế lực. Đêm Lạnh Môn chỉ là một cái phổ phổ thông thông cấp thấp sao trời cấp thế lực, bởi vậy Đêm Lạnh Tinh bên ngoài cũng không có gì hư không cấp đại trận bảo hộ. Này Lục La Tinh thượng Lục La Môn thậm chí còn không bằng Đêm Lạnh Môn cường đại. Độn Không Hào nhanh chóng rớt xuống, đó là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm, rậm rạp vô biên vô hạn, thập phần phồn thịnh. Trần Tông ở Độn Không Hào nội quan sát một phen lúc sau, mới vừa rồi đi ra Độn Không Hào, vung tay lên, Độn Không Hào biến mất không thấy, thu vào Cửu Trọng Thiên Hoàn nội, tầng trời thấp phi hành. Trần Tông tìm kiếm thích hợp địa điểm tiến hành đột phá, trước sau tốn thời gian mấy ngày mới vừa rồi tìm được rồi một chỗ bí ẩn mà tương đối an toàn địa điểm. Trên thế giới này muốn tuyệt đối an toàn chỗ rất khó, tương đối an toàn chính mình lại tiến hành một ít bố trí, gia tăng một ít thủ đoạn, vậy là đủ rồi. Tĩnh tâm ngưng thần, điều chỉnh tinh khí thần, điều chỉnh tự thân trạng thái, đạt tới đỉnh, Trần Tông chuẩn bị đột phá. Hiện giờ hết thảy đều làm tốt chuẩn bị, là thời điểm đánh sâu vào thông thần cảnh. Chỉ là lúc này đây, chính mình muốn đánh sâu vào thông thần cảnh, cùng đại đa số tu luyện giả đều không giống nhau. Đánh sâu vào thông thần cảnh, yêu cầu chọn lấy một loại đạo ý, nhưng chính mình thân cụ hai đại vô thượng đạo ý, bất luận là từ bỏ nào một loại, đều thực đáng tiếc. Tuy rằng có lấy hay bỏ, nhưng nếu có hy vọng đều bảo lưu lại tới, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Từ Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, Trần Tông tìm được rồi thích hợp phương pháp, đó chính là luyện khí chi đạo cùng luyện thể chi đạo đồng thời đột phá. Luyện khí chi đạo đột phá đi chính là ở đại cực cảnh chi tiêu tốn ngưng tụ đạo chủng lệ tiên kiếp lại kết đạo quả, lấy đạo quả ngưng tụ đạo ý lột xác đại đạo nắm giữ đạo lực. Luyện thể chi đạo đột phá tác bất đồng là đem đạo ý dung nhập thân hình bên trong, lại lấy thân hình vì đạo quả giống nhau nắm giữ đạo lực. Hai người có chút bất đồng nhưng nói đến cùng cũng có tương đồng chỗ. Trần Tông ý tưởng rất đơn giản, đó chính là luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá. Rốt cuộc chính mình dĩ vãng cũng là luyện khí cùng luyện thể đồng tu, hiện tại tìm kiếm song song đột phá tình lý bên trong, huống chi nếu là luyện khí cùng luyện thể đều đột phá đến thông thần cảnh, có lẽ sẽ không cho chính mình mang đến trên thực lực tuyệt đối tăng lên, nhưng đối với sinh tồn năng lực tăng lên lại rất kinh người. Chỉ là nguy hiểm ở chỗ luyện khí chi đạo đột phá thông thần cảnh muốn trải qua một lần thiên kiếp, mà luyện thể chi đạo đột phá thông thần cảnh cũng đồng dạng muốn trải qua thiên kiếp. Kia thiên kiếp nói đến cùng kỳ thật chính là hư không giữa đại đạo một loại khảo nghiệm. Người muốn ngự sử đại đạo lực lượng đương nhiên phải bị khảo nghiệm có hay không cái kia tư cách. Nếu ở thiên kiếp dưới bị lộng chết, tự nhiên cũng liền đại biểu không có tư cách, chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có ngự sử đại đạo chi lực tư cách. Thông thần cảnh đột phá, luyện khí cùng luyện thể giống nhau, chỉ có thể chọn lấy thứ nhất. Nếu là muốn đồng thời đột phá, cố nhiên sẽ càng cường đại, nhưng cũng muốn thừa nhận lớn hơn nữa thiên kiếp, kia chính là song trọng thiên kiếp a. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông cuối cùng vẫn là quyết định bác một bác. Như vậy bắt đầu, may mắn chính mình nắm giữ tâm phân lưỡng dụng năng lực, chút nào đều sẽ không miễn cưỡng. Vừa phân tâm ý khống chế tâm chi kiếm ý, nháy mắt xuất hiện ở đại cực cảnh chi tiêu tốn phương, chậm rãi rơi xuống, kia kiếm ý không ngừng dao động, đương cùng đại cực cảnh chi hoa tiếp xúc khoảnh khắc, dần dần với đại cực cảnh chi hoa giữa cắm rễ giống nhau cố định xuống dưới, thật giống như là một cây nhụy hoa dường như. Cùng lúc đó, thế giới đạo ý cũng ở Trần Tông khống chế dưới, dần dần tản ra, dung nhập thân hình giữa, tâm chi kiếm ý đi luyện khí một đạo, là vì ngưng tụ, thế giới đạo ý đi luyện thể một đạo, là vì tản ra, một tụ một tán. Từng người bất đồng, đại cực cảnh chi tiêu tốn, tâm chi kiếm ý bắt đầu không ngừng ngưng tụ, dần dần, quang mang đại tác, tiện đà nội liễm, vì sao phải đem tự thân đạo ý tiềm lực khai quật đến mức tận cùng mới có thể đột phá? Đó là bởi vì, chỉ có khai quật đến mức tận cùng lúc sau, mới có thể hoàn toàn khống chế chủ, mới có thể đủ ngưng tụ đạo chủng, đến nỗi kia thế giới đạo ý, lại là không ngừng tản ra, dung nhập thân hình giữa, nguyên bản thế giới đạo ý, chính là một phương thế giới bộ dáng, có nhật nguyệt sao trời, sông nước hồ hải, sơn xuyên lâm nhạc, còn có chim bay cá nhảy từ từ. Hiện tại thế giới này liền dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, bắt đầu ngưng thật, kia đầy trời sao trời cùng Trần Tông đầu tóc tương dung, phảng phất hóa thành thực chất giống nhau. Kia thái dương tác cùng Trần Tông mắt phải tương dung, kia minh nguyệt tác cùng Trần Tông mắt trái tương dung, một loại thập phần kỳ diệu cảm giác tùy theo xuất hiện mà ra. Một thân màng ra phảng phất cùng thế giới đại địa dung hợp được, lệnh đến kia thế giới đại địa không hề là hư ảo mà biến thành chân thật giống nhau. Một thân máu lao nhanh chi gian cũng cùng thế giới nội đại giang sông dài chi thủy dung hợp được, khí thế hùng hồn. Trần Tông hô hấp cũng phảng phất biến thành thế giới nội phong không ngừng thổi quét mà qua, kia hô hấp thanh âm cũng biến thành thế giới nội tiếng sấm cuồn cuộn, cả người phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất dâng lên một loại kỳ lạ cảm giác, thật giống như chính mình ở khai thiên tích địa giống nhau. mà kia sáng lập thiên địa, chính là chính mình thân hình. Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một lần cảm xúc dựng lên đột phá hành vi, tựa hồ cho chính mình mang đến một loại không thể miêu tả lột xác. Thế cho nên tiếp theo, liền chính mình cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Cho dù là có Đông Đình kiếm chủ ký ức, cũng giống nhau không biết, bởi vì, có chút ra ngoài chính mình dự kiến, nhưng tới rồi hiện tại, đã là không thể nghịch chuyển, chỉ có thể tiếp tục tiến hành đi xuống, thẳng đến hoàn thành, nếu muốn như vậy đình chỉ nói, chỉ biết thất bại trong gang tấc, nhẹ thì đạo ý tiêu tán, nặng thì trực tiếp mất mạng. Chương 2044, cực cảnh thiên kiếp. Xanh tươi tốt rừng rậm, từ trên không quan sát, vừa nhìn nếu vô biên vô hạn, không biết chạy dài nhiều ít vạn dặm, lục la tinh đặc sắc, chính là thực vật phi thường nhiều, thập phần phồn thịnh, thế cho nên nơi này không khí thập phần tươi mát, lục la tinh xưa nay nhiều nước mưa, lúc này đây, lại có mây đen ở rừng rậm trên không lặng yên ngưng tụ. Theo từng đợt không biết từ nơi nào thổi tập mà đến gió to. Thế nhưng có loại thiên quân vạn mã lao nhanh mênh mông cuồn cuộn khí thế. Hô hô hô, gió to gào thét, hóa thành rít gào cuồng phong, càng ngày càng nhiều mây đen không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Rậm rạp, nồng đậm đến không hòa tan được, giống như trọng mặc dường như nhuộm đẫm ở trên không, bao trùm một tảng lớn, phạm vi mấy ngàn dặm, kia mây đen tầng đen nghìn nghịt một tảng lớn, dần dần chồng chất, càng ngày càng hôn hậu, có một loại ngưng tụ như núi, thẳng dục sụp đổ xuống dưới kinh tủng áp lực, khắp mênh mông vô bờ rừng rậm phảng phất muốn ở kia đầy trời chồng chất như núi cao mây đen hạ bị phá hủy, cuồng phong rít gào mà qua, thổi đến rừng cây lay động không ngừng, vô số lá cây bị thổi ly cành khô, rồi nổi thổi quét hướng không trung. Đầy trời cành lá trời cao bay múa, ở trên không bị cuốn toái, biến thành vô số rách nát nhảy vào mây đen trong vòng. Ầm ầm ầm, nặng nề thanh âm cũng tùy theo vang lên, chấn động bát phương, vang vọng thiên địa, cuồn cuộn dao động không thôi. Đó là lôi đình, là từng đạo xích hồng sắc lôi đình, giống như giao long xuyên qua ở mây đen tầng bên trong. Tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Thoáng chốc, kia hơi thở không ngừng truyền đẩy ra đi, bị lục la tinh thượng rất nhiều tu luyện giả cảm giác đến. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là có cái gì bảo vật muốn xuất hiện? Có bí cảnh xuất thế sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thứ thần cấp tu luyện giả sôi nổi cảm giác đến sau. Vội vàng nhìn về phía hơi thở truyền đến phương hướng, trong lòng đại chấn rất nhiều, cũng âm thầm suy đoán, chợt lộ ra một loại tham lam cùng kích động, bất luận là bảo vật xuất thế vẫn là bí cảnh xuất thế. Đối bọn họ mà nói, đều là một cọc cơ duyên, nếu là có thể được đến nói, khẳng định sẽ có rất lớn chỗ tốt. Đi, lập tức, liền có rất nhiều người nhích người, nhanh chóng hướng kia một tòa đại rừng rậm phương hướng mà đi. Càng là tiếp cận, liền càng cảm giác được không khí giữa tràn ngập áp lực hơi thở nặng trĩu, gọi người hô hấp trở nên khó khăn. Mây đen chạy dài mấy ngàn dặm, mây đen hoàn toàn bao trùm một phương vòng trời, chấn áp hết thảy, dường như vô cùng kinh tủng. Từng đạo đỏ đậm lôi đình giống như giao long xuyên qua ở mây đen bên trong, gọi người trong lòng run sợ. Thấy thế nào đều không nghĩ là bảo vật xuất hiện hoặc là bí bảo hiện thế. Lục La môn trung đang ở tĩnh tu thông thần cảnh cường giả cảm giác được kia kinh người hơi thở, khẽ cau mày, chợt thân hình chợt lóe xuất hiện ở trên không, trông về phía xa ngóng nhìn mà đi. Đây là có người ở lệ thiên kiếp. Lục La môn thông thần cảnh âm thầm kinh ngạc không thôi. Là ai? Rốt cuộc là người phương nào ở chỗ này lệ thiên kiếp muốn đột phá đến thông thần cảnh? Lục La bên trong cánh cửa cũng không có người như vậy. Chẳng lẽ là Lục La tinh thượng thế lực khác người? Không rõ ràng lắm, bất quá đi trước vừa thấy sẽ biết. Thân hình chợt lóe, Lục La chân nhân tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng kia một mảnh rừng rậm chạy đến. Chợt là vô cùng chấn động, mấy ngàn dặm, đây là kiểu gì kinh người thiên phú cùng căn cơ? Cái loại này chấn động là trực tiếp nhảy vào sâu trong nội tâm, không gì sánh được, không cách nào hình dung chấn động, quả thực chính là kinh tủng. Mấy ngàn dặm, ước chừng có mấy ngàn a. Hắn tìm tòi một chút chính mình ký ức, phát hiện ký ức giữa tựa hồ chưa bao giờ kiến thức, thậm chí nghe nói qua có ai ở phá đến thông thần cảnh thời điểm có thể tạo thành như thế mênh mông cuồn cuộn thanh thế, quả thực đáng sợ. Giao nhớ năm đó hắn đột phá đến thông thần cảnh khi cũng bất quá mới khiến cho mấy chục dặm mây đen mà thôi, mấy chục dặm tổng số ngàn dặm nghe tới chỉ là kém gấp trăm lần, nhưng trong đó chênh lệch lại không phải gấp trăm lần có thể hình dung đến rõ ràng. Chỉ cần là mấy chục dặm cùng trăm dặm chi gian chính là một đạo hạm, chênh lệch chính là vài lần không ngừng. Này cùng cá nhân căn cơ vững chắc, trình độ cùng với sở nắm giữ đủ loại lực lượng, sở tìm hiểu đủ loại ảo diệu, thậm chí thiên phú từ từ cùng một nhịp thở như thế có thể khiến cho mấy ngàn dặm dao động người, nên là kiểu gì thiên tài? Có lẽ không phải có người ở đột phá thông thần cảnh, Lục La thượng nhân âm thầm suy đoán nói, có khả năng là có người đột phá ngự đạo cảnh trình tự, hoặc là càng cao. Thông thần cảnh mỗi đột phá một trọng cảnh giới đều cần thiết trải qua một lần thiên kiếp, bởi vì thông thần cảnh cảnh giới càng cao, đối với đại đạo khống chế cùng nắm giữ liền càng sâu, bởi vậy cần thiết tiếp thu đại đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có tư cách vào một bước khống chế nắm giữ đại đạo. Mấy ngàn dặm dao động, ngự đạo cảnh muốn đột phá đến tiếp theo cái trình tự. Lợi hại chút người, có lẽ là có hy vọng khiến cho. Bất quá, nếu là kia chờ trình tự cường giả, như thế nào sẽ ở Lục La tinh bực này cấp thấp sao trời thượng đột phá đâu? Lục La thượng nhân cũng tưởng không ra rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá, chỉ cần tận mắt nhìn thấy đến lệ thiên kiếp người là có thể đủ minh bạch. Thiên kiếp tới, vô tận trong rừng rậm, Trần Tông ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mấy ngàn dặm mây đen cuồn cuộn, không ngừng hội tụ tới, phảng phất không ngừng chồng chất, theo chồng chất mà không ngừng trầm xuống giống nhau, kinh người vô cùng hơi thở. Trần Tông là đứng mũi chịu sào, bởi vì Trần Tông muốn lệ thiên kiếp, loại này khủng bố đến cực điểm hơi thở, hoàn toàn là nhằm vào Trần Tông mà phát, đến nỗi bốn phía sở tràn ngập hơi thở, chỉ là tiết ra ngoài mà thôi, nhưng chỉ là tiết ra ngoài hơi thở, đã kêu liên can thứ thần cấp vô pháp tiếp cận mảy may. Bởi vì một tiếp cận, liền có một loại hãi hùng khiếp vía tai họa ngập đầu cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là ảo giác, không có người dám làm lơ, cho dù là Lục La thượng nhân cũng không dám quá mức tiếp cận. Rốt cuộc hắn đồng dạng có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hơn nữa, hắn chính là thông thần cảnh, một khi tiến vào thiên kiếp trong phạm vi, lập tức liền sẽ khiến cho càng nhiều đại đạo lực lượng. Đến lúc đó sẽ nhằm vào với hắn, nói không chừng trực tiếp liền cấp đánh chết, liền tính là bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Huống chi, bị đánh chết xác suất rất lớn, vì mạng nhỏ suy xét, vẫn là muốn xa xem thì tốt hơn. Trầm thấp, áp lực, cái loại này hủy diệt hết thảy khí thế, trực tiếp đánh sâu vào tới, áp chế ở linh hồn cùng thân hình thượng, song trọng áp bách, làm Trần Tông cảm thấy hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Thần hải trong vòng, đại cực cảnh chi tiêu tốn, một viên hạt giống bình yên bất động, kia đúng là tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành đạo chủng. Mà Trần Tông thân hình, bề ngoài thoạt nhìn cùng phía trước là giống nhau, nhưng nếu từ rất nhỏ chỗ xem, tác sẽ phát hiện không giống nhau, tóc như sao trời, hai tròng mắt tựa nhật nguyệt, máu như sông nước, màng da như đại địa, này thân hình, phảng phất cất chứa một tòa thế giới, lại tựa hồ là một tòa thế giới dung hối vì một khối thân hình dường như. Vô cùng huyền diệu, luyện thể chi đạo, đột phá thông thần cảnh khi, là đem đạo ý dung nhập thân hình trong vòng, sử chi lột xác vì thần thể, bất đồng đạo ý dung nhập thân hình thần thể cũng từng người không giống nhau. Vô thượng đạo ý đúc ra liền thần thể, tự nhiên là mạnh nhất. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình giờ này khắc này thân hình cường hoành, phảng phất có một loại cất chứa thiên địa vạn vật cảm giác, không thể phá hủy dường như. Thiên kiếp đến đây đi. Trần Tông ngẩng đầu nhìn lên trên không, nhìn kia đầy trời mây đen không ngừng chồng chất áp bách mà xuống, nhìn kia từng đạo xích hồng sắc mang theo khủng bố đến cực điểm lôi đình. Trần Tông lộ ra một mặt kích động thần sắc, thiên kiếp rốt cuộc có cái dạng nào uy năng? Đó là đại đạo lực lượng diễn biến, là đại đạo đối tu luyện giả khảo nghiệm. Như vậy, chính mình sẽ trải qua cái dạng gì thiên kiếp? Hít sâu một hơi, Trần Tông đứng dậy, trực diện thiên kiếp, phảng phất cảm giác được Trần Tông khí thế giống nhau, thoáng chốc, từng đợt trầm thấp thanh âm nổ vang, từng đạo xích hồng sắc lôi quang hội tụ, rậm rạp, ngưng tụ thành một đạo thật lớn đỏ đậm lôi quang. Oanh, chỉ là khoảnh khắc, kia đỏ đậm lôi quang tiện lợi không đánh rơi, hóa thành một đạo cánh tay phẩm chất lôi đình, chỉ là khoảnh khắc, liền xé rách vạn dặm trời cao, trực tiếp bổ về phía Trần Tông, cực nhanh, nhanh chóng vô cùng. Uy lực càng là kinh người đến cực điểm, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi uy lực như thế nào. Trần Tông thế nhưng không có bất luận cái gì né tránh, bất luận cái gì ra tay tính toán, mà là muốn bằng chính mình thân hình ngạnh kháng này một đạo lôi đình. Thông thần thiên kiếp phân cửu trọng, giống nhau thứ thần cấp đột phá thông thần cảnh khi sở trải qua thiên kiếp nhiều nhất là tam trọng. Thiên kiếp, đứng đầu thiên tài tắc có thể đạt tới 6 trọng thiên kiếp. Cái loại này kinh diễm đến cực điểm thiên kiêu, nhiều nhất đạt tới cửu trọng thiên kiếp. Giống nhau cũng chỉ có tinh vực cấp thế lực nội mới có thể trải qua cửu trọng thiên kiếp đứng đầu thiên kiêu, hơn nữa số lượng rất ít, đại bộ phận đứng đầu thiên kiêu nếu là bảy trọng thiên kiếp hoặc là bát trọng thiên kiếp, Trần Tông không biết chính mình sẽ dẫn phát nào một tầng thứ thiên kiếp, bất quá suy đoán hẳn là không phải ít với bảy trọng thiên kiếp. Rốt cuộc chính mình chính là luyện khí cùng luyện thể song song đột phá đệ nhất trọng thiên kiếp, uy lực khẳng định là yếu nhất. Trần Tông muốn lấy tự thân ngạnh kháng đệ nhất trọng thiên kiếp, đương có chính mình suy xét. Đầu tiên, hôm nay kiếp, cũng có luyện thể chi đạo đột phá sở khiến cho, luyện thể chi đạo, đương muốn mài giũa tự thân, lấy tự thân kháng thiên kiếp, thực bình thường. Tiếp theo, thiên kiếp rốt cuộc có bao nhiêu trọng, Trần Tông chính mình không rõ ràng lắm. Nhưng, đệ nhất trọng là yếu nhất, nếu đệ nhất trọng đều khiêng không được nói, như vậy mặt sau càng cường đại thiên kiếp, chính mình hay không có thể vượt qua, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Lại lần nữa, ngạnh kháng thiên kiếp chỗ tốt lớn hơn nữa, đạo thứ nhất lôi đình trực tiếp đánh rơi. Tốc cực nhanh, uy lực mạnh mẽ, Trần Tông trước tu hồi tâm ấn bảo y, chỉ lấy thân hình ngạnh kháng, oanh một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình mất đi ngũ cảm dường như. Cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có một cổ mạnh mẽ lực lượng, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế, không ngừng oanh kích ở chính mình thân hình thượng, phảng phất muốn đem thân hình nghiền nát dường như, đánh sâu vào, điên cuồng đánh sâu vào. Trần Tông thân hình tức khắc run lên, từng sợi hào quang tự trong cơ thể tràn ngập mà ra. Thoáng chốc, tóc phi dương, phảng phất có vô số sao trời lập lòe tinh quang, rậm rạp xiếp là đẹp. Kia một đạo lôi đình lực lượng không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, bị hấp thu, bỏ thêm vào đến thân hình các nơi. Trần Tông ý thức cũng khôi phục lại, cẩn thận quan sát dưới phát hiện kia một đạo thiên kiếp lực lượng. Thế nhưng bị chính mình thân hình nội sở ẩn chứa kia một phương thế giới không ngừng hấp thu. Theo thiên kiếp lực lượng hấp thu, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình nội kia một phương thế giới càng thêm ngưng thật, nguyên bản kia thế giới là hư ảo, theo dung nhập thân hình nội, dần dần ngưng thật, nhưng kỳ thật còn không tính chân chính ngưng thật, mà hiện tại hấp thu thiên kiếp lực lượng lúc sau, ngưng thật đến càng nhanh. Cùng lúc đó, tâm chi kiếm ý đạo chủng cũng hấp thu bộ phận thiên kiếp lực lượng, càng thêm cô đọng, đạo thứ nhất thiên kiếp, Trần Tông hoàn toàn chống đỡ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.